phẩm giá con dâu. Chương 1. Phần 1 ra mắt bố chồng. An sinh ra và lớn lên ở vùng quê nông thôn, vì không chịu được cảnh cực khổ nên anh lên thành phố lập nghiệp. An cố gắng làm việc chăm chỉ, cuối cùng anh cũng được làm giám đốc bộ phận của một công ty lớn, và cơ duyên cho anh gặp được Ngọc, một cô gái vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn. Nhưng đường cong nhấp nhô, đồi núi chập trùng, sau bao ngày miệt mài cố gắng, An đã cưới được Ngọc làm vợ. Ngọc sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thành phố nên cuộc sống vô cùng cởi mở. Từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều nhưng nàng lại luôn sống giản dị và luôn tự lập. Ngọc là một bác sĩ khoa trị liệu và nàng cũng đã có một phòng khám riêng. Vì ngày cưới chỉ có tổ chức bên nhà gái, vì An chỉ sống một mình với bố là ông Hùng. Vì điều kiện xa và tình trạng sức khỏe nên bố của An không thể lên dự đám cưới được. Hôm nay là một ngày đặc biệt, An cùng vợ đang đứng ở bến xe để đón bố lên. Vì anh nghe nói bố ở dưới quê bị ốm nên muốn ông lên để thăm khám tiện thể chăm sóc, vì giờ anh cũng đã có nhà riêng với số tiền kiếm được mấy năm qua. Ngọc hôm nay trông vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ váy ngắn qua mông và áo hai dây, bộ ngực to tròn chỉ được nâng đỡ bằng hai sợi dây áo mỏng manh, bên dưới là cặp mông tròn chính cong vút, và đặc biệt là vùng mu bướm nhô cao. Bộ váy ngắn này thường có quần bảo hộ, những vì thời trang trẻ trung nên nàng chỉ mặc chiếc quần lót ren bên trong. 10 giờ sáng chuyến xe từ quê lên cũng tới nơi, trong đám người chen chúc, ông Hùng cũng xuất hiện với bộ đồ đùi áo ba lỗ giản dị. An lên tiếng, bố bên này. Ông Hùng cũng đã thấy con trai, nhưng ông ngại ngùng vì kế bên là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đang mải ngắm nhìn Ngọc thì hai vợ chồng An bước đến chào, bố đây là vợ con. Ngọc niềm nở bắt tay bố chồng, khi tay con dâu vừa chạm vào tay ông thì có một cảm giác lâng lâng đến khó tả. Giật mình khi con trai lên tiếng, bố để con xách đồ cho, Ngọc cũng bước đến phụ chồng một tay. Thì bất ngờ một cơn gió thổi đến làm cho váy nàng tốc lên, Ngọc nhanh tay che lại nhưng làm sao qua được mắt ông Hùng, nhưng vì sợ con trai nên ông cố tình quay đi chỗ khác. Sao vợ không mặc quần bảo hộ? Ngọc nũng nịu, tại nó không được thời trang. Vì anh biết gu ăn mặc của vợ nên cũng không nói gì thêm. Còn phần Ngọc mặc dù nói vậy nhưng nàng cũng bối rối không biết bố chồng đã thấy gì chưa. Về đến nhà, An lên lầu chuẩn bị hồ sơ cho chuyến công tác vì anh vừa mới nhận được một hợp đồng lớn. Ngọc thì ở dưới lầu sắp xếp chỗ ở mới cho bố chồng. Phòng ông thì cũng chỉ có một cái giường và một cái tủ. Bên trên lầu là phòng ngủ của hai vợ chồng và một phòng tập gym và một số thiết bị y tế của Ngọc. Sắp xếp xong mọi thứ thì cũng đến chiều, Ngọc lên phòng lấy đồ tắm rửa. Được 5 phút thì có tiếng vọng ra từ nhà tắm, chồng ơi cái vòi tắm lại hư rồi. Lúc này An cũng đã xong việc nên đi đến, cái này chồng không sửa được để mai chồng gọi người đến. Ngọc từ nhà tắm bước ra quấn trên người một chiếc khăn tắm dài đến gối, ông Hùng cũng vừa hay từ dưới nhà đi lên bắt gặp cảnh này nên ông đỏ mặt định quay ra, thì An lên tiếng hỏi, bố có việc gì sao? Ông Hùng ngập ngừng nói, bố chỉ định hỏi khi nào ăn cơm. An chợt nhớ ngày trước bố mình cũng sửa được ống nước nên anh nói ngay, vậy mai bố sửa giúp con cái vòi nước với, mai con phải đi công tác rồi. Ông Hùng bước vào trong xem một lượt rồi nói, mấy cái này bố chọc tí là xong, ở quê giản dị người ta hay nói vậy. Ngọc lúc này còn chưa kịp thay đồ thì bố chồng vào nên nàng có phần e thẹn, thấy mình hơi vô duyên nên ông vội đi xuống nhà. Lúc này An bước đến luồn tay vào bóp vú vợ, vừa xe đầu ti nàng vừa nói, mai để bố sửa ống nước cho, bố giỏi việc đó lắm. Ngọc rên rỉ khi tay chồng bóp ngực mình, nhưng nhà giờ còn bố chồng nên nàng không dám rên to, đừng chồng xuống, bố đợi ăn cơm kìa. An mỉm cười hôn vợ rồi nói, vậy tối nay bù mấy ngày chồng đi công tác đó. Chương 2. Phần 2 đụng chạm và bị bố chồng lợi dụng. 7 giờ sáng ông Hùng thức dậy, thường ngày ở quê ông dậy rất sớm nhưng hôm nay vì lạ nhà nên đêm qua ông hơi khó ngủ, bước ra ngoài thì đã thấy con dâu chuẩn bị xong đồ ăn, hôm nay Ngọc mặc một bộ đồ khá kín đáo cũng vì căn nhà không chỉ có hai vợ chồng nữa. Con chào bố ăn sáng luôn, hôm nay con nấu vài món, không biết bố có thích không? Trước giờ luôn sống một mình nên ông Hùng có phần không quen, bây giờ lại ở cùng con dâu vô cùng xinh đẹp lại khiến ông có một cảm giác khó tả. Ăn sáng xong ông lại về phòng nghỉ, nằm không cũng buồn ông định ra sân tập thể dục vì dưới quê ông thường xuyên vận động nên cơ thể cũng rất săn chắc, vừa đi đến cầu thang thì nghe trên lầu có tiếng động nên ông lên xem sao. Đập vào mắt ông là một cảnh mà trước nay ông chưa bao giờ thấy. Con dâu ông đang nằm quỳ dưới sàn, cặp ngực nảy lên xuống mỗi khi nàng di chuyển. Ông Hùng đỏ mặt định quay ra thì Ngọc cũng vừa thấy ông. Bố có chuyện gì à? Nàng hỏi ông nhưng vẫn tiếp tục di chuyển làm bộ ngực càng rung lắc mạnh hơn. Bố muốn tập thể dục tí mà bên ngoài sân nắng quá, ông lấy cớ vì ông đã ra ngoài sân đâu. Ngọc đứng dậy tươi cười, bố tập ở đây đi, đây là phòng gym mà, sao lại phải ra ngoài sân, rồi nàng chỉ ông chỗ tập xà, máy chạy bộ và chỗ cử tạ. Ông Hùng dạo xem một vòng, rồi định sẽ đẩy Tả vì dưới quê ông vẫn tập với mấy cục xi măng mình tự làm, lúc này Ngọc đang chuẩn bị tập hông với con lăn, bài tập này cần một người phía sau giữ người lại, vì nàng hay tập với chồng nhưng hôm nay An lại đi công tác, thấy bố chồng vẫn chưa biết tập gì nàng mỉm cười định tí nữa sẽ hướng dẫn cho ông rồi nàng gọi. Bố giúp con tập động tác này với, một mình con tập không được. Ông Hùng bước đến loay hoay nhưng không biết làm sao. Ngọc phì cười nhìn bố chồng, bố ngồi phía sau giữ chân con này. Lúc này Ngọc mặc một chiếc váy ngắn bên trên là chiếc áo bra ôm sát. Thường ngày nàng sẽ mặc đồ bó sát vì tập gym không được mặc đồ lót nên hôm nay nàng chọn mặc váy để cho kín đáo hơn. Vì mấy bộ đồ bó sát sẽ làm lộ mấy phần nhạy cảm, đặc biệt là nơi gò mỡ kia. Ông Hùng phía sau giữ chân con dâu nhưng mặt nhìn đi chỗ khác vì ngại. Ngọc đang nhoài người về trước thì bất ngờ bị bật lên vì ông Hùng không giữ nổi chân nàng. Thấy con dâu bị ngã ông Hùng hoảng hốt sợ nàng giận, dù bị ngã nhưng nhìn thấy gương mặt bố chồng lúc này làm nàng không nhịn được cười. Bố phải ngồi phía sau vậy nè. Rồi nàng chỉ ông quỳ ở phía sau và đưa hai chân mình vào giữa háng bố chồng, bố phải kẹp chặt lại như vậy con mới không bị bật lên. Ngọc lại bắt đầu tập người nàng đẩy về trước rồi lại lui về sau. Ở tư thế này chỉ cần ông Hùng đưa tay ôm hông nàng và áp sát lại là giống với tư thế đang đẩy xe khi làm tình. Tim ông sao xuyến khi nhìn thấy đôi chân trắng ngần của con dâu đang được kẹp ở giữa háng mình. Bất giác một cục u nổi lên bên dưới háng mình. Ông không hiểu sao mình lại cảm thấy hứng tình lúc này. Đang cố gắng kiềm chế thì thấy con dâu nằm dài ra phía trước thở hổn hển. Bây giờ ông Hùng lại thấy thấp thoáng bờ mông căng tròn của con dâu dưới chiếc váy. Làm cho thằng nhỏ của ông biểu tình ngóc đầu lên. Ngọc thì chẳng bao giờ mặc quần lót khi tập gym vì sợ nó sẽ bó sát vào như vậy sẽ rất khó chịu. Sợ con dâu thấy cái thứ bên dưới của mình ông Hùng liền dựng ngược dương vật mình lên hướng 12 giờ. Lúc này Ngọc có vẻ mệt nhưng bài tập chưa kết thúc, nàng quay đầu lại nói. Bố giúp con với con hơi mất sức với bài tập này. Nói rồi nàng cong mông lên để bố chồng luồn tay vào giữa hông của mình, để giúp kéo nàng dậy. Ông Hùng cũng vui vẻ giúp đỡ con dâu vì mấy khi có cơ hội được chạm đến cái eo phẳng phiu trắng trẻo đó bao giờ. Vì dùng lực quá mạnh, ông Hùng kéo con dâu ngược về sâu đập vào cơ thể ông, có sự tiếp xúc gần nên Ngọc hơi ngại, vì giờ đây mông nàng đang ép chặt vào phía dưới của bố chồng, nhưng cũng đành cố gắng tập cho xong, nhưng mỗi lần di chuyển mông, Ngọc lại được ấn chặt vào chỗ đó của bố chồng, bên dưới ông Hùng lúc này đã căng cứng vì sự va chạm đó. Dương vật ông Hùng thuộc loại khủng nên đầu khớp lúc này đã chui ra ngoài qua khỏi chiếc quần. Ngọc lại di chuyển mỗi khi được bố chồng kéo vào rồi lại đẩy ra, lúc này váy nàng cũng đã tốc lên trùm qua phần bụng của bố chồng. Bên dưới lúc này vì mông của Ngọc khá to nên khi ép lại tạo nên một đường rãnh rất sâu bao bọc lấy đầu khớp bố chồng. Nó vẫn chui ra chui vô đều đặn mỗi khi Ngọc di chuyển, lâu lâu lại bị ép vào, ông Hùng sướng lắm nhưng không dám nói một lúc sâu bài tập cũng xong. Nàng đứng lên lấy nước uống trong khi ông Hùng phải ngồi sang một bên vì cái thứ đó chưa xuống được. Để cảm ơn bố chồng giúp mình nên nàng sẽ hướng dẫn ông tập. Chương 3. Phần 3 bố chồng sửa ống nước. Lúc này Ngọc bảo bố chồng đứng lên tập máy chạy bộ, nhưng lúc này làm sao ông Hùng có thể tập với bộ dạng như bây giờ. Ông khô tay rồi bảo thôi để bố tập đầy tả cũng được, vì dưới quê bố hay tập với mấy khối bê tông tự làm. Nói rồi ông lộm khộm bò lên nằm trên ghế tập. Hai chân bắt chéo lại để che đi khúc thịt to dài kia, Ngọc đang uống nước thấy bố chồng vậy cũng phì cười, thấy bố chồng nằm tập không đúng tư thế liền đến chỉ dậy, lúc này Ngọc định đứng trên đầu để đỡ tạ như mấy em PT vẫn hay làm, nhưng vì đang mặc váy nên Ngọc lại quyết định bước qua đứng giữa bụng bố chồng để đỡ tạ. Bố phải để hai chân xuống cho thẳng còn tạ để con đỡ tạ cho. Thấy ông già nên Ngọc nghĩ bố chồng không đẩy được bao nhiêu bèn hỏi, bố đẩy được 15 cái không để con giúp. Ông Hùng cười rồi như muốn chứng tỏ cho con dâu thấy sức khỏe của mình, bố đẩy cũng phải được hơn 50 kia. Ngọc có vẻ không tin vì chồng nàng trai trẻ cũng chỉ được 30 là cao, lúc này ông Hùng đẩy chừng được mấy cái thì dừng lại không phải vì mệt mà lúc này ông thấy chưa bao giờ mình được gần ngực con dâu thế. Mặt đối mặt hai đùi Ngọc lại còn kẹp vào hông của ông nữa, bất giác thằng nhỏ phía dưới lại dựng lên, vì hai tay nâng tạ nên không thể làm gì được, vì là quần đùi nên khi nằm dương vật ông Hùng bật hẳn ra ngoài. Giờ thì không gì ngăn cản được nó hướng lên nữa, cũng may là Ngọc mặc váy nên không thấy được cái thứ cứng ngắc đang hướng lên phía dưới. Đang mải suy nghĩ tìm cách thì con dâu lại gọi. Bố không đẩy nổi nữa à? Ông Hùng giật mình hít sâu như lấy hơi, nghĩ bố chồng có vẻ không nâng nổi Ngọc liền đưa hai tay phụ nâng tạ lên, vì hơi nặng nên Ngọc hạ người xuống lấy đà. Á, Lúc ngồi xuống vô tình bướm nàng chạm vào dương vật bố chồng, phản xạ khi có thứ chạm vào chỗ nhạy cảm của mình. Ngọc liền dịch mông lên nhưng lại làm dương vật ông Hùng trượt dài theo khe đít, cục tạ bây giờ vẫn nằm trên ngực làm ông Hùng cảm thấy khó thở, bố xin lỗi bố không biết tại sao như vậy nữa. Ngọc xấu hổ nhưng nàng là bác sĩ nên cũng biết đó có lẽ cũng chỉ là sinh lý bình thường của đàn ông mà thôi, con cho bố xuống được rồi, tại bố. Thấy bố chồng cũng không phải cố ý, với lại tập gym nàng cũng đâu bận đồ lót cũng tại hôm nay mình lại mặc váy nữa, Ngọc cũng tự trách mình. Ngọc thẹn thùng. Bố cố đẩy cho đủ đi chứ tập mà bỏ chừng, không tốt cơ và cho sức khỏe đâu. Thấy con dâu động viên mình ông Hùng cũng cố gắng cho xong bài tập, lúc này tạ khá nặng nên ông Hùng dồn lực cố gắng nâng tạ lên. Ngọc lúc này cũng ép mông xuống để giúp bố chồng đỡ tạ, Lúc đẩy tạ lên mông ông Hùng cũng đẩy lên làm cho dương vật cạ mạnh vào khe đít con dâu, dương vật ông Hùng cứ trượt lên trượt xuống nơi khe đít của Ngọc, cứ như vậy được tầm 40 cái thấy bố chồng đã có quen dần. Ngọc cũng từ từ đứng lên chỉ giữ hờ, dáng đẩy mạnh mấy cái nữa là xong rồi bố. Ông Hùng như được tiếp thêm sức mạnh dùng lực hãy hông lên, lúc này khi Ngọc nhấc mông đứng lên con cô dài 20 phân của ông bố chồng cũng được giải thoát, bật mạnh về phía trước Hùng dũng thúc mạnh vào bướm con dâu. Không được. Ngọc nhanh tay bịt miệng lại, phản ứng tự nhiên nàng lại ngồi xuống vô tình ép chặt mép bướm lên thân dương vật bố chồng, Ngọc khá cao nên không nghĩ cái đó của bố chồng lại chọc tới. Tình huống giờ khóc giờ cười này làm cả hai cứng đơ, cảm giác được thứ to cứng đang nằm giữa hai mép bướm của mình làm mặt Ngọc đỏ bừng lên, còn 10 cái nữa sao giờ con. Lần này ông lại không muốn dừng vì ông cảm nhận được thứ ẩm ướt đang ép chặt dương vật ông. Sự lên tiếng của bố chồng phá đi bầu không khí ngại ngùng đó. Ngọc im lặng hồi lâu rồi bảo, vậy bố đẩy nhanh đi rồi nghỉ. Không ngờ con dâu mình lại không phản đối khi dương vật mình đang ép sát vào chỗ đó, thế vậy ông đẩy tạ lên cố tình hãy hông cao lên cho dương vật mình trượt lên xuống trên mép bướm con dâu. Ngọc lúc này vẫn ép chặt bướm mình xuống vì nàng sợ giống như lúc nãy, sợ đầu khớp của bố chồng lại chọc vào miệng âm đạo của mình, cũng chỉ còn vài cái nữa nên Ngọc cố gắng cho xong. Tiếng rên nhỏ trong cổ họng vì bên dưới ông Hùng cố tình hạ thấp mông xuống cho đầu khớp lọt vào giữa hai mép thịt rồi lại thúc lên, Ngọc vừa thở vừa nói, xong chưa bố. Thấy mình hơi quá ông Hùng vội nói, còn ba cái nữa bố đẩy nhanh thôi. Nói xong ông Hùng lấy đà đẩy lên đầu khớp ông lại được diệp tách mép bướm con dâu chui lên, đến cái cuối ông Hùng làm bộ như mình nâng không nổi. Ông cố tình nhấp nhấp mấy cái để lấy đà lúc này dương vật ông cũng đã từ từ tách được mép âm hộ của con dâu chui vào. Cảm thấy phía dưới bướm mình đang bị thứ gì đó nông ra, cảm giác được sự nguy hiểm Ngọc vội đứng lên rồi chạy vào nhà tắm, để lại ông Hùng với con cô cương cứng dựng đứng hướng lên trời có phần tiếc nuối. Đang cảm thấy hối hận vì sợ con dâu sẽ nghĩ xấu về mình, thì trong nhà tắm lại vang ra giọng nói của Ngọc. Bố giúp con với. Lúc vào nhà tắm nàng chỉ mở nước để rửa bướm của mình vì nàng cảm thấy phía dưới có tí nước nhờn chắc là rỉ ra từ dương vật bố chồng. Ông Hùng chạy lại thì thấy nước bắn tung tóe ông với tay cầm lấy vòi xịt rồi loay hoay sửa, Ngọc lúc này đang quỳ gối dưới sàn trước mặt bố chồng, lúc này dương vậy ông lại cương lên sợ con dâu nghĩ xấu về mình, ông Hùng vội bảo nàng con giúp bố giữ cái ống để bố khóa cái này lại. Thấy bố chồng loay hoay một mình nên nàng cũng tận tình giúp, khi nước ở trên được đóng lại thì nước ở dưới lại bắn ra qua mấy vết nứt, vô tình nước xịt thẳng vào người Ngọc nước bắn vào mặt làm nàng không thể mở mắt ra được. Cái này bị sao vậy bố? Nhìn xuống thấy con dâu đang quỳ trước mặt đôi môi mấp mé há ra để thở, nước chảy xuống ướt hết áo làm lộ cả đầu ti, ông Hùng vô thức đưa tay xuống vuốt ve dương vật vừa tưởng tượng vừa sụp cô, thấy hơi lâu Ngọc lên tiếng, xong chưa vậy bố? Vì vẫn bị nước bắn vào mặt nên nàng vẫn nhắm mắt không hề biết trước mặt bố chồng đang làm gì. Ông Hùng đang sướng nên cũng không bận tâm, mặt ông đỏ lên gồng người suốt tinh thẳng lên mặt con dâu. Gì vậy bố, có gì mới bắn vào mặt con? Ông Hùng hoảng loạn đưa tay lên, là keo dán ấy mà để bố lau cho. Đưa tay gạt đi tinh trùng trên mặt con dâu lúc kéo xuống ông cố tình quẹt qua miệng con dâu, lúc này Ngọc vô thức đưa lưỡi ra liếm vào ngón tay bố chồng, nhớt nhớt, nồng nồng, của mùi tinh dịch. Ôi mùi gì kinh vậy bố? Ông Hùng chết đứng khi con dâu lại liếm lấy tinh dịch của mình. Là keo ấy mà. Nhìn thấy con dâu vẫn nhắm mắt mặt hướng lên như kiểu đang chờ đợi, ông Hùng làm liều di dương vật mình lại gần miệng con dâu. thấy chưa đủ ông lại quét ngang đầu khắc qua môi nàng. Tinh nghịch của bố chồng nàng cứ nghĩ là tay bố chồng liền đưa lưỡi ra liếm vào đầu khắc rồi chu môi nũng nịu hôn một cái. Nhanh đi bố, nhớ đừng bắn lên mặt con nữa đó. Bố biết rồi, để bố lau cho sạch chứ keo dán độc hại lắm. Ông Hùng quét dương vật mình từ trên mũi xuống rồi qua lại trên môi con dâu. Sạch chưa bố, con cay mắt quá. Rồi rồi, đợi bố tí nữa. Ông Hùng sợ con dâu mở mắt ra lại thấy con cô đang hướng thẳng vào miệng nàng nên vội lau sạch và kéo quần lên. Một lúc sau, khi bịt xong lại ống nước, ông liền nói con dâu đã sửa xong. Nàng mở mắt thấy người ướt nhẹp cặp ngực to tròn cùng cặp mông quyến rũ lộ ra sau lớp áo thấm nước khiến hàng càng trở nên dâm đãng, làm bố chồng phải kìm lại con cô đang chuẩn bị hướng lên. Ông vội phải nhanh chân đi ra ngoài để con dâu không nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Chương 4. Phần 4. Phòng khám của con dâu. Kể từ ngày hôm ấy, lúc nào ông Hùng cũng tơ tưởng đến cô con dâu xinh đẹp của mình, nhưng cả ngày Ngọc phải ở phòng khám đến tối mới về nên hai người rất ít gặp nhau. Hôm nay An con trai ông đi công tác về, Ngọc cũng xin phép nghỉ một ngày để đón chồng. Ông Hùng thức dậy thì đã không thấy con dâu, ngồi buồn ông kiếm việc để làm cho khuây khỏa, thấy có mấy chậu bông trên cao đã khô héo nên ông Hùng muốn bắt ghế lấy xuống để chăm sóc. Hai tiếng sau vợ chồng An cũng về đến nhà. Bước vào sân đã thấy bố đứng trên ghế với tay đặt lại mấy chậu bông. Định bước lên phụ ông thì bất ngờ ông Hùng trượt chân ngã xuống, vợ chồng Ngọc vội chạy đến đỡ bố nhưng không kịp. Sợ con trai và con dâu lo lắng, ông Hùng cười ha ha cố nhịn đau, bố không sao, hai đứa đừng có lo. Ông Hùng ráng đứng lên chưa đi được mấy bước thì lại ngã xuống. Ngọc bước đến xem qua tình trạng của bố chồng thì bảo chồng có lẽ bố bị đau dây chằng rồi. An lo lắng chuẩn bị đưa bố đến viện thì lại có cuộc gọi đột xuất ở công ty, bây giờ anh phải vào bàn giao công việc, em đưa bố đến phòng khám giúp anh. Dạ, anh cứ để bố em lo. Rồi nàng lái xe đưa ông đến phòng khám của mình. Đến phòng khám vì là người nhà nên mấy cô y tá cũng nhiệt tình thì Ngọc lên tiếng, mọi người cứ làm việc đi để chị với bố lên phòng riêng khám vì hôm nay chị không có ca. Nói rồi Ngọc dìu bố chồng vào phòng mình, đặt bố chồng lên giường rồi nàng yêu cầu ông kéo quần xuống. Vì không mặc quần lót nên ông Hùng vẫn nằm yên. Ngọc bước đến bên cạnh nói bố con là bác sĩ nên bố đừng ngại, rồi nàng đưa hai tay kéo quần ông xuống. Vì ông rất nặng nên Ngọc phải dùng sức, mặt nàng cúi sát vào háng bố chồng. Lúc quần tụt xuống, dương vật ông bật ra như một cái lò xo đập vào mặt nàng. Không kịp phản ứng, Ngọc chỉ hét lên, á, cái gì vậy bố? Chưa bao giờ nàng nhìn thấy cái dương vật nào to mà dài đến vậy, có khi còn gấp đôi của chồng mình, bố xin lỗi. Ông vội nằm úp người xuống che đi cây hàng gân guốc của mình. Nhìn thấy vết bầm trên vai và lưng bố chồng, Ngọc cũng thấy thương bố chồng. Không sao, mình là gia đình mà, với lại đó chỉ là phản ứng sinh lý thôi. Bây giờ bố nằm ngửa ra để con kiểm tra vết thương, rồi lại còn bấm huyệt cho không thôi, bố lại không đi đứng được làm khổ vợ chồng con. Ông Hùng nằm ngửa ra nhưng hai tay vẫn kìm cái ấy của mình lại, nhìn trông như đứa trẻ con, làm Ngọc cũng phì cười, con đã bảo bố đừng ngại mà. Nàng nói rồi gỡ tay ông ra làm cho cái thứ đó bật lên dựng đứng trông như một tòa tháp. Mặt Ngọc đỏ ửng lên dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lại bị kích thích bởi thứ khủng bố đang hướng ra ngay trước mặt mình. Đưa hai tay xuống háng bố chồng, Ngọc nhẹ nhàng xoa bóp hai bên đùi, ánh mắt nàng nhìn đi chỗ khác vì tránh làm bố chồng mình ngại. Bị bàn tay mềm mịn của con dâu kích thích, dương vật ông Hùng giật giật mấy cái làm Ngọc phải quay mặt đi chỗ khác. Giờ đây mới để ý, lúc nãy do vội đi nên nàng chỉ mặc một bộ quần đùi ren ống rộng sẽ ra hai bên đùi cao lên, nếu ngồi ở phía dưới có thể nhìn thấy được chỗ nhạy cảm nhất. Ở đây lại là phòng riêng không phải phòng khám chuyên dụng nên rất khó điều trị. Ông Hùng lại là người dân quê nên cơ bắp khá săn chắc nên việc bấm huyệt bằng ngón tay là không thể, vì Ngọc là con gái nên không có sức mấy. Bố nằm dịch lên trên được không? Cơ của bố cứng quá con bấm không nổi. Ông Hùng cũng hơi dịch người lên trước, rồi Ngọc trèo lên phía dưới người bố chồng. Vì đây lại là giường đơn chỉ đủ một người nằm. Ngọc bắt đầu chống hai cùi trỏ mình xuống thay cho mấy ngón tay yếu ớt của mình. Lúc này nếu để gần thì mặt Ngọc sẽ chạm vào cái đó của bố chồng, mà ưỡn người lên thì dương vật ông lại hướng vào bộ ngực của nàng. Đang không biết phải làm sao cho đúng, Ngọc ngước nhìn lên thấy bố chồng nhắm hai mắt lại, nên nàng ưỡn người lên để tránh cho nó không quá gần với mặt của mình. Lúc này khúc thịt to dài kia lại được dịp chui hẳn vào đường rãnh giữa khe ngực con dâu. Mỗi lúc Ngọc di chuyển cặp ngực lại nảy lên nảy xuống giống như đang massage dương vật cho bố chồng. Ngọc cảm thấy khó chịu, khi cái ấy cứ chọc vào giữa hai quả đồi, làm nàng không thể tập trung được. Bố không làm cho quả tên lửa này xuống được à? Thấy cũng có phần hơi quá, ông Hùng im lặng đưa tay xuống kéo thằng em của mình qua một bên, để nó không chạm vào ngực con dâu nữa. Được một lúc thì Ngọc bảo bố chồng ngồi dậy. bây giờ con sẽ chỉnh khớp lại cho bố, chắc lúc nãy bị té nên bị chật rồi. Bên dưới ông Hùng lúc này đã tê dại đi, không phải vì đau mà là vì sướng khi lúc nãy được chọc cái ấy chạm vào ngực con dâu. Thật sự bố chỉ muốn giúp, ai ngờ lại xảy ra sự việc này, con là bác sĩ, bố tin cậy vào con vậy. Ông ngồi dậy theo hướng dẫn của con dâu, Ngọc cũng ngồi đối diện với bố chồng, rồi đưa hai chân ra sau kẹp vào người ông cố định lại, hai tay Ngọc luồn ra sau lưng bấm huyệt rồi đẩy dần lên sóng lưng được vài lần như vậy. Vì mải tập trung vào việc chữa trị lúc này Ngọc cảm thấy có thứ gì thúc vào bướm mình, nhưng vẫn còn phải ở tư thế này một lúc nữa, và vì bên dưới vẫn còn hai lớp quần nên nàng cũng yên tâm. Bố chồng Ngọc là người to con nên mỗi lần nắn khớp chỉ có mỗi nàng phải di chuyển lên xuống. Vì phần quần Ngọc đang mặc là quần ống quần rộng nên lúc di chuyển lên xuống làm cho dương vật bố chồng bị bật vào trong. Ngọc la lên khi cái ấy của bố chồng lại chui vào trong quần mình lúc như thế này. Tuy lúc trước hai bộ phận này đã ma sát với nhau khi tập gym rồi nhưng hôm nay ở đây lại là chỗ làm việc nên Ngọc rất sợ vì nếu có người đi vào sẽ bị hiểu lầm. Ngọc vội đẩy người bố chồng ra, miệng lắp bắp. Bố đỡ hơn chưa? Ông Hùng vẫn còn muốn được tiếp xúc lâu hơn với con dâu xinh đẹp nên chỉ xuống dưới, ở đây bố thấy rất đau. Là bác sĩ Ngọc nghĩ khi bố chồng ngã xuống phần xương chậu cũng cần chỉnh lại xương chậu, nhưng bây giờ cái thứ kia cứ hướng vào mặt nàng làm nàng có chút dạo dực và mất tập trung. Dương vật ông Hùng cứ ngóc đầu lên xuống, làm bên dưới của Ngọc cũng cảm thấy ngứa ngáy. Thôi được, phải dùng tuyệt chiêu cuối. Ngọc banh rộng hai chân bố chồng ra, rồi ngồi lên đùi bố chồng hai tay ôm chân còn lại nằm đè sang một bên. Háng bị banh rộng ra làm ông Hùng có chút đau, nhưng ngược lại đầu khớp ông lại chọc vào bụng con dâu làm ông sướng hơn. Ngọc kéo lên rồi lại đè xuống, mỗi lần như vậy Ngọc lại bị dịch người lại sát vào háng bố chồng vì thân hình ông cao to hơn nàng. Ông Hùng lại cố tình nghiêng người qua phía con dâu, dương vật ông dài nên có thể hướng thẳng đến bướm Ngọc. Mặc dù biết cái ấy của bố chồng đã chui qua được cái quần đùi phản chủ kia, nhưng vì còn chiếc quần lót lọt khe nên nàng cũng mặc kệ sự va chạm đó. Hơi thở có phần nặng nề. Ngọc vẫn nhịp nhàng kéo chân bố chồng lên xuống, có lẽ nàng cũng đang cảm thấy kích thích. Thấy con dâu đang nhắm mắt lại, ông Hùng liền đưa tay ra sau bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông này nở đó. Ngọc không nhận ra điều đó nên nàng vẫn không phản ứng. Ông Hùng nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót sang một bên. Lúc này đầu khớp ông đã thật sự chạm gì vào mép âm vật của Ngọc. Nó đang từ từ trượt trên mu bướm của con dâu. Ngọc rên rỉ đẩy mông lên để tránh tiếp xúc vì nàng biết không hiểu sao dương vật bố chồng lại chui được cả qua chiếc quần lót kia. Thấy vậy ông Hùng cũng nâng mông cao lên, đầu khớp ông từ từ chui vào ngay giữa miệng âm đạo con dâu. Thấy mình đã tìm đúng vị trí, ông bắt đầu thúc mông lên. Được một lúc ông Hùng cảm thấy mình đang rất muốn xuất vì bướm con dâu ông quá khít, nên dù có cố gắng vẫn không thể đưa đầu khớp chui vào được. Lúc này ông Hùng ôm mông Ngọc định đút mạnh vào rồi xuất thì, An lúc này cũng xong công việc ở công ty, vội chạy đến phòng khám xem tình hình của bố. Ngoài cửa An gọi vào. Vợ và bố trong này à? Ngọc bây giờ như tỉnh cơn mơ vội ngồi dậy, đầu khớp bố chồng tuột ra nơi bướm Ngọc cũng rỉ ra ít nước nhờn. Ông Hùng chịu không nổi gồng người xuất tinh, vì cả hai đang ở trên một chiếc giường nên tinh dịch bắn thẳng vào mặt con dâu, nhiều đến nỗi rơi lên cả trên ngực và chảy xuống giữa cái khe sâu hút. Ông Hùng vội mặc quần lên trong khi Ngọc lấy giấy lau số tinh trùng trên người mình. An bước vào lo lắng hỏi, bố sao rồi em? Ngọc nhìn ông Hùng trên giường rồi nói, chồng yên tâm, bố còn khỏe, còn cứng lắm. Câu nói đầy ẩn ý làm ông Hùng có chút ngại. Đang nói chuyện An thấy trên mặt vợ có một vệt màu trắng, vợ anh ăn gì mà còn dính cả trên mặt thế này? Ngọc giật mình đưa tay lên thì thấy còn một vệt tinh dịch của bố chồng. Vì sợ An nghi ngờ nên đành đưa lên miệng mút vào, hy là sữa chua lúc nãy vợ ăn. Rồi nàng cảm thấy nhớt nhớt nồng nồng giống như hôm ở nhà tắm, phải chăng hôm đó thứ mà mình liếm rồi hôn lên không phải là ngón tay bố chồng? Mặt nàng đỏ lên, quay sang nhìn bố chồng. Chương 5. Phần 5 chăm sóc đặc biệt tại nhà. Trên đường về nhà ông Hùng cứ như người ở trên mây, ông không ngờ bao nhiêu năm ở một mình bây giờ ông lại được nhét cái của mình vào bên trong đứa con dâu xinh đẹp ngoan hiền này. Dù mới chỉ là đầu khớp thôi nhưng làm ông sướng phát điên. Ngọc lúc này cũng vô cùng ngại ngùng, nàng liếc nhìn bố chồng qua gương. Nàng không ngờ mình lại dễ dãi để bố chồng đút cái đầu khớp to tròn ấy chọc chọc vào bướm mình. Nhưng thật sự mà nói lúc đó lại làm cho nàng đê mê đến lạ thường. Cái cảm giác mà chồng nàng dù có đút hết vào trong cũng không làm được. Tinh tinh. Tiếng xe dừng lại ở cổng nhà làm cho hai người giật mình trở về với hiện tại. An bước xuống xe mở cửa rồi điều ông Hùng vào nhà, Ngọc đi theo sau nhưng không vào phòng mà để An đưa bố chồng vào trong. Ngọc bước nhanh lên lầu đi thẳng vào nhà tắm, xối nước xuống để xua tan đi những ý nghĩ không nên có lúc trên đường về. Một lúc sau khi đã chuẩn bị xong cho bố của mình, An cũng đi lên phòng. Sau khi sắp xếp xong cho ông Hùng, bước lên phòng anh đã thấy vợ đã tắm rửa xong. Lúc này Ngọc bận trên người một bộ đồ ngủ mỏng, chỉ quá mỏng một xíu. Sau bao ngày xa cách, An không kìm nén được trước thân hình gợi cảm của vợ lúc này. An bước vội đến luồn tay ra trước bóp vào ngực to tròn của vợ. Đồng thời bên dưới anh cũng móc cây gậy thịt 10 phân của mình ra rồi cả vào trong của vợ. Ngọc lúc này cũng đang hứng tình, nàng quay lại ôm hôn chồng, một tay đưa xuống nắm lấy khúc thịt kia mà xóc, hai người quấn lấy nhau tầm 5 phút. An bắt đầu bế vợ đặt lên giường, tay anh cầm dương vật rẽ trên bướm vợ, thấy âm đạo nàng có nước, anh bắt đầu ấn vào, hơ hơ, sướng, đút sâu vào đi chồng. Lúc này An đã đút hết cỡ và bắt đầu nhấp, mạnh nữa lên chồng, Ngọc sướng và bắt đầu rên rỉ. Nhấp nữa sâu vào trong vợ đi, sướng. Nhưng An chỉ được có vậy, sau vài cú nhấp anh bắt đầu gồng mình rồi xuất tinh vào bướm của vợ một cách nhanh chóng, sau cuộc mây mưa hời hợt. Ngọc đang sướng nhưng lại bị ngắt quãng làm nàng cảm thấy hụt hẫng, nhưng vì yêu chồng và vì trước giờ cũng chỉ có mình An nên nàng cũng tỏ ra hài lòng trong mỗi lần làm tình. Nhưng rồi đây mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác khi mà trong nhà lại có một cây hàng khác vừa to vừa dài mà lại còn cứng. Nghỉ ngơi một lúc, An vào phòng tắm, xong anh lại tiếp tục công việc xây dựng đồ án, Ngọc cũng vào tắm rửa xong rồi lại nằm lên, khoảng 9 giờ An vẫn miệt mài với công việc, Ngọc lúc này không ngủ được, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cái dương vật to bự của bố chồng, cái cảm giác nó cứ lướt trên 2 mét thịt rồi khi cái đầu khớp tròn như quả trứng vịt đó chọc vào ngay miệng âm đạo của mình. Nghĩ đến đó rồi nàng đứng lên đi xuống lầu xem sức khỏe của bố chồng, vì lúc đang chữa trị thì chồng lại đến, mà cũng may nếu lúc đó không có sự xuất hiện của An. Không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, đứng bên ngoài cửa Ngọc thấy bố chồng đang loay hoay bôi thuốc phía sau lưng với dưới háng, toàn là mấy loại giảm đau tiêu sưng, thấy ông đang rất khó khăn khi làm việc ấy. Ngọc đẩy cửa bước vào trong, bố đau ở đâu sao không gọi con giúp, thấy con dâu ân cần ông Hùng cũng thấy ngại về việc mình làm lúc ở phòng khám. Này bố tự làm cũng được, mấy huyệt ở đây bố cũng ấn được nhưng không biết có đúng không, việc nắn lại khớp là bố khó làm quá. Ngọc phì cười. Bố làm như mình là bác sĩ, nếu bố làm được hết thì con làm bác sĩ để làm gì, thì bố cũng phải tự làm chứ, con còn phải đi làm nữa, thời gian đâu mà giúp bố được. Ngọc nghe cũng có lý, vì nàng cũng phải đi làm, thời gian rảnh chỉ có ban đêm, vậy con giúp bố lần này rồi mai bố tự tập đó. Ngọc leo lên giường gác chân ra sau giống như lúc ở phòng khám, chỉ khác là lúc này nàng kê một cái gối ở giữa để tránh tiếp xúc và va chạm với bố chồng. Được một lúc Ngọc đổi tư thế rồi trèo lên ngồi trên đùi bố chồng. Ông Hùng lúc này nhìn thấy bộ ngực của con dâu ngay trước mặt cứ nảy lên nảy xuống. Bộ đồ ngủ mỏng manh đầy vẻ cuốn hút, ông Hùng lúc này cũng nứng lắm rồi nhưng có cái gối kê ở giữa ông không cách nào lợi dụng để được dụng chạm vào cơ thể con dâu. Một lúc sau Ngọc cũng giúp bố chồng nắn khớp xong. Định đi về phòng thì ông Hùng lại lên tiếng. Con xem bố làm vậy có đúng không, để ngày mai không có con bố tự làm cũng được. Ông Hùng làm mấy động tác lúc con dâu nhưng làm thế nào cũng không được, vì đâu phải ai cũng có thể làm được, với lại mấy cái này cần phải có hai người, mà đặc biệt phải là bác sĩ mới biết cách. Ngọc quay lại nhìn bố chồng như con ếch đang nhún nhảy trên giường thì không nhịn được cười, ai lại làm như vậy hả bố? Làm vây không khéo sẽ nặng hơn nữa. Nàng bước đến bên cạnh chỉ bố chồng nhưng ông Hùng vẫn không thể làm được. Hết cách, Ngọc đành phải ngồi lên giường làm mẫu cho ông tập. Lúc này Ngọc như người bệnh, còn bố chồng là một bác sĩ giỏi, với trang bị là một cái dương vật to dài 20 phân đang nằm trong quần. Được rồi, bây giờ bố gác chân qua người con như lúc con làm cho bố ấy. Lúc này ông Hùng làm theo rồi luồng tay ra sau lưng ôm lấy con dâu. Ngọc chưa kịp kê cái gối vào giữa hai người, bất ngờ ông giãy mạnh tay lên nhấc bổng cả người nàng lên. Ngọc lúc này không còn ngồi dưới giường nữa mà đã ngồi trên hai đùi bố chồng. Vì ông Hùng cao to nên chân Ngọc kẹp lại ở hông của ông. Tư thế này làm cho hai bộ phận sinh dục áp sát vào nhau. Bộ váy quá ngắn trồi lên phủ lấy dương vật bố chồng. Hai tay ông Hùng bắt đầu nâng hông con dâu mình lên rồi đặt xuống. Lúc bắt đầu ông Hùng cố tình để dương vật mình bật ra ngoài làm cho dương vật ông trượt trên mu bướm Ngọc. Từ từ thôi bố ơi, bố tập vậy không đúng rồi. Vậy làm như vậy có đúng không con? Ông Hùng ôm chặt con dâu rồi hãy mông lên làm đầu khớp cứ chọc vào cửa mình của Ngọc. Đúng rồi bố ơi. Hai tay Ngọc chống xuống đùi ông Hùng rồi hơi ngã người ra, sợ bố chồng đi quá xa nên Ngọc nói đại cho xong. Mình đổi tập kiểu kia đi bố, con thấy bố làm kiểu này tốt rồi đó, nghĩ rằng lúc đổi tư thế bố chồng sẽ không ôm mình nữa, nàng có thể đứng dậy. Nhưng ông Hùng tuy là dân quê nhưng lại rất khôn khéo, ông bế người con dâu lên rồi đặt nằm xuống giường, tay ông cầm một chân con dâu gác lên vai rồi nằm đè xuống ép qua một bên. Lúc này dương vật ông không còn ép vào bướm của con dâu nữa, mà nó đang nằm đối diện với cửa mình nàng, bướm của Ngọc cũng hé rộng ra khi chân mình bị bố chồng tách ra. Ông Hùng đẩy lên đẩy xuống vài cái rồi hỏi con dâu. Bố làm vậy đúng chưa, đã vào đúng khớp chưa con? Không thấy cái đó của bố chồng ma sát vào bướm nữa, nàng cũng yên tâm, bố làm đúng rồi đó, ngay khớp luôn rồi, chỉ cần bố nhịp nhàng và đều là được. Ông Hùng cười rồi nói. Mấy chuyện này bố làm giỏi được, bố sẽ nhịp nhàng, khi nào con thấy được thì gật đầu không cần phải nói. Rồi ông Hùng đẩy tới cùng lúc nâng mông lên làm cho dương vật ông trượt dài đâm vào bướm con dâu. Á, ưm. Ưm ưm, a à, bố làm gì vậy? Ngọc giật mình khi thứ đó thúc mạnh vào bướm nàng, thì bố đang làm nhịp nhàng như con chỉ đấy. Rồi ông Hùng lại đẩy mông lên mà không cần biết con dâu đang nghĩ gì, đến khi dương vật ông đang tách mép âm đạo tìm đường vào bên trong cái lỗ đang bắt đầu rỉ nước. Ơ, ưa, ưm, a, không, không, sai tư thế rồi bố ơi, không phải chỗ đó. Ngọc ưỡn người lên để né tránh vì thấy có thứ gì đó nóng hổi đang cố tiến vào bên trong lồn mình. Hư, ưm, ưm ưm. Cặc ông chỉ vào được một phần đầu khớp thì phải ngừng lại vì mép lồn con dâu quá khít. Ưm, ưm, hơ, hơ. Hơi thở của Ngọc bắt đầu nặng nề hơn, bên dưới cũng bắt đầu kích thích hơn. Không phải đẩy đâu bố, nàng rên rỉ lấy tay đẩy người bố chồng ra. Ông Hùng rút ra rồi lại nhấp từ từ vào khi cảm thấy cặc mình bắt đầu tiến được vào bên trong. Ông Hùng mới lên tiếng, bố làm vậy đã vào khớp chưa con, như vậy bố có cần phải ấn mạnh thêm không con? Ưm ưm, ôm. A, không, không, dừng lại đi bố làm tốt lắm rồi, á. Bây giờ bên dưới đã trơn tru hơn nên dương vật ông Hùng đã đi vào được một nửa, Ngọc trợn mắt khi thấy cái thứ ấy vừa mới tiến được vào bên trong bướm mình, chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng chồng gọi. Ngọc ơi, vợ ơi em đâu rồi? Tiếng An gọi lớn trên lầu, hai người im lặng ôm nhau, tim ông Hùng như muốn nhảy ra ngoài. Ngọc lúc này cũng rất sợ, ưm. Nhưng như vậy bướm Ngọc lại càng co thắt và siết chặt lấy dương vật bố chồng hơn. Ngọc đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho bố chồng im lặng, vì giờ dù nàng đúng hay sai cũng không tránh được hiểu lầm. Giờ chồng nàng có đi vô thì cũng sẽ bắt gặp cảnh này, đâu ai nói đây là đang chữa trị được. Dạ vợ đang ở dưới này rồi chồng, vợ đang giúp bố điều trị cái, ư. Câu nói có phần lạc giọng vì cây gậy nóng kia vẫn đang nằm trong bướm nàng, không ngừng ngọ nguậy, vậy vợ giúp bố làm gì vậy? An vẫn ở trên lầu nói vọng xuống, thấy con trai mình trả lời mà không đi xuống ông Hùng cũng yên tâm, tay ông nắm lấy chân con dâu đưa ra trước rồi xoay ngươi nằm xuống giường. Lúc này ông Hùng lại đang nằm phía sau, còn Ngọc thì nằm hướng mặt ra cửa và đẩy mông ngược lại về phía bố chồng, nhìn cặp mông căng tròn trước mặt, hai mép âm đạo lại đang kẹp lấy thân dương vật của mình, như ổ bánh mì kẹp thêm cây xúc xích làm ông Hùng đứng phát điên. Ông Hùng đưa tay lên kéo người Ngọc về sau. Ở tư thế này dương vật ông dễ dàng đút sâu vào tận tử cung con dâu, vì bị kích thích nãy giờ nên bướm Ngọc cũng đã chảy rất nhiều nước, tạo kiện để cái ấy của bố chồng tiến vào trơn tru hơn. Chưa kịp trả lời chồng thì bị bố chồng đóng mạnh từ phía sau, không kịp phản ứng lại Ngọc chi biết đưa tay lên bịt miệng mình lại. Hơ. Ngọc bắt đầu thở gấp, vợ đang chỉ bố ấn vào cho đúng chỗ, vậy bố ấn vào đúng chỗ chưa? Giọng An vẫn luyên thuyên trên lầu. Ngọc nhìn xuống bướm mình chỉ còn hai quả trứng treo lủng lẳng, còn khúc thịt gân guốc kia đã trôi mất vào tận bên trong. Mắt Ngọc cay cay ngẩng đầu lên hít một hơi dài, rồi bố ấn không đúng chỗ lắm nhưng cũng tốt lắm rồi, chồng lún vào huyệt của vợ rồi. An vẫn trên lầu nói vọng xuống. Bố làm tốt không vợ? Lúc này dương vật ông Hùng đều đặn nhấp vào bướm con dâu, hai tay ông ôm lấy eo Ngọc làm điểm tựa bắt đầu dập vào. Hơ, bố làm tốt lắm. Bố đang làm rất tốt, lần này bố ấn vào đúng chỗ rồi. Từ từ thôi bố. Chồng làm tiếp đi, vợ, ư, ưm, vợ, ư, ưm ư, vợ giúp bố trị liệu tiếp đây, của bố sưng to quá. Ngọc bắt đầu đẩy mông ra sau theo nhịp nhập của bố chồng, phập phập, bạch, bạch. nhìn ánh mắt con dâu ông biết nàng sẽ ghét mình, nên ông muốn chơi nàng một lần để không thể quên đi cây gậy của mình, vì giờ có muốn ngừng lại cũng đã muộn. Ông Hùng lại lật con dâu cho Ngọc nằm úp lên người mình, rồi ông tiếp tục dê đầu khắc vào ngày miệng âm đạo và đâm lút cán vào bên trong lần nữa. A a a a a, l ướm a a a ướm, xấu quá. A a a, sướng, sướng. Tuy ghét ông vì dám hiếp mình, nhưng giờ nàng lại cảm thấy rất sướng, vì chưa bao giờ chồng nàng làm được như vậy. Hai tay Ngọc chống xuống ngực bố chồng rồi chủ động nhấp mông nhún nhảy trên người ông nhóp nhép. Bạch, bạch, tiếng mông của nàng và chạm xuống phần hạ bộ của bố chồng. Âm thanh dâm dục vang lên khắp phòng, nếu giờ An có ở dưới lầu chắc chắn sẽ nghe thấy được. Con sướng không? Ông Hùng vừa hẩy mông lên trong khi nói. Ưm, ư, á ưm. Ngọc rên rỉ nhưng vẫn lắc đầu. Ông Hùng lại tiếp tục xoay người con dâu lại cho nàng quỳ xuống giường. Ông Hùng lại đút từ phía sau, nhìn như cảnh giao phối của động vật. Ót ư, em, a a a a, hơ, hơ. Tư thế này làm nàng cảm thấy cực sướng. Dương vật lại càng vào sâu hơn ở tư thế này, bây giờ Ngọc lại chủ động ngoáy mông cho dương vật bố chồng vào sâu hơn, sự ham muốn đã làm lu mờ đi việc nàng đang bị bố chồng hiếp. Ông Hùng cũng ôm hông con dâu rồi đóng mạnh vào, ông rút dương vật mình ra gần đến ngoài rồi lại dập mạnh trở lại, mỗi lần như thế Ngọc cảm giác như tử cung của mình sẽ bị chọc thủng. Sướng chưa con, bố dập vậy được không, con sướng chưa? Mặc dù đang rất đê mê với cái dương vật khủng của bố chồng nhưng Ngọc vẫn lắc đầu. Nàng không muốn thừa nhận mình đang cảm thấy sướng khi bị ông chơi. Ông Hùng lại muốn chơi kiểu khác, lúc này ông lại bế nàng dậy vừa đi ra cửa vừa chơi. Hai người dính chặt lấy nhau vì Ngọc thấp hơn bố chồng nên khi đứng lên nàng phải kiễng chân lên, lúc này Ngọc lại sợ cái ấy của bố chồng tuột ra khi hai người đang di chuyển. Ngọc rất sợ nhưng lại thấy kích thích vì nàng chưa làm tình như vậy bao giờ. Ưm, đừng mà bố. Như vậy không được đâu. Nhưng ông Hùng vẫn không dừng lại mà tiếp tục chơi nàng. Ra đến cầu thang rồi ông muốn đi lên lầu, bạch, bạch, ư em mờ, ưm, bạch bạch, a, sướng không con, cảm giác vụng trộm này không làm con sướng sao, hay con muốn được làm tình ở phòng của mình, ông Hùng vừa chơi con dâu từ đằng sau vừa hỏi, mặt ông áp sát trên cổ Ngọc bắt đầu hít hà cơ thể thơm tho ấy cùng bộ ngực to đang ép chặt vào ngực ông, sợ chồng sẽ bắt gặp vì khoảng cách giờ không xa lắm, lại sợ tiếng rên của mình sẽ bị chồng nghe được và biết ý bố chồng đang muốn gì. Ngọc quay đầu lại bụng miệng, ưm, bạch, bạch, sướng, con sướng, bố đi con sướng lắm, sâu vào nữa đi bố, làm nhanh đi bố con sắp không chịu được nữa rồi, nước mắt nàng rơi. Trong khi ông Hùng vẫn hì hục địt từ đằng sau. À, hờ, hờ. Ông Hùng thở phì phò cảm giác sung sướng khi được con dâu thừa nhận rằng mình đã được ông làm cho sướng. Gân xanh nổi lên dấu hiệu của việc xuất tinh rồi ông gồng người ép chặt dương vật mình vào mông con dâu rồi xuất tinh. Ngọc quay đầu ra sau, bố không được, đừng xuất vào trong. Nhưng mọi chuyện đã muộn, cảm nhận thấy một luồng chất nóng đậm đặc phóng thẳng vào tử cung mình. Ưm, hơ. Ngọc cũng co giật rồi lên đỉnh bướm nàng siết chặt lấy dương vật bố chồng, bên trong đang mút chặt lấy như muốn hút hết tất cả tinh dịch vào sâu bên trong, cơ thể Ngọc rũ rượi ngồi gục xuống. Ót, phốc ọt ọt. Dương vật ông Hùng tuột ra. Tuy đã xuất tinh nhưng nó vẫn còn cứng, Ngọc đang ngồi trên bậc thang hướng về phía bố chồng, thấy đôi môi mấp máy đó, ông Hùng không kiềm được lại ấn đầu con dâu vào, Ngọc cũng không từ chối đôi môi hé ra ngậm lấy dương vật bố chồng mút hết số tinh dịch đang rỉ ra, đang bú say sưa thì nghe tiếng ho của An làm nàng hoảng hốt bật ra chạy về phòng trong khi tinh dịch của bố chồng vẫn còn chảy xuống hai bên đùi. Chương 6. Phần 6. Thầy Pháp Sư nhà mẹ đẻ. Mấy hôm nay Ngọc luôn cố tình tránh mặt ông Hùng. Vì nàng chưa thể quên được chuyện xảy ra đêm hôm đó, Ngọc hối hận vì mình đã quá dễ dãi nuông chiều ông. Mặt nàng đỏ bừng lên khi nhớ đến cảnh bố chồng nhét cái thứ to và dài đó đã vào sâu bên trong bướm mình, cảm giác được lấp đầy bên trong hai mép thịt phải căng ra hết cỡ mới vừa được với cây hàng đó. Đã vậy nàng còn đẩy mông lại hưởng ứng theo mỗi khi bố chồng dập sâu vào, có lúc nàng còn ngoáy đít cho dương vật bố sợ chồng cọ sát hơn, và làm nhiều tư thế gợi dục khác mà chưa bao giờ làm với chồng mình. Đặc biệt là cùng ông làm tình ngay cầu thang trong khi chồng đang làm việc ở trên, cảm giác lén lút vừa phải đưa tay lên miệng ngăn tiếng rên mỗi khi bố chồng đóng mạnh từ phía sau, trong khi mình phải kiễng chân cao lên để bố chồng thuận lợi ra vào hơn, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Ngọc xấu hổ và có phần dạo dực. Và đặc biệt lại còn khẩu dâm cùng bố chồng, thừa nhận rằng mình đang rất sướng khi bị ông ấy địt, lại còn để ông xuất tinh vào trong mình, cũng may hôm đó là ngày an toàn, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tinh trùng của bố chồng đặc và nhiều đến nỗi lúc chạy về phòng nó chảy từ đùi đến tận bàn chân. Hôm nay là chủ nhật, Ngọc không phải đến phòng khám, còn chồng nàng thì lại bận rộn với công việc, ở một mình với bố làm Ngọc cảm thấy không thoải mái vì chuyện vừa rồi. Nàng đang trong độ tuổi phơi phới đầy ham muốn bố chồng lại như người đang hồi xuân, chung nhà thế này không khéo lại xảy ra sự cố nữa, Ngọc quyết định về bên nhà mẹ đẻ vài hôm. Alo mẹ à, bên kia đầu dây bà Hạnh vui mừng nghe điện thoại của con gái, mẹ nghe đây, làm gì mà lâu nay mới gọi cho mẹ, chắc là lấy chồng sướng quá quên mất mẹ rồi, giả bữa giờ vợ chồng con bận việc trong gia đình, mà mẹ này con có thể về nhà vài hôm được không, tại anh An cứ đi làm suốt. Bà Hạnh nghe vậy thì vui lắm, bởi từ lúc lấy chồng Ngọc chưa về nhà thăm bà lần nào, con thích về ở bao lâu cũng được, mà hôm nay có vài người họ hàng lên chơi nữa, con tranh thủ về luôn đi, vậy tí nữa con sẽ về. Ngọc cúp máy đi lên phòng lấy mấy thứ cần thiết, rồi xuống phòng bố chồng cốc cốc cốc. Ông Hùng mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy con dâu, từ bữa đó đến nay ông cũng không dám nhìn mặt Ngọc, vì đêm đó ông đã quá kích động không kiềm chế được dục vọng của mình. À có chuyện gì sao con, ông nói nhưng không dám nhìn vào mắt Ngọc. Dạ hôm nay con về nhà mẹ mấy hôm có tí việc, bố ở nhà lo cho anh An giúp con. Nói xong Ngọc bước vội ra ngoài, nàng cũng ngại khi đối diện với bố chồng. Thật ra hôm đó Ngọc cũng rất hứng tình, và cảm thấy được thỏa mãn với chiều dài và kích cỡ ấy. 4 giờ chiều Ngọc có mặt tại nhà mẹ đẻ, bước vào sân khung cảnh vẫn như ngày nào, chỉ khác là hôm nay có mấy đứa nhỏ chạy nhảy. Có lẽ là con của mấy bà cô, bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, nàng chạy đến ngồi vào lòng mẹ như đứa trẻ mỉm cười quay ra, dạ con chào mấy cô mấy bác, rồi nàng nhìn về người đàn ông khoảng tầm 60 người thấp bé, nước da ngăm đen ngồi ở góc phải. Ở đây ai Ngọc cũng biết chỉ có ông là chưa gặp bao giờ, thấy con gái ngây người bà Hạnh lên tiếng. Con chào Dượng Phúc đi, Dượng là một pháp sư ở quê ngoại. Mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ về nhan sắc của cô cháu gái. Lão Phúc cũng nhìn nàng với một ý nghĩ đen tối. Hôm nay về nhà mẹ đẻ nên nàng rất thoải mái, bộ đồ trên người là một bộ váy ngắn nữ sinh rất sexy. Dạ con chào Dưỡng Phúc, Ngọc mỉm cười, nụ cười của nàng như ánh nắng ban mai làm bao người ngây ngất. Lão Phúc nhìn nàng với một ý đồ đen tối nói. Không tốt, ấn đường có hạn, câu nói của mấy gã thầy cũng chẳng bao giờ Ngọc tin vì nàng sống rất hiện đại. Nhưng ngược lại bà Hạnh rất mê tín, khi lão Phúc nói về con gái như vậy làm bà lo lắng vô cùng. Nó bị sao à, Dượng có quan trọng lắm không? Lão Phúc nhìn Ngọc từ trên xuống dưới, bộ ngực to tròn vòng eo thon, cặp mông nảy nở và mờ u bướm nhô cao thèm thuồng nói, cháu gái hai mắt sáng nhưng vầng thái dương u tối, có hạn lớn, người xưa nói mông to thì đầy con, gò mờ u cao thì dễ đẻ, vì là thầy pháp sư nên lão nói rất tự nhiên. Nhưng tốt mái thì hại trống, cần phải giải trừ âm khí. Bà Hạnh nghe vậy thì sốt ruột lắm, còn Ngọc thì bỏ đi ra ngoài chơi cùng mấy đứa nhỏ, lúc đi ngang qua bờ mông của nàng đánh qua đánh lại cộng thêm mùi hương của con gái làm lão Phúc nảy ra ý đồ mới. Tối nay 8 giờ chuẩn bị cho tôi một vài thứ để giải hạn trừ khí âm cho cháu. Bà Hạnh nghe vậy thì vui mừng lắm, vì dưới quê đồn lão là một ông thầy rất cao tay. Màn đêm cũng xuống, lúc này ngoài sân đang bày đồ ra cúng, lão Phúc lầm bầm mấy câu rồi lấy trong túi ra một sấp bùa dán quanh nhà. Rồi đốt một cây hương to, muốn cháy hết cũng hơn 2 tiếng chứ chẳng chơi. Bây giờ chỉ cầm mấy lá bùa dán ở cửa phòng rồi nói với cháu ở trong tí nữa tôi lên trừ âm khí. Bà Hạnh nghe lời răm rắp, đi lên lầu khuyên con gái, vì bà biết nàng chẳng bao giờ tin, vì sợ mẹ buồn, vì Ngọc biết bà Hạnh rất mê tín, được rồi tí nữa con cứ làm theo lời Dượng là được chứ gì. Ngọc nằm trong phòng chờ đợi, định đi tắm nhưng nghĩ giải hạn gì đó cũng nhanh nên vẫn bận đồ lúc chiều. Lúc này bên dưới lão Phúc bảo mọi người ngồi lại đọc chú mà lão viết ra, và đặc biệt là trông cây nhang đến lúc tàn, kế hoạch đã xong, lão đi lên lầu đến trước cửa phòng Ngọc, mở cửa bước vào thì thấy nàng đang nằm vắt chéo chân trên giường, lão như đang mơ. Khi thấy một cô gái đẹp như thần tiên đang ở trước mặt mình, cục u phía dưới bắt đầu nổi lên. Thấy Dượng Phúc vào, Ngọc ngồi dậy. Bây giờ con phải làm sao Dượng, Ngọc hỏi cho có lệ, trở về với thực tại lão lên tiếng. Tí nữa con cứ làm theo lời Dượng là được. Lão lấy mấy lá bùa ra viết viết rồi dán một lá to lên cửa, một tờ đưa cho Ngọc cầm. Bây giờ con quỳ xuống nhìn lá bùa trên cửa, lúc này Ngọc quỳ trên giường hai tay chống xuống. Lão Phúc bước đến cầm một khúc cây khoảng 15 phân đặt ngang miệng nàng, con ngậm lại để Dượng làm phép, sau vài câu thần chú một thứ như quả trứng nhưng hơi dẹp. Bây giờ con đặt nó vào gò MU để hút âm khí, hơi khó hiểu và khó chịu khi lại phải đặt một thứ kỳ lạ vào chỗ kín của mình, nhưng Ngọc vẫn làm theo. Ngọc kín đáo vạch quần lót mình sang một bên, tay Ngọc bắt đầu đặt nó vào giữa MU bướm mình, ngay chính giữa hai mép thịt hồng hào xe khít. Một cảm giác mát lạnh từ thứ đó tỏa ra làm Ngọc cảm thấy dễ chịu, khoan khoái. Lão ngồi ra phía sau lưng Ngọc, đặt một tấm khăn mỏng từ mông chùm đến hông của Ngọc. Bây giờ con dang chân rộng ra để tí âm khí xuất ra. Khi làm theo, nàng thấy lão đặt một vật giống cái bát bên dưới háng mình. Vì đang ngậm, Ngọc không hỏi được vật đó để làm gì. Giờ con hãy lấy viên đá trên MU bỏ vào bát rồi mắt hướng thẳng vào lá bùa. Bây giờ dượng sẽ bắt đầu làm phép. Đang hướng về lá bùa thì Ngọc cảm giác có thứ nhám nhám vừa lướt qua mép âm hộ mình. Lão Phúc lúc này ngồi phía sâu bắt đầu đọc thần chú, thiêm linh linh những thứ xấu. Câu nói vừa dứt lão lại lè lưỡi liếm vào bướm nàng, cảm giác rất rõ nhưng Ngọc vẫn chưa hình dung được là thứ gì, vì lúc lấy viên đá ra quần lót đã bị vén sang một bên nên Ngọc có thể cảm thấy được có thứ đang chạm vào chỗ đó của mình nhưng không biết là thứ gì thôi. Địa linh linh những thứ dơ, yêu ưm, ha ha ha, a a a a. Mông Ngọc giật lên vì lúc này lão không những liếm mà còn móc lưỡi lên ngoáy vào bên trong bướm nàng. Nước lồn cũng bắt đầu rỉ ra. Lão ngồi dậy nói, âm khí bắt đầu đi ra rồi. Ngọc gật gật đầu vì nàng vẫn chưa thể nói được. Đến lúc này lão Phúc mới lấy khúc cây trên miệng Ngọc ra. Bây giờ con đọc theo thần chú trên lá bùa dưỡng đưa, rồi hai dưỡng cháu y làm phép ép âm khí của con ra ngoài. Vâng, con sẽ cố gắng, mong là dưỡng làm cho nhanh, con còn phải nghỉ ngơi nữa. Tinh hoa trời đất tụ lại nơi đây, dương vật chuẩn bị hòa làm một với ta, đặt cái gọi dương vật nơi gò MU của Ngọc. Lúc này phía sau lão Phúc đã đưa dương vật mình tới trước mép bướm của Ngọc như lời nàng đang đọc. Dương vật lão không to lắm nhưng nó dài và cong. Chư thần nghe lệnh từ từ đưa dương vật vào trong. Ngọc cảm thấy có thứ gì đó nóng nóng đang tách mép bướm mình ra, sợ nàng quay đầu lại lão Phúc nói có phần nôn nóng. Tiếp tục đọc đi con, không thần chú hết hiệu quả lại phải làm lại. Không mê tín nên nàng cố gắng làm cho xong để còn được nghỉ ngơi. Được rồi, con đọc tiếp đây. Đẩy dương vật vào rồi hô to. Hãy lấp đầy bên trong ta, á, á, u u. Vừa hô to thì lão đã đẩy lút dương vật vào trong nhưng vẫn còn một khúc. Khắc nhập, hãy dập vào trong, ưa, ưa. Mỗi lần như vậy lão lại rút ra rồi dập vào, nước lồn chảy ra nhiều xuống bát. Ngọc cảm thấy hơi lạ nhưng muốn làm nhanh cho xong. Khắc nhập, hãy dập sâu hơn. Sướng, ưa, a a a a. Ngọc không chủ động được rên nhỏ, khi cảm thấy thứ mà gọi là dương vật đó trọt vào tử cung mình. Khắc nhập hãy dập nhanh hơn, ưa, em, ưa, a a a. Khắc nhập, ưa, em, khắc, a a. Ngọc chưa đọc hết câu thì rên rỉ vì lúc này phía sâu lão Phúc đang đóng liên tục vào bướm nàng. Ơ, hơ, hơ, từ từ thôi dượng, để con đọc thần chú đã. Bên dưới Ngọc lúc này nước nhờn đã chảy ra rất nhiều, Ngọc rên rỉ khi lão Phúc vẫn đều đều đút dương vật vào bướm nàng, phải công nhận cái dương vật đang đút vào trong đó mang đến cho Ngọc cảm giác lạ thường, cảm thấy có phần sai sai nhưng cũng đành làm cho xong. Khắc bú, á không phải, khắc chịch, không, dượng địch con, dượng dịch giúp con chữ này. Vì nét chữ có phần bị nhòe đi do mồ hôi của Ngọc chảy xuống. Ngọc nói không thành câu mỗi khi lão Phúc dập vào bướm mình, thành ra mỗi câu lại nói. Dượng bú không, phải chịch, không dượng địt con. Thấy mình sắp không trụ nổi lão lại lên tiếng, con đọc câu thần chú cuối đi, dượng sắp làm phép xong rồi. Ngọc mừng rỡ vì cuối cùng cũng sắp làm xong. Tinh hoa đất trời hãy truyền dương khí vào bên trong ta, nhóp nhép. Lão Phúc lại đóng thật sâu vào bướm thảo, lần này nhanh và mạnh hơn, phải kiềm chế lắm mới không thúc vào mông của Ngọc. Lúc này đầu óc nàng bắt đầu quay cuồng, hai mép bướm co thắt dữ dội, bên trong đang siết chặt lại, Ngọc lúc này như muốn lên đỉnh. Sướng, á, không, nhanh lên, khắc xuất, xuất vào bên trong. Qua, Ngọc gục người xuống thở hổn hển, mông nàng giật giật lên đỉnh, bướm Ngọc siết chặt lấy dương vật lão Phúc đón nhận tinh dịch đang bắn thẳng vào tử cung nàng. Ngọc mệt mỏi gục đầu xuống, lúc này dương vật lão cũng tuột ra. Ót, phốc ọt ọt. Một âm thanh quen thuộc vang lên, một dòng tinh trắng đục chảy từ bướm nàng xuống bát, vì có chuẩn bị ít bột màu trong bát nên số tinh trùng cùng dâm thủy của Ngọc chuyển sang màu nâu đen. Lão Phúc mặc quần lên rồi cầm bát lại đưa Ngọc, con xem âm khí của con nè, nàng ngóc đầu dậy thì thấy một màu nâu đen kinh dị. Ngọc bắt đầu có chút tin vào bùa phép nhưng không biết mình mới bị đụ bởi lão pháp sư già, con cảm ơn dượng đã làm phép dùng dương vật truyền dương khí vào người con. Lão mỉm cười xoa đầu Ngọc. Con yên tâm sau này dượng sẽ truyền nhiều dương khí vào bướm, à vào người con để dượng mở khẩu âm cho con, nói rồi lão Phúc kéo chiếc khăn trùm lên đầu Ngọc. Bắt đầu đưa dương vật vào ngay khóe môi ấn vào, cái gì nhất vậy dượng? He, he he, dương vật đó, nhiều tác dụng lắm không sao đâu con cứ cho vào trong đi. Trong ánh sáng mờ ảo Ngọc hé môi mấp máy mút lấy, tốt lắm con phải dùng đầu lưỡi mới được. Ngọc lại đưa lưỡi liếm quanh đầu khác của lão cảm giác rất giống cái ấy của bố chồng vì mới vài ngày trước Ngọc cũng đã nếm thử. Giờ có nhà ra thì cũng muộn rồi, Ngọc đánh vòng lưỡi liếm lên xuống thì thấy hình dạng đó cong như cái móc câu, Mình suy nghĩ nhiều rồi, chắc chỉ giống thôi vì cái ấy của bố chồng nàng to cứng và thẳng không như cái này. Một lúc sau khi cảm thấy đã thỏa mãn lão rút dương vật mình ra trong sự tiếc nuối của Ngọc. Lão đi xuống lầu để lại nàng nằm đó với ít tinh trùng còn vướng nơi mép bướm đang rỉ ra, Ngọc cũng chẳng quan tâm mà thiếp đi vì lúc này nàng cảm thấy rất sướng. Đến phòng khách lúc này nhang cũng sắp tàn. Không ngờ mình lại chơi đứa cháu lâu đến vậy, làm phép đã xong mọi người lấy bùa đốt đi được rồi. Bà Hạnh lo lắng chạy đến hỏi tình hình của con gái, sao rồi dượng có trừ được âm khí không? Yên tâm đi mặc dù lúc đẩy vào có chút khó khăn. Nhưng rồi nó cũng hòa hợp được cũng tiêu hao ít dương khí nhưng cũng ổn rồi, bây giờ cháu nó đang nghỉ đừng làm phiền, lần sau chắc phải làm thêm lần nữa. Chương 7. Phần 7 dương khí chồng không mạnh cần giúp đỡ. Hai ngày sau mọi người cũng ra về hết chỉ còn lại mỗi mình lão Phúc, lão còn ở lại vì thèm khát cái bướm múc kia, trong nhà giờ chỉ còn lại mỗi lão bà Hạnh cùng với Ngọc, bà Hạnh thì đang dọn dẹp còn Ngọc thì vẫn nằm trên phòng. Lão Phúc ngồi ở phòng khách tay đặt lên cục u phía dưới thì thầm, pháp khí à tí nữa ngươi sẽ được ăn, tinh tinh. Đang ngồi hưởng thụ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, bà Hạnh đi ra xem thì. Ăn con rể đến trên tay là một hộp quà, con chào mẹ. Bà Hạnh vui vẻ mở cửa cho chàng rể, con vào nhà đi vợ con đang trên lầu, mẹ đang bận dọn dẹp nhà tí mẹ ra. Ăn lên phòng thì thấy vợ đang nằm lướt điện thoại. Vợ yêu đi chơi mà không gọi chồng luôn hai ngày nay ngủ một mình nhớ vợ quá, Ngọc reo lên vui mừng khi thấy chồng. Chồng đến sao không gọi vợ đón? Chồng muốn vợ, lúc nãy đi lên chồng có thấy ai đang ngồi ở phòng khách? Đó là Dưỡng Phúc ở dưới quê ngoại, mẹ bảo thế chứ vợ cũng mới biết cách đây vài hôm. Định rằng hôm nay sẽ địt cháu gái bữa cuối rồi về những chồng nó lại đến, lão trầm tư suy nghĩ kế hoạch khác. Lúc này vợ chồng Ngọc đi xuống dưới bà Hạnh cũng đã làm xong mọi việc. Ngồi nói chuyện một lúc lão Phúc nhìn An rồi nói. Hôm nay là ngày chí dương, dương thịnh thì âm suy rất tốt để trừ âm khí cũng dễ có con. Bà Hạnh đã mê tín giờ lại nghe có cháu nữa làm bà phấn khích lắm, vậy giờ mình phải làm sao thầy? An thì chẳng hiểu gì vì anh cũng như vợ chẳng bao giờ mê tín, Dưỡng Phúc là thầy pháp sư ở quê mấy hôm trước có giải hạn cho vợ. An ngạc nhiên vì trước giờ nàng có mê tín đâu, Ngọc ghé tai nói nhỏ, cứ tin cho mẹ vui, anh gật đầu hiểu ý nàng. Vậy giờ chị ra chợ mua mấy thứ về làm mâm cúng, tôi cùng vợ chồng nó lên phòng làm phép cho hai vợ chồng, bà Hạnh vừa ra khỏi nhà thì ba người cũng lên tới phòng. Vào phòng lão lại lấy mấy lá bùa ra, làm vợ chồng An buồn cười nhưng không dám lên tiếng. Bây giờ hai con nằm lên giường nam thì cởi quần ra, còn nữ thì mặc váy chỉ cần vén quần lót sang một bên. An thì thấy kỳ kỳ vì chưa bao giờ cởi quần trước người lạ, Ngọc thì lần trước đã quên nên không vấn đề gì, anh cứ làm đi tí mẹ về lại khó chịu. Chiều vợ anh cũng làm theo, lão lại đưa cho anh một vật như bao cao su cắt đôi khá to. Đây là pháp khí tụ dương con đeo vào đi, lão đọc vài câu thần chú rồi đứng ở góc phòng vẽ một vòng tròn ngồi bên trong, bây giờ hãy hướng dương vật về phía âm vật chạm vào rồi đọc to, hãy để ta đưa hết vào trong ngày chí dương này mọi âm khí sẽ được đẩy ra. An làm theo vì ngồi ở xa sẽ không thấy được hai người làm gì, anh nhìn vợ mỉm cười rồi từ từ nhét cặc mình vào lồn vợ, Ngọc nhìn sang lão Phúc rồi cũng dịch mông vào để chồng đút vào dễ hơn, đi vào được 5 phân thì dừng lại bởi ngăn cách từ thứ mà lão Phúc đưa An đeo vào lúc nãy. Tuy không vào sâu nhưng cảm giác lén lút lại làm cho hai vợ chồng sướng lắm. Bây giờ đổi lại người nữ ngồi lên trên đặt mu gần với dương vật nam đọc to, hãy lấp đầy bên trong ta xin hãy mang tất cả dương khí nhấp sâu vào trong. Ngọc nhìn về sau, khi Khi lão đang lẩm nhẩm đọc gì đó thì kéo váy xuống che lại bên dưới tránh cho lão nhìn thấy được. Lúc này Ngọc nâng mông cao lên rồi ấn dương vật chồng vào trong. Không sâu lắm nhưng cũng đủ để nàng có cảm giác sướng. Ngọc bịt miệng rên rỉ, lén lút như kẻ trộm làm An sướng điên người. Cùng nhìn về hướng lão Phúc gồng người đẩy mông lên suốt thẳng tinh vào bướm vợ. Ngọc vội nhấc mông lên cho dương vật chồng tuột ra. Lão biết hết mọi việc nhưng giả vờ nhắm mắt. Đợi đến lúc dương vật An dần xuống. Lão mới hành động, bây giờ nam chia dương vật lên ép vào mô của nữ. Nhưng giờ đây điều đó sao có thể cố gắng lắm nhưng cái ấy của An vẫn không ngóc lên được. Lão lúc này mới đứng lên, đi lại phía hai vợ chồng, sao hai đứa không tiếp tục. Ngọc lắp bắp, của anh ấy không lên được nữa. Tại sao lại vậy, thanh niên cường tráng mà không lên được là sao? Ngọc không dám nói chồng mình vừa mới xuất tinh bèn lấy cớ, chắc tại anh ấy ngại nên không lên được. Lòng vui mừng nhưng lão tỏ ra lo lắng, làm phép rồi không dừng được đâu, hai đứa cố gắng lại xem. Nhưng làm thế nào An cũng không lên được, An nằm im không nói gì, lúc này anh cũng hơi ngại vì khả năng sinh lý của mình, thôi được vậy giờ ta sẽ trợ giúp cho hai đứa. Hai vợ chồng Ngọc chưa hiểu trợ giúp kiểu gì. Lão lấy ra hai lá bùa, một dán lên người, lá còn lại dán vào người An. Bây giờ ta sẽ hoán đổi thân pháp để giúp con. Lão ngồi lên giường lấy tấm khăn hôm đó trải qua đùi Ngọc. Bây giờ con xuống vòng tròn kia đọc thần chú trong đó thay ta, còn ở đây để ta giúp An. Không muốn nhưng Ngọc lại bảo, thôi còn một tí nữa dáng xong đi, chồng đợi làm lại thì tới bao giờ. An lại thế chỗ cho lão nhưng lại quên đưa thứ lúc nãy mình đeo. Hãy để ta đưa hết vào trong, mọi âm khí sẽ bị đẩy ra ngoài. Cùng lúc đó đầu khớp trọt vào mép bướm Ngọc trượt dài theo hai mép thịt, cẩn thận tí sượng ơi, như vậy hơi thân mật quá rồi, xa lạ mà quen thuộc, Ngọc cảm giác như thứ này từng trọt vào bướm mình rồi. Hãy lấp đầy ta, mang tất cả dương khí nhấp sâu vào trong, dượng ơi. Vừa dứt câu thì dương vật của lão cũng chui vào một nữa. An lúc này ngồi sau cũng chẳng thấy được gì. Môi Ngọc mấp máy, sao lại cho vào trong rồi dượng, không được làm như vậy đâu, ta đã làm phép hoán đổi rồi, cứ xem ta như chồng con. Ngọc chẳng tin vào điều đó, quay lại nhìn chồng mình đang ở phía sau. Nhưng, mà vậy có sao không dượng, con cảm thấy không đúng cho lắm, yên tâm đi, không ai biết được đâu. Vậy hãy để con tự mình làm cho, nàng nói vừa đủ lão nghe rồi bắt đầu đẩy mông ra sau, Ngọc bịt miệng dí chặt mông vào hạ bộ lão, nàng làm vậy vì nghĩ chỉ như chồng mình lúc nãy, sẽ bị thứ ngăn cách kia nên chỉ vào được mấy phân là cùng, nhưng không ngờ được lúc đổi vị trí An lại quên đưa lão đeo vào. Bên dưới lúc này lão cũng đã đẩy hông lên. Nhót nhép, không, tại sao lại sâu quá, vào hết bên trong rồi, Ngọc nhận ra thứ xa lạ mà quen thuộc này. Hôm đó có phải là con cu của dượng? Cụ già rồi nhưng con cu của thầy đủ làm con thỏa mãn, chẳng phải dương vật hôm đó làm con sướng lắm sao? Lão đầy mông liên tục. Sướng không con, nhót nhép. Nhìn về phía chồng, mắt Ngọc ứa lệ đẩy mông ngược lại vì nàng biết giờ đây có làm gì cũng đã muộn rồi. Ngày hôm đó lão chơi nàng cả 2 tiếng với đủ tư thế mới xuất ra được. Bây giờ có chồng ở đây nàng phải chấm dứt điều này nhanh nhất có thể. Cơ thể Ngọc bắt đầu phản ứng lại với cái dương vật đang nằm sâu bên trong bướm mình. Tự mình đọc thần chú, dương khí tích tụ đủ sâu vào trong. Tinh khí tích tụ, đủ nhanh đi. An ngồi phía sau mắc cười chẳng hiểu vợ mình đọc thần chú gì vì anh cũng đâu nghe rõ. Vì Ngọc vừa thều thào vừa đọc, thấy nàng chủ động lão cũng nhanh sướng lắm. Tinh khí tích tụ ta dụ vào đây, tinh khí sướng. Đừng lại, tinh khí, thích đủ thúc mạnh lên đi. Ngọc ra sức nhấp điên cuồng, vì có vảy phủ phía trên nên phía sâu chẳng thấy được gì. Ngọc luồn tay xuống mân mê hai hòn giái lão, muốn đụ cháu gái như hôm trước nhưng quả bất ngờ khi bị mân mê hai trái cả làm dương vật lão tê cứng, mắt trợn ngược chuẩn bị xuất tinh, đây không phải lần đầu nữa nên Ngọc cũng chẳng bận tâm, lúc này nàng cũng muốn sướng muốn kết thúc nhanh. Nàng cũng chẳng muốn đọc chú gì nữa, cúi đầu xuống. Dập mạnh vào nữa đi, sâu vào bắn hết vào bướm con đi, bắn vào đi lão già khốn nạn, chơi đi địt vào bướm con đi, lão ta. Lão, ta, già sướng, chết mất thôi. Một đống tỉnh nóng phóng thẳng đến Tử Cung Ngọc, nàng cũng bắt đầu lên đỉnh, nhưng lại phải ghìm mông xuống sợ chồng nhìn thấy, ót, a, phốc, ưng. Mông nàng nâng lên làm cái thứ đó từ từ chui ra khỏi bướm ngọc. Nó cũng dài không khác gì của bố chồng nhưng cứng hơn, dù đã xuất nhưng vẫn không có dấu hiệu xuống như của chồng nàng lúc này. Lão cầm tay ngọc đặt lên dương vật minh, con muốn nếm thử không? Tay nàng bóp chặt vào rồi nói, lão già khốn nạn. Ngọc ép dương vật lão vào sát âm đạo mình rồi đẩy mông cho dương vật lão trượt lên xuống trên mu bướm mình, con nói gì ta nghe không rõ, lão già thể nào? Ngọc nhìn về phía chồng, tay kéo dương vật lão rẽ vào bướm mình từ từ ấn lại vào trong. Lão già sướng được chưa, rồi nàng tự mình nhập thỏa sức nhún nhảy trên người lão. Một lúc sau nàng đứng dậy khéo léo đứng về phía khuất tầm mắt của chồng, rồi khi tụt xuống giường, ngọc lên xuống ngậm sâu vào dương vật lão mút vài cái ngóc đầu lên nói. Dương khí mạnh, rồi quay đi trong sự ngỡ ngàng của lão pháp sư dâm dục. Chương 8. Phần 8. Tai nạn với chính bố ruột. Đêm hôm hai vợ chồng ngủ cùng với nhau trong rất hạnh phúc, đến sáng hôm sau thức dậy cả người nàng mệt mỏi vì trận làm phép của lão Phúc hôm qua, nhìn quanh không thấy chồng đâu. Ngọc vào nhà tắm mở vòi nước tắm rửa thì thấy bên dưới bướm mình vẫn còn tinh khí của lão ứa ra, vệ sinh cá nhân xong nàng đi xuống lầu gặp mẹ thì được biết là chồng mình có việc nên đã đi làm từ rất sớm, thấy nàng mệt mỏi nên An cũng không đánh thức vợ dậy. Ngọc nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, một người mà làm cho nàng vừa khinh ghét lại làm cho nàng sung sướng. Chỉ còn mẹ con mình thôi, Dưỡng Phúc về quê rồi, Ngọc mừng vì ông đã đi nhưng cũng cảm thấy tiếc nuối về cái thứ kinh khủng đó, nhưng ngày mai bố khánh của con sẽ về đấy. Bố ruột nàng là một bác sĩ như nàng, cả tháng nay ông đi công tác, nên lúc về cô không gặp ông. Hai mẹ con đi siêu thị cả ngày mua đồ chuẩn bị để mai tiếp đón bố khánh, trên đường đi ai cũng trầm trồ về nhan sắc của Ngọc, đặc biệt là mấy gã đàn ông, luôn để ý tới thân hình của nàng đường cong tuyệt mỹ. Ngực to tròn bờ mông cong vút lên, đặc biệt là cái MU căng mốc kia, nàng thì vô tư mặc áo hai dây khoét rãnh sâu giữa ngực, bên dưới thì mặc chiếc váy học sinh ngắn vừa che được cặp mông gợi cảm và to tròn ấy. Mua xong đồ, ở đây tiện lợi chỉ cần đưa số nhà là lát có người mang qua. 5 giờ chiều hai mẹ con đi về, vì đúng giờ cao điểm nên tàu điện ngầm có phần đông, ai cũng chen lấn để về nhà sớm sau một ngày vất vả. Chỉ còn đúng một chỗ ngồi nên Ngọc nhường cho mẹ mình ngồi, con nàng thì đứng. Tàu chạy được 15 phút thì người lên, mỗi lúc một đông chen lấn làm Ngọc ép sát vào một gã cao to, ngực nàng ép vào cánh tay hắn mỗi khi có người chen lấn. Tình thế bất lợi, nàng đưa hai tay lên ôm ngực tránh tiếp xúc. Gã đằng sau cũng lợi dụng đưa tay xuống cố tình chạm vào mông nàng, nhưng chỉ là va chạm nhẹ vì có rất nhiều người ngồi sẽ thấy. Tên to cao phía trước cố tình lấy chiếc cặp để ở phía trước tránh va chạm. Ngọc có phần vui vì cảm thấy hắn lịch sự nhưng đâu biết ý đồ là để che phía dưới. Hắn đang xóc lọ trước mu bướm của nàng qua hai lớp quần. Tầm được 5 phút thì hắn dùng mình làm ra vẻ như muốn hắt xì, nhưng thật ra là sắp xuất tinh. Ngọc lúc này đứng phía trước đối diện nên nàng hơi ngả người ra né, làm cho váy nàng trồi lên cao, lúc này mu bướm nàng chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Hắn vội đi sát dương vật mình vào mu bướm rồi xuất tinh, quá đông người chen lấn nên Ngọc cũng không nhận ra, chỉ thấy có gì ướt ướt chảy xuống đùi mình, tới chạm dừng chân hai mẹ con Ngọc đi xuống, trong sự tiếc nuối của tên kia nếu như biết nàng sẽ ngả người tránh thì lúc nãy hắn đã đợi để vạch mép quần lót nàng ra mà cả vào. Về đến nhà cũng đã 6 giờ, bà Hạnh thì qua nhà bạn chơi vì nghĩ mai chồng mới về. Ngọc vào nhà tắm cởi váy ra thì thấy chỗ quần lót nơi bướm mình vẫn còn ướt một số trên đùi nhưng đã khô, đưa tay quẹt lên người thì hóa ra là muối tinh trùng. A, thằng biến thái. Nàng biết chỉ có tên cao to trước mặt mình, lúc đó nàng còn nghĩ hắn lịch sự. Tắm rửa xong nhưng không thể mặc lại đồ này được, cũng vì nghĩ sẽ ở nhà mẹ vài hôm nên không mang nhiều đồ, Ngọc vứt hết đồ vào máy giặt rồi trần truồng đi qua phòng mẹ. Ngọc chọn một bộ đầm mù loại ngắn nhất, nhưng bà Hạnh không được cao như nàng, nên bộ thì quá dài bộ thì quá ngắn, hôm nay chỉ có hai mẹ con nên Ngọc chọn bộ ngắn chỉ vừa che hết mu bướm mình, đi vào nhà tắm định mặc quần lót nhưng thấy đống tinh còn dính trên đó nên thôi, vì Ngọc cũng không quen mặc đồ lót của người khác. Hôm nay chồng nàng không qua nên cũng buồn, Ngọc quyết định sang phòng mẹ ngủ nằm đến 8 giờ hơn bà Hạnh vẫn chưa về. Ngọc lấy chai gel bôi trơn mua lúc chiều bôi vào quanh bướm rồi lấy ngón tay cho vào trong. Vì dương vật lão Phúc làm nàng hơi thốn nên bôi vào cho bướm mình ẩm ướt hơn, lúc này mà có dương vật nào to cũng đi vào dễ dàng. Mệt mỏi nhắm mắt, ngón tay vẫn còn thụt ra thụt vào trong bướm, Ngọc nhớ lại cảnh bị lão Phúc đụ, lần đầu là bị lão đút từ phía sau, lần nữa là nàng chủ động cưỡi ngựa. Thiếp đi miệng lẩm bẩn, khiếp người gì già rồi mà khỏe thế, suất một lần nổi mà vẫn cương lúc ấy nếu không có chồng nàng cũng muốn xem lão sẽ chơi nàng đến khi nào, sướng quá. Lúc này ông Khánh cũng về đến nhà, muốn tạo bất ngờ cho vợ nên ông về sớm hơn một ngày, cũng làm vài ly với đồng nghiệp rồi nên giờ ông mới về. Lâu ngày về phải trả bài cho bà vợ nên ông Khánh uống một viên rô trầu ngây một giờ, đi lên phòng thì thấy một người nằm trên giường một chân có lên một chân duỗi thẳng bướm lại phơi ra có chút bóng bóng vì gel bôi trơn. Mông đít nhô cao thân hình tuyệt mỹ này nhưng lại nằm trong phòng ngủ của vợ chồng ông, đầm ngủ cũng của vợ ông thì làm sao tránh được sự nhầm lẫn tai hại này. Ót hơ, hơ, sướng quá. Ngọc rên rỉ khi cây gậy của bố đút vào bướm nàng, Ông Khánh cảm thấy cái MU này hôm nay hơi khí, nhưng nó lại chui vào dễ dàng, dương vật bố Khánh cũng rất to và dài nhưng do có gel bôi trơn nên rất dễ chui vào, sướng quá. Ngọc đẩy mông lên đón nhận tên xâm lược kia, khiếp hôm nay chim chồng to thế địch muốn banh bướm người ta, có chút men và tác dụng của thuốc ông Khánh tiếp tục nhấp mạnh vào bướm con gái, hôm nay bướm này khít địch sướng quá. Ông Khánh đưa tay lên bóp ngực con gái một cảm giác đàn hồi như con gái mới lớn làm ông nứng hơn, chụt chụt ông mút vào cổ con gái làm Ngọc sướng hơn nữa, mắt nhắm tưởng chồng mình Ngọc quay lại nằm đè lên người bố, tay mò xuống nắm lấy dương vật ông đút vào, nhóp nhép, phạch, phạch, đủ như vậy mới sướng, chụt chụt. Miệng hai bố con tìm đến nhau, bắt đầu quấn lưỡi lại với nhau bờ môi ngọt ngọt ngào cùng mùi hương sữa. Lúc này tay ông Khánh không còn bóp ngực Ngọc nữa mà đã đưa hai tay xuống nhào nặn cặp mông này nở kia. Chịch sướng quá. Tay ông Khánh bánh rộng mông con gái ra mà thúc dương vật lên làm Ngọc ngây ngất, sướng quá rồi Ngọc ép ngực vào mặt bố. Bú ngực em đi chồng, hôm nay chồng chơi sướng quá. Đang say sưa bú vú con gái trong khi các ông vẫn đều đều ra vào bướm nàng, trong cơn sướng Ngọc đưa tay vò đầu ông Khánh, ai vậy? Bên dưới ông Khánh cũng mở mắt ra, ông dãy người lên khi đó không phải vợ mà là con gái ông. Bố, con. Lúc dãy lên ông lại đâm sâu vào bướm Ngọc, nàng đè bố mình xuống trong khi vẫn ép bướm mình nơi hạ bộ ông Khánh, sao lại là bố con tưởng anh An? Con làm gì ở đây bố muốn bất ngờ cho mẹ con, biết đây chỉ là tai nạn nhầm lẫn. Ngọc từ từ đưa mắt nhìn xuống. Trời ơi bố đút vào trong con rồi, ông Khánh định đứng lên thì Ngọc lại đè xuống n bố không được cử động như vậy là con với bố giống làm tình rồi. Vậy lúc nãy thì sao con? Ngọc bịt miệng ông Khánh lại, lúc nãy chỉ là mơ giao hợp đó, không phải, các ông cứng ngắt trong bướm con gái vì tác dụng của viên thuốc. Bây giờ phải làm sao con bố thấy khó chịu quá, bố với mẹ làm chuyện đó bao lâu thì xong. Ngọc e thẹn khi hỏi chuyện tế nhị của bố mẹ, lúc hứng thì cũng 20 phút. Ngọc nhầm tính từ lúc nãy với bố cũng hơn 15 phút thì chỉ còn vài phút nữa bố sẽ xẹp xuống. Nhưng nàng đâu biết bố đã uống thuốc, vậy bố con mình nằm im mấy phút là được. Nhưng con ép sát vào sao của bố tuột ra được, Ngọc hơi nhấc mông lên, bố nhắm mắt lại không được nhìn đâu đó. Gần 5 phút trôi qua nhưng ông Khánh không có dấu hiệu dừng mà còn cứng hơn, tư thế này Ngọc khá mỏi chân, bố sao giờ còn chưa chịu xuống. Thôi chết bố quên lúc nãy bố có uống thuốc. Là một bác sĩ nàng cũng biết tác dụng của thuốc nếu như không ra thì chỗ đó sẽ rất căng tức. Bố đỡ mông giúp con để con nghĩ, nhớ là không được sờ bậy đó, không có cách nào thì thấy nhà tắm đang mở, Vui mừng Ngọc quên mất lại ngồi nhấp mạnh xuống làm dương vật ông Khánh lút vào lại trong, bây giờ bố bế con vào nhà tắm xả nước lo cho nó rượu xuống là được. Đang ở tư thế nằm ông Khánh ôm hai mông con gái ngồi bật dậy, Ngọc biết chắc sẽ như vậy cố kiềm để không rên to, mỗi lần di chuyển là mỗi lần cặc bố lại đâm sâu hơn, nó giống như kiểu soát trong phim. Đến nhà tắm Ngọc bật vòi sen lên hai bố con đắm mình trong dòng nước mát, nhưng chẳng dịu đi chút nào mà càng tăng thêm ham muốn. Lúc này bố Khánh dựa lưng vào tường còn Ngọc thì ngã về sau để chống ở giữa cho nước xối xuống, bép bép bép. Ông Khánh nâng mông con gái lên rồi dập xuống, bạch, bạch, hờ hờ, sướng quá, bố làm gì vậy bất ngờ khi bố Khánh làm vậy, bạch bạch bạch, để bố nhấp vài cái cho cơ vào trong chứ bố thấy nóng quá. Ông Khánh tiếp tục nhấp càng nhanh càng nhấp càng nhiều, bạch, bạch, bạch, ót, nhóp nhép, từ từ thôi bố nhiều lắm rồi. Thấy ông không kiềm chế được rồi Ngọc ngăn lại, ra giường đi con giúp bố chứ ở đây dâm dục lắm vậy là loạn luân, ý định là ra giường nàng sẽ chạy đi. Vừa tới giường ông Khánh đặt úp Ngọc xuống rút cặc ra định nhét vào lại thì bị Ngọc ngăn lại, Không được đâu bố, mình là gia đình không thể có lỗi với mẹ. Nghe đến vợ ông Khánh cũng bình tĩnh lại, bố xin lỗi tại viên thuốc tại hại đó. Chưa kịp đứng lên thì bà Hạnh cũng đi vào, như một cặp ngoại tình chuyên nghiệp, Ngọc vội kéo chăn lên che phần dưới ông Khánh lại, cũng chê luôn cả nàng vì chẳng khác gì đang không mặc quần, lại sợ mẹ hiểu lầm làm bà buồn. Không bất ngờ lắm vì bà biết tính chồng hay làm trò bất ngờ. Lại biết mò về à? Bên dưới chăn cặc ông lại đâm vào mớ u bướm con gái đó lúc nãy Ngọc dịch mông khi mẹ vào, cũng thương ông vì dùng thuốc cũng vì sợ ở lại làm bậy. Ngọc đưa tay vào trong sóc cho bố, con gái bố đẹp quá như gái trăng, tròn. Ông bóp vào mông con gái, ông hơi đẩy mông lên cho dương vật chạm vào lỗ bướm, nghĩ như vậy bố sẽ nhanh ra hơn nên để im tiếp tục sóc, được một lúc thì bà Hạnh cũng nằm xuống, dịch vào bố con cho mẹ nằm, bà Hạnh nói có vẻ hơn. Bất ngờ khi bị mẹ đẩy qua, cặc bố Khánh lại chui vào bướm nàng, mẹ, sao hai bố con tình cảm thế, bà nói khi không biết chuyện dưới chăn, con gái bố như trái cây ăn được rồi. Như đang đùa nhau, Ngọc nhìn mẹ nói, ăn được nhưng không giòn đâu. Ngọc co chân lên cho cặc bố vào sâu hơn khi ông miệt mài nhấp hông vào bướm con gái, nhanh lên đi bố, chú sâu to lớn nhưng không được nhà độc ra, hư trái cây hết, ông Khánh tay bóp mông tay còn lại móc móc hột le con gái, còn không biết hà con sâu phải nhà tầm vào lỗ, bướm rồi mới từ kén mà ra, bà Hạnh nằm bên chả hiểu hai bố con nói gì, thiếp ngủ đi. Hai bố con quần nhau nửa tiếng, ông Khánh bất ngờ dí sát vào mông con gái. Ngọc biết ông muốn xuất đưa tay ra lắc đầu với tay lấy giấy để ông xuất lên, Ngọc nằm nghiêng người đưa tay ra hứng, lúc xuất tinh ông Khánh cố tình hướng vào mặt nàng, kết quả toàn bộ tinh dịch đều bắn hết lên mặt con gái. Đứng ở mép giường ông thỏa mãn, còn Ngọc nãy giờ do không dám rên lên nên có chút bứt rứt, nàng nằm ngửa với tay lên đầu giường lấy giấy lau tinh khí của bố Khánh. Thấy hai mép lồn con gái trước mắt đang dì nước làm ông thèm khát, úp mặt vào mớ u lồn lay hột le của nàng. Chụt chụt, có mẹ ở đây mà lại bú lồn con gái. Ngọc ưỡn mờ u lồn lên hai tay vào đầu bố, hai chân banh rộng nhìn vào cái thứ dựng đứng lên giữa hai chân bố, cắn móng tay e thẹn, còn chờ gì mà không đút vào nữa. Ông Khánh cầm cặc đập đập vào bướm con gái, có mẹ con ở đây sao đút vào được, Ngọc nhìn mẹ có chút ân hận nhưng bây giờ bản năng muốn nàng sướng. Lúc nãy mẹ thức bố vẫn địt con gái mình đấy thôi, nhưng lúc nãy là do thuốc. Miệng nói nhưng tay ông vẫn dê rồi ấn cặc vào bướm con gái, gớm mẹ ngủ rồi đấy xem thử chơi được đến đâu. Ngọc ngồi dậy nhưng hai chân vẫn banh ra, bố đưa con trai reo kia. Rồi nàng lấy một ít quét vào bên ngoài bướm, lấy một ít thoa đều lên dương vật bổ Khánh, được rồi như vậy cũng coi như là không tiếp xúc trực tiếp. Ngọc nâng mông lên mời gọi mùi hương của nước lồn cùng vẻ mặt dâm đãng khiến ông dạo dực, bố giúp con bôi reo vào bên trong nữa. Ông Khánh nhét cặc vào một khúc rồi nói, như vậy đã được chưa? Sao ít vậy? Rồi Ngọc đẩy mông banh ngược lên đít bắt đầu ngoáy vào trong, làm như vậy bên trong mới đều bố à? Thấy con gái trêu đùa mình, ông Khánh banh chân con gái ra hai bên rồi dập mạnh xuống, ót. Bạch bạch, sướng. Đầu óc quay cuồng rên gì mặc kệ mẹ nằm bên cạnh, sướng chưa con gái, bố địt thế nào? Ngọc im lặng vì thấy mình có phần dâm đãng. Được 5 phút ông Khánh cúi xuống bú vú con gái, cặp ngực to cùng mùi thơm cơ thể khiến ông dập mạnh vào tử cung con gái, bạch bạch Thấy hai chân con gái đang kép lại hông của ông, con chim như muốn bắn hết vào trong, vậy giờ bố xuất vào có tính là trực tiếp không? Lúc nãy đã xuất lên mặt con gái rồi giờ còn muốn xuất vào bên trong nữa, xấu xa, vậy há miệng ra cho bố nào? Ông Khánh rút cặc mình ra rồi nhét hết vào miệng con gái, Ngọc nghẹn vì cặc bố quá dài. Tinh trùng bắn thẳng vào cuống họng Ngọc. Phụt phụt. Nàng lè lưỡi nuốt hết số tinh đó xuống bụng trong vẻ mặt dâm đãng. Ông Khánh quét quét cặc trên môi con gái. Sao mùi vị thế nào con? Ngọc lễ lưỡi liếm quanh đầu khắc bố, cũng như sữa chua con vẫn hay ăn thôi. Rồi nàng chạy nhanh về phòng đóng cửa lại ôm gối khóc. Nàng làm vậy chỉ để bố không thấy có lỗi vì đã địt con gái mình. Thật ra Ngọc không dâm như vậy. Chương 9. Phần 9. Bố ruột chơi đùa với lửa. Sáng hôm sau đêm qua với Ngọc mà nói nó là một điều tệ hại nhất, nàng vào nhà tắm xối nước để quên đi cảm giác tội lỗi đó. Bên này ông Khánh đã dậy từ sớm vì đêm qua ông đã thỏa mãn nhục dục của mình, trái ngược con gái ông lại không quên được cảm giác sung sướng đêm qua, vì lâu nay chưa bao giờ ông được chơi một cái lồn khít, mà lại trẻ trung đến vậy. Đang miên man trong nhà tắm, Ngọc lại không biết có kẻ đang đứng ngoài nhìn vào. Lúc này ông Khánh đứng ngoài tự bao giờ, ông đang vuốt ve dương vật mình. Trong khi nhìn con gái tắm, hôm nay không dùng thuốc nhưng con cặc ông vẫn cương rất to, Có lẽ vì trước mặt là một thân hình quyến rũ của gái đôi mươi, không như bà vợ già, Ngọc lấy sữa tắm thoa đều cơ thể rồi lại đưa xuống bướm xoa nhẹ nhẹ. Tại sao của bố Khánh lại to vậy? Nàng cũng chưa thấy bao giờ. Cũng tại chai gel bôi trơn. Nếu không bố cũng không cho vào được thì mọi chuyện sẽ khác. Rồi Ngọc lại cho thêm sữa tắm vào bướm. Thứ này cũng trơn nè, giờ mà bố cho vào thì chắc cũng lút thôi. Ngọc thầm nghĩ. Bỗng phía sau có ai ôm lấy nàng. Á, ai vậy? Bố đây. Á, sao bố lại vào đây? Mẹ đâu mà bố? Bên dưới không có nước nên bố lên đây tắm. Mẹ con ra ngoài rồi, lúc nhỏ vẫn tắm với bố đấy thôi. Ngọc thấy có thứ gì chọc chọc vào giữa khe đít mình, đưa tay xuống thì bố lại cương nữa à? Cũng là một bác sĩ, ông Khánh đáp. À, chỉ là sinh lý sáng sớm thôi, để bố kỳ lưng cho nào. Tuy là bố con nhưng chạm vào chỗ nhạy cảm cũng làm nàng phải phản ứng theo. Giúp bố kỳ lưng nào. Ông Khánh xoay người con gái lại nhưng ông vẫn đứng im, không quay lưng lại có mà kỳ bằng niềm tin à. Hi hi, con phải đưa tay ra sau chứ đứng sau con nhìn mông bố sao, gớm, bố có gì mà nhìn chứ. Rồi Ngọc vòng hai tay ra sau lưng ông cào cào, ngực nàng ép vào ngực ông làm cho con cặc ngóc đầu lên chĩa vào mu bướm con gái. Ông còn cố tình cả cả vào thì thấy rất trơn, đó lại làm trò rồi, lúc nhỏ tắm không có như vậy nha. Nghĩ con gái hứng nên mới có nước nhờn, ông Khánh nhấc một chân Ngọc lên ấn cặc vào, ót. Gì nữa đây lại chui vào rồi. Lần này lại tại sữa tắm nữa, tối chơi không sướng sao mới sớm lại muốn đụ con gái nữa rồi, Ngọc nói nhưng mắt trũng xuống, lớn rồi phải tắm khác, chỉ là vô tình chui vào, còn chịch phải như thế này. Rồi ông Khánh bế Ngọc đặt lên bệ rửa mặt dập liên tục, lại bị bố địt, bế con ra vòi sen rồi chơi như hôm qua đi, ông Khánh lại đưa lưng vào tường trong khi Ngọc ngã người ra sau, nhóp nhép, sướng. Tư thế này ông Khánh nhấc mông con gái lên rồi dập xuống, ra vào như piston xe, ót, Ngọc sướng quằn quại, ông Khánh cảm thấy mỏi vì cũng có tuổi, ông lại bế con gái đặt lên bệ rửa mặt tiếp tục địt, sướng sướng quá. Ngọc kéo đầu ông xuống. Bú con nữa, để xem không có thuốc bổ làm được bao lâu. Ngọc biết hôm qua do viên rô trầu ngây một giờ, chứ ông nói chỉ tầm 20 phút. Ngọc à, con có thấy bố đâu không? Bà Hạnh vừa đi vừa nói vào, chết rồi bố ơi. Ngọc bật dậy khi bà Hạnh đã vào phòng, ông Khánh mặt không giọt máu đứng nép sát bên trong, bà Hạnh bước tới trước cửa nhà tắm đưa tay ra, cạch Ngọc vội bấm khóa, mẹ, con đang tắm, chắc bố qua nhà bác hàng xóm. Nghĩ con gái cũng có chồng rồi muốn riêng tư nên bà ngồi xuống giường nói chuyện vào, mẹ có qua rồi nhưng không có bố con, mới sáng mà không biết đi đâu rồi. Lo sợ ông Khánh núp ở phía sau lại thấy con gái đứng ở cửa nói chuyện với vợ trong khi khom lưng đưa bướm về phía ông, vụng trộm lại làm ông hứng tình hơn, nhẹ nhàng bước đến ông tiếp tục đút cặc vào từ phía sau khiến lồn nàng khít chặt, á, bố không sợ ạ, mẹ đang ở đây. Chơi vậy mới kích thích, bây giờ con mở cửa nói chuyện với mẹ để bố trịch tư thế này dám không, Ngọc tính được nuông chiều nên có hơi bướng bỉnh. Chỉ sợ bố không dám. Cạch. Ngọc mở cửa thò đầu ra trong khi mông vẫn nhấp bướm ngược lại với nhịp dập của bố, Nhóp nhép, hôm qua mẹ ngủ ngon không, bà Hạnh lườm con gái. Có gì mà ngon. Không ngờ con gái dám làm vậy, ông Khánh đưa tay giữ hông con gái rồi dập bảo hơn, mẹ giúp con lấy cái quần lót trong tủ. Bà Hạnh cầm cái quần lót khe tới đưa con gái, gớm có chồng rồi mặc những thứ này để dễ đút vào mẹ kỳ ghê. Vừa nói Ngọc vừa ngoái đít, cầm cái quần lót trong tay, Ngọc quay lại nhìn bố Khánh, đóng vai dâm thì phải khiêu gợi vẫn để im cặp bố trong bướm. Ngọc từ từ mặc quần lót vào, bạch sang một bên cho ông địt, vẫn nhịp nhàng ra vào. Mẹ lấy giúp con cái váy ngắn, bà Hạnh đưa con gái, Ngọc vẫn tư thế đó cười nói, mặc váy chỉ cần vén quần lót qua là đút vào được, ở nơi đông người cũng được, Ông Khánh rút cặc ra cho con gái mặc váy lên, chuẩn bị nhét vào lại thì Ngọc lại chạy ra ngoài với bà Hạnh trong sự ngỡ ngàng của ông, mặc dù bên dưới vẫn nhếch nhác, Ngọc quay lại nhìn bố Khánh cười đưa tay lên miệng lè lưỡi liếm như hôm qua liếm đầu khắc ông, như chơi đùa với lửa. Một lúc sau ông Khánh mới dám xuống, lúc này hai mẹ con đang trong bếp làm món ông cũng giả vờ đi vào. Ha, sáng giờ đi đâu mới về? Tôi ra ngoài hóng gió tí, rồi nhìn vào vòng ba con gái, ông vẫn không quên chuyện lúc nãy. Ngọc nhìn bố cười vì ở đây ông sẽ không dám. Nhưng nàng đâu biết lửa gần rơm phải cháy. Thôi bà ra ngoài đi để tôi phục vụ cho. Thấy chồng muốn làm món bà cũng vui vẻ ra ngoài, tinh tinh. Bên ngoài có tiếng chuông. Mở cửa thì An cũng bước vào, anh chào mẹ rồi bước vào bếp. À, con chào bố Khánh. Đang có ý đồ thì con rể lại đến. Ờ, con ngồi chơi đi, bố bận làm món. An cũng hăng hái vào giúp vì có vợ anh nữa. Thôi lâu ngày đến ra nói chuyện với mẹ để bố trổ tài cho mẹ xem. An cùng mẹ vợ ngồi cách đó không xa. Ông Khánh lúc này con cặc đã dựng ở ngoài từ bao giờ. Ngọc con giúp bố làm con cá lóc này với. Nàng vô thư cầm con cá lên nhưng ông Khánh lại cầm tay con gái đặt vào dương vật mình. Đây con cá lóc này nè. Trời, bố gan thật đó, có mẹ và chồng con nữa mà. Thì làm cá lóc thôi. Để bố chỉ cho. Con phải tuốt vậy nó mới hết nhớt. Trong khi ông cầm tay con gái sóc cô mình. Ngọc cũng nghịch lắm. Bóp đầu khớp bố. Oa, cái đầu nó to mà bóng quá bố. Hai bố con vờn nhau. Cá lóc hấp bầu là ngon nhất. Đưa quả bầu cho bố làm nó trơn để tí bố nhét cá lóc vào. Ông Khánh luồn tay xuống móc bướm con gái. Ưa, bố móc nhẹ thôi hư hết trái bầu đó. Mông Ngọc hồi chu ra cho ông làm dễ hơn. Ưa, âu. Nước nhờn tuôn ra ướt cả tay ông. Ông Khánh thấm ít nước miếng vào đầu cặp, hạ thấp trái bầu xuống để bố nhét cá lóc vào. Ngọc biết bố sắp làm gì, nàng đẩy mông ra sau giống như câu nói với mẹ, quần lót lọt khe, bén sang một bên. Váy ngắn tóc lên thì địt nơi đông người cũng không ai biết. À, cặc bố Khánh đi tới đâu nàng biết tới đó, phải chi không nên trêu đùa ông. Cảm giác lo sợ khiến nàng bóp chặt con cu của ông. Ơ, trái bầu này khít quá, cá lóc bố nhét vào không được. Ngọc quay ra nhìn mẹ và chồng, thì bố rút ra rồi nhét mạnh vào, nước bướm phun ra chảy xuống chân khiến nàng co giật. À, bầu nhiều lắm rồi. Ông Khánh rút ra rồi đút vào, nhấp một hồi ông Khánh không mạnh vào. Nước bướm, bầu nhiều lắm rồi. Ông Khánh rút ra rồi đút vào, nhấp một hồi ông Khánh không cầm cự được, bây giờ có cần cho thêm ít gia vị không con? Ngọc vẫn nảy mông nhịp nhàng. Vậy là ngon rồi bố, tí nữa cho con nếm cái đầu cá lóc là được, ý nàng muốn ông địt xong rồi nàng sẽ bố cặc cho ông. Hay mình cho thêm tí nước nha con, ông với tay cầm ly nước, Ngọc cũng nghĩ ông thêm nước vào nồi canh, vậy bố cho nhiều nhiều nước tí nữa con húp. Bất ngờ ông Khánh ôm hông con gái dập liên tục rồi dí sát cặc vào bướm con gái. O, ưm, ưm, hơ, hơ, nhóm nhép, sướng quá, ta ra, trong cơn sướng nàng vẫn kêu bố không được bắn vào trong, phụt, phụt, ọt, ọt. Một dòng tinh nóng hổi phóng thẳng lấp đầy tử cung nàng, khi Ngọc cảm nhận được thì đã muộn, cuối cùng thì bố Khánh cũng xuất tinh vào lồn mình, tràn tràn rồi. Tinh trùng trào ra khi ông Khánh rút cặc ra. Hai mẹ con ngồi phía trên quay lại nhìn, cái gì tràn vậy con? Ngọc dựa vào thành bếp, dạ nước canh tràn thôi mẹ. Tuy mới ra nhưng cặc vẫn còn cứng, ông Khánh nằm luôn dưới sàn nhà rồi kéo con gái ngồi xuống tiếp tục nhét cặc vào, o, o ưm, ưm, lại chơi nữa sao? Hai tay nắm vào cánh tủ bếp bắt đầu nhún nhảy, sao lại sướng vậy mình, rõ ràng dâm rồi không còn giả vờ nữa, hu hu, bố chơi con rồi, An nhìn ra thì thấy mỗi đầu vợ đang nhấp nhô. Canh xong chưa, vợ sắp đói chết rồi, Ngọc ngóc đầu nhìn chồng. Cái vòi của bố to quá, vợ đang cố nhét vào, chồng dáng đợi bố tí, nàng cũng chẳng bận tâm có ai biết không nữa, không cần im lặng không cần nói nhỏ, bạch bạch. Nhấp vào sâu đi bố, nước chảy nhiều quá rồi con không giữ được nữa, Ngọc đẩy mông về sâu nhóp nhép. Bạch bạch, hai mẹ con chẳng hiểu gì, chắc họ đang sửa ống nước đây, rồi ông Khánh lại lần nữa xuất tinh vào bướm con gái. Ngọc chẳng thèm lâu tinh dịch ông, mặc kệ nó chảy ra hai bên háng, cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm. Lúc này ông Khánh nhìn hai vợ chồng con gái lại thấy có chút ân hận. Ngọc gấp đầu cá lóc lên dùng môi liếm quanh, không biết sao cái đầu bự này lại nhét vừa vào trái bầu được bố ha. Ông Khánh cười ngượng, An đưa chén nhìn sang thì thấy giữa hai đùi vợ có nước gì đục đục. Ngọc liền đưa tay xuống vét rồi đưa lên miệng mút, chụt chụt, eo, vợ kinh thế. Ngọc cười, nước canh mà, có gia vị của bố nữa. Rồi nhìn sang bố Khánh, miệng cười nhưng không có nét vui. Chương 10. Phần 10. Gặp lại bố chồng trong bệnh viện. Hôm nay Ngọc vẫn còn ở nhà mẹ đẻ, mệt mỏi vì trận làm tình với bố hôm qua, đến tối còn bị chồng đè ra chơi nhưng An cũng chỉ được hơn 15 phút. Đêm nằm trong vòng tay chồng mà Ngọc lại mơ đến người khác, kể từ khi gặp bố chồng đến nay nàng đã nếm đủ mấy con cặc, mỗi lần đều sướng khác nhau với mỗi tư thế mà chưa từng trải qua, trong mơ hết xương vật bố chồng rồi đến lão Phúc. Bây giờ lại chính bố ruột mình nữa. Sáng thức dậy An cũng đi từ bao giờ, Ngọc chẳng dám vào nhà tắm vì mọi nơi ở đây kể cả trên giường này nàng cũng đã cho những con cặc đó nhét vào, và mỗi người không quên ban cho mình một ân huệ, đó là xuất tinh đầy bướm nàng, mệt mỏi nàng lại nằm xuống giường, được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, ai vậy à? Bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên, là bố đây, giọng nói có phần gấp gáp. Nghe giọng bố Khánh thều thào khi nói chuyện, Ngọc lại nghĩ, chắc là muốn địch con gái nữa đây. Bên kia ông Khánh thúc giục, bố đang ở bệnh viện, con đến nhanh đi. Ngọc không ngờ ông lại biến thái muốn chơi con gái mình ở chỗ làm, không, hôm nay con phải về nhà. Ngọc cương quyết trả lời, chồng con đang ở bệnh viện chỗ bố, nó gặp tai nạn, con đến nhanh đi. Bố vừa hay tin, tút tút, ông Khánh cúp máy. Lúc này Ngọc mới bàng hoàng, nãy giờ nàng cứ nghĩ chuyện không đâu, bật khóc. Nàng khoác vội chiếc áo chạy vào bệnh viện, trên người lúc này vẫn mặc bộ quần đùi và áo hai dây không nội y. Vừa vào đến bệnh viện thì đã thấy bố chồng ngồi ở ngoài hành lang. Bố ơi, anh An, chồng con sao rồi bố? Ông Hùng nhìn con dâu rồi chỉ tay vào phòng bên cạnh. Ngọc bước tới xem tình hình thì bố Khánh cũng đi ra. Bố, chồng con bị làm sao rồi? Con lo quá, mọi người đừng giấu con nữa. Ông Khánh ôm con gái. Không sao rồi, con vừa phẫu thuật tí nữa hết thuốc mê là nó tỉnh thôi, không vấn đề gì đâu. Vậy sao không đưa anh ấy qua phòng VIP? Ngọc muốn một phòng tốt cho chồng mình. À, ngày mai bố nhờ người sắp xếp, giờ nó chưa tỉnh đêm nay nằm tạm ở đây. Thôi bố phải về khoa, không mọi người đợi. Ông Khánh bước đến. Chào anh, xui lại gặp nhau ở tình cảnh này. Hôm nay tôi bận, bữa sau mời anh đến nhà. Rồi ông Khánh bước đi. Ngọc bước vào trong thì cũng có hai người nằm gần chồng mình nhưng không nặng, chỉ bị xây xát. Bên góc phía trong còn một chiếc giường đơn, vì nó chật chội nên không ai chịu nằm. Ngọc bước đến chăm sóc chồng trong khi anh vẫn còn mê man. Ông Hùng cũng vào trong xem con trai một lúc rồi lên giường trong góc nằm. Lúc này Ngọc mới nhớ đến ông, sao bố có vẻ mệt mỏi vậy? À, tại lúc nãy bệnh viện thiếu máu, bố phải truyền cho nó để làm phẫu thuật. Lúc này nàng lại thấy thương ông mà không nhớ đến chuyện ở phòng khám và ở nhà. Lúc này đầu óc nàng chỉ có chồng, chiếc áo khoác vội làm sao che hết bộ mông to nảy nở của mình. Hai gã đàn ông giường bên nãy giờ cứ dán mắt vào vòng ba của nàng khi ngồi xuống ghế. Hai bờ mông Ngọc bè ra, tuy là quần ống rộng nhưng vẫn căng như trái bóng. Ngọc lúc này cũng để ý thấy, nàng vội đứng lên kéo rèm qua. Vì là phòng thường chỉ có rèm chứ không hề có vách ngăn, gần 8 giờ tối mà An vẫn chưa tỉnh. Ngọc sốt ruột gọi cho bố Khánh, bố ơi sao giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh, con lo quá. Gây mê hồi sức phải 5 tiếng con à, phải để nó ngủ có sức chứ. Ngọc ngồi một lát thì lưng nàng có gì đó chọt vào, nhìn thoáng qua thì biết là tên giường cạnh bên đang xóc lọ trên lưng mình, thấy chồng và bố chồng đang ngủ nàng hơi lo. Vì trên mấy bộ phim sex vẫn có cảnh cô vợ bị vào chăm sóc chồng ở bệnh viện bị tên phòng bên địt cạnh chồng trong khi đang bụng miệng chồng đít lên. Ngọc đứng dậy đi về góc phòng nơi bố chồng nằm, bố dịch vào trong tí được không, con nằm tí, chân con hơi mỏi. Vậy con nằm đi, bố ngồi dưới kia được rồi, thấy ông mệt vì mất máu nàng không đành, thôi con nằm gọn lắm. Hai bố con nằm được một lúc, cũng khó chịu vì giường đơn khá chật, Ngọc lên tiếng, bố ơi mình đổi tư thế đi. Câu nói có vẻ bình thường nhưng ông Hùng lại nghĩ khác, được nằm với con dâu nãy giờ, cặc ông đã cứng lên nhưng sợ con dâu biết, ừ vậy giờ nằm tư thế nào đây? Nằm ngửa lên thì lại phơi bướm ra vì mình không mặc quần lót mà nằm quay về bố chồng thì ngại, vậy mình quay lưng lại với nhau đi bố. Vừa quay lưng vào nhau thì Ngọc xém bị ngã xuống giường, vì giường chật, mông nàng lại to nên không đủ chỗ, bây giờ mà qua kia với chồng thì lại làm phiền mà có khi tối tên kia lại mò qua, thôi bố quay người lại đi. Ngọc chủ động dí mông sát người ông, nằm được lúc thì cái kia của ông lại chọc vào mông con dâu, tình cảnh hiện tại với bộ đồ nàng đang mặc thì bố có tí phản ứng cũng là điều tự nhiên. Ngọc nhắm mắt thiếp ngủ, được một lúc ông Hùng không chịu được nên móc con cua mình ra để bớt đau, lúc kéo qua vô tình lướt qua mông con dâu. Thấy nàng vẫn ngủ, ông thầm nói, chỉ là làm dịu nó thôi. Xong ông Hùng cầm con cặc mình vén quần đùi con dâu lên đặt vào giữa khe đít, chỉ cần như vậy thôi, ông để im đó tận hưởng. Một lát sau ông lại nhấp nhẹ một cảm giác sướng tê đầu khớp, Ngọc vẫn ngủ hơi thở có nặng nề hơn trước, lúc đầu ông chỉ muốn đặt lên mông thôi, nhưng giờ lại muốn hơn nữa, ông dịch về sau nhấc nhẹ một chân con dâu lên rồi quét cặc lên xuống, ót ưm, ư, lại chơi con. Lúc ngủ Ngọc lại mơ màng là bố Khánh đang đút cặc vào, tư thế này đã làm rồi, Ngọc quay người lại leo lên người bố chồng, nắm lấy dương vật ông nhét vào, a a a a. Ngọc ưỡn người lên khi dương vật ông Hùng chui vào trong, khiếp hôm nay to thế. Nói nhưng mắt vẫn nhắm, được đã ông Hùng nắm hông con dâu bắt đầu nhấp mạnh xuống, a a a, ư, to quá, bố nóng quá. Ông Hùng nghĩ đang nói đến mình, lúc này Ngọc cũng mở mắt thì thấy mình đang nhún nhảy trên người bố chồng, trời nàng cứ tưởng mình mơ thấy bố Khánh, rồi lỡ miệng, ưa, ưa. không biết lúc nãy có nói gì không, bố thôi đi đang có người ở đây với lại bố vừa lấy máu, con sướng rồi sao, lúc nãy con tự nhét vào mà, Ngọc đang định rút ra thì có mấy bác sĩ đi vào, hự, a a a a. Ngọc dí sát bướm mình xuống rồi chùm chăn lên bóp chặt con cu của bố chồng, mấy vị bác sĩ cũng không bật điện vì sợ phiền bệnh nhân khác, à cũng mấy tiếng rồi. Chắc sắp tỉnh rồi, mà ai là người nhà bệnh nhân này vậy? Ngọc hơi dướn người lên thò đầu ra trả lời, dạ cháu. Nhưng cháu hơi sốt nên không dậy được, à cái Ngọc con bố Khánh phải không? Dạ bác biết cháu, ừ bác cùng khoa phụ sản với bố cháu mà. Nhìn Ngọc mơn mờn vậy ai không để ý, tuy không có điện nhưng đang nằm trên lưng bố chồng mà lại bị ông nhét cặc vào. Ngọc giả vờ như cựa mình dậy không nổi để rút cặc bố chồng ra. Ông Hùng là người dân quê nên gặp trường hợp này thì con cô cũng xỉu đi vì sợ. Lão bác sĩ già lại thấy con gái bạn chư mông lên dưới lớp chăn. Làm lão cũng nứng lắm, mấy ông kia xem bệnh xong cũng ra về, còn mỗi ông, cháu có sốt lắm không để bác xem. Lão bước đến, lo sợ Ngọc nằm sát xuống, dạ cháu không sao. Hay là cháu ngồi dậy uống thuốc bác có sẵn đây, làm sao có thể ngồi dậy, Ngọc từ chối, eo, cháu sợ đắng lắm không uống được, nhìn mông con gái bạn lão đánh liều, ừ vậy có thuốc nhét, nhét một viên là tí nữa hết à, thấy lão nhây sợ sẽ lộ. Vậy bác đưa đây cháu nhét vào, không sao bác giúp cháu, bác là bác sĩ mà, lão định vén chăn lên nhưng Ngọc ngăn lại, dạ cháu ngại bác đưa tay vào được rồi, được được. Lão mừng lắm, thò tay vào men lần lên đùi tay lão lần là trên mông Ngọc, ừ, bác ơi xuống phía dưới cơ. Lão đưa một ngón tay đụng ngay lỗ đít Ngọc, biết được vị trí lão lại nhét một ngón tay vào bướm nàng, hơ, hơ, bác ơi không phải lỗ đó. Lão nhấp nhấp vào mấy cái. Bác xin lỗi bác nhầm, thôi mai bác lấy viên thuốc khác. Thật ra lão chỉ muốn lợi dụng chứ làm gì có viên thuốc, Ngọc cũng biết vậy nhưng bố chồng lại nằm phía dưới không thể để người khác thấy. Ngực nàng ngay trước mặt ép vào mặt bố chồng, khi mới người đi hết ông lại đưa hai tay lên bóp mông con dâu rồi bú mút vú, chụt, chụt, bị lợi dụng lại làm Ngọc kích thích. Bố chắc con sốt thật rồi, rồi nàng tự nhét cặc ông vào bướm mình, bố giúp con nhét viên thuốc vào sâu bên trong con đi, đang trong cơn sướng thì. Hơ hơ. Lúc này An cũng tỉnh dậy, Ngọc vội kéo quần lên chạy đến bên chồng trong khi bướm be bét nước. Chương 11. Phần 11 đêm trong bệnh viện 2. Sáng dậy Ngọc chuẩn bị tươm tất cho chồng rồi đến phòng khám, nàng đã không đi làm mấy ngày nay rồi, công việc vẫn như thường ngày, nhưng trong căn phòng này Ngọc lại không cảm thấy thoải mái. Bởi nơi đây có những thứ gợi cho nàng những ký ức xảy ra với bố chồng, Ngọc cố gắng làm việc để quên đi nhưng cảm giác hụt hẫng đêm qua khi làm vậy với bố chồng trong khi An vừa mới phẫu thuật xong, với lại bị lão bác sĩ già bạn của bố Khánh chọc tay vào bướm, 6 giờ tối sau khi kết thúc công việc ở phòng khám. Ngọc về nhà nhưng giờ chẳng có ai, cũng phải vì giờ bố chồng cũng đang ở viện chăm sóc An. Ngọc tắm vội rồi thay quần áo để vào chăm chồng, hôm nay cũng có bố chồng nên nàng ăn mặc kín đáo, vì nàng sợ những bộ váy hay quần đùi lại dễ đút vào như mọi hôm. Ngọc đến bệnh viện vẫn lên phòng như bình thường nhưng không gặp bố chồng và An cũng vậy, nghĩ có chuyện không hay nên Ngọc vội gọi cho bố Khánh. Alo sao con không thấy anh An trong phòng? Chồng con bị sao nữa vậy bố, ừ hôm qua chẳng phải con nói muốn cho chồng phòng tốt nhất sao, hôm nay bố nhờ người chuyển nó qua phòng VIP rồi, lúc này Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hôm qua vì quá lo cho chồng nên nàng cũng không nhớ lắm, tinh. Thang máy dừng ở lầu 8 trên đây là khu đặc biệt, phòng ở đây rất riêng tư và yên tĩnh và có sự chăm sóc đặc biệt, nên cũng khá đắc, chỉ người giàu mới có tiền. Bước vào trong Ngọc thấy chồng đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu lắm, bố chồng thì cũng đang nằm nghỉ ngơi vì cả ngày phải chăm sóc con trai. Bố hay là bố về nghỉ đi để con ở đây với anh An là được rồi. Ừ về nhà thì bố cũng nằm một mình thôi, bố ở đây để có gì cũng tiện chăm sóc hai người vẫn hơn. Ông Hùng nói vậy vì ông muốn được ở gần con dâu, đêm qua vì sợ hãi nên cũng không làm được gì. 11 giờ khuya Ngọc thức giấc thấy chồng vẫn đang ngủ, vì sợ động vết thương của chồng nên Ngọc nằm không được thoải mái. Nhìn sang bố chồng bên tấm rèm trong ánh đèn ngủ mập mờ, Ngọc thấy ông đang làm hành động khiến nàng đỏ mặt. Chỉ cần thấp thoáng là nàng nhận ra ông đang xóc lọ, đắn đo một lúc Ngọc cũng bước xuống giường đến bên nói nhỏ vào, sao giờ này bố chưa ngủ nữa. Ông Hùng hơi giật mình nhưng khi nghe giọng con dâu thì, ừ bố khó chịu tí không ngủ được con cứ nghỉ đi. Ông tuy nói vậy nhưng lại nghĩ khác, bên ngoài Ngọc nửa muốn về giường nửa không, rồi nàng vén màn bước vào trong khi ông Hùng vẫn đang sụp cô mình, bố lớn tuổi rồi làm vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Thấy suy nghĩ của mình đã đúng. Ông Hùng khổ sở trả lời, bố xin lỗi tại cái này của bố dạo này cứ vậy mãi, Ngọc nhìn đến cái thứ to mà dài trong tay bố chồng, chắc là sinh lý của bố thôi, cho nó ra là hết. Bố làm bao lâu rồi? Chắc tầm 40 phút rồi. Ngọc trố mắt không tin được, dù nàng đã từng bị ông địch rồi, nhưng với người già như ông mà thủ dâm lâu vậy, thấy cũng thương ông, với lại ở đây là phòng VIP vẫn an toàn hơn bên kia, bố để con giúp, con là bác sĩ nên có lẽ sẽ nhanh hơn. Rồi nàng trực tiếp xóc cho bố chồng, vẫn là cảm giác hồi hộp, lâng lâng khi cầm vào cây gậy thịt ấy, xóc được một hồi nhưng bố chồng vẫn không có gì khác. Biết thứ ông muốn không chỉ vậy nhưng nàng không thể phạm sai lầm thêm, bố nhanh ra đi, con còn phải đi ngủ nữa. Nhưng bố không có cảm giác muốn ra, hay con làm cách khác đi. Ngọc hiểu ý trèo lên ngồi vào lòng bố chồng, tay vẫn để bên dưới xóc cho ông, bên trên thì nhún nhảy làm như đang chịch với ông vậy, nhưng bộ đồ nàng đang mặc không có chỗ nào để ông lợi dụng được nên nàng không sợ. Lúc này An mở mắt dậy thấy thấp thoáng bên giường bố đang động đậy, vợ ơi anh khát nước. Nghe tiếng chồng hai bố con giật mình nằm im, Ngọc vội chỉ bố chồng bỏ xuống giường lẻn vào nhà tắm, vì An đang nằm nên sẽ không thấy. Rồi nàng vén màng sang một bên, chồng tỉnh rồi hả, vợ đang trải lại chăn cho bố. Không thấy bố đâu, chỉ mỗi vợ trong phòng, An lên tiếng. Mấy giờ rồi bố còn đi đâu nữa? Dạ nằm cả ngày nên bố ra ngoài tập thể dục rồi chồng. Ngọc lấy nước cho An, mắt cũng nhìn về hướng nhà vệ sinh cách đó không xa, hơi lệch giường bệnh của An một tí, vợ đỡ chồng dậy một tí, nằm cả ngày mỏi quá. Rồi Ngọc đỡ chồng nằm dựa vào thành giường, mắt hướng về nhà vệ sinh, cũng 10 phút rồi. Nàng giả vờ vào lấy nước thì thấy bố chồng vẫn đang ngồi trên nắp bồn cầu mà xóc lọ, bố sao nãy giờ bố vẫn chưa ra à? Ông Hùng ngước lên mặt nhăn nhó không nói gì. Ngọc vừa buồn cười vừa thấy tội, ngóc đầu ra nhìn chồng cái rồi bước vào trong giúp ông xóc, vừa xóc được mấy cái thì thấy dương vật ông rất rít, Ngọc mỉm cười nhìn ông rồi với tay lấy chai sữa tắm cho vào tay mình rồi lại tiếp tục xóc, lúc này nó đã trơn tru hơn, đang tận hưởng cảm giác vụng trộm cùng con dâu thì... Ngọc đứng lên, được rồi bố tự làm đi, anh An đang ở ngoài. Ngọc được cầm vào cái thứ khủng đó cùng với hơi nóng từ nó tỏa ra cũng làm nàng dạo dực lắm. Ra đến ngoài Ngọc lấy khăn lau người cho chồng xuống đến bên dưới, mặc dù cố tình động chạm vào những khúc thịt 10 phân của An vẫn nằm im, An nhìn vợ thấy mặt nàng có chút ửng hồng, ngực thì lấm tấm mồ hôi, đưa tay lên sờ vào trán thấy vợ hơi nóng, vợ sốt à hay, vợ đi tắm đi cho mát, chứ người vợ toàn mồ hôi. Thôi vợ không sao đâu, tí vợ uống thuốc là được, Ngọc không muốn vì bên trong nhà tắm còn có bố chồng, thôi vợ tắm đi người toàn mồ hôi, An dục, hết cách với chồng, với lại vào trong có thể giúp bố chồng nên Ngọc cũng đồng ý vào tắm. Bước vào trong Ngọc khóa cửa lại rồi liền lấy sữa tắm cho vào tay rồi xóc liên tục dương vật ông, Ngọc muốn bố chồng ra nhanh để kết thúc chuyện này sớm, làm gì chưa tắm nữa vợ. Bên ngoài An không nghe thấy tiếng nước nên hỏi. Sợ chồng nghi ngờ, Ngọc đứng dậy mở vòi nước, vì là vòi hoa sen treo giữa phòng sợ ướt đồ nên Ngọc phải cởi ra, bố nhắm mắt lại không được nhìn đâu đó. Mặc kệ bố chồng ngồi đó, nàng đứng đó uống éo cơ thể để ông xóc, nàng biết ông vẫn đang giả vờ nhắm mắt thôi, đưa tay lên sờ bóp ngực rồi đưa tay ra sau lấy sữa tắm thoa khắp mông, lâu lâu lại chu đít lên cho ông có thể thấy bướm mình. Lúc này Ngọc lại muốn trêu bố chồng, Ngọc lui lại cố tình vương người với lấy đồ trên tường, lúc này mu bướm nàng nằm trước mặt ông. Thấy vậy ông Hùng không kiềm được đưa lưỡi ra liếm, bố làm gì vậy, rồi quay lưng lại chống mông lên kỳ cọ bàn chân. Lúc này ông muốn đứng lên đút vào lắm nhưng cửa làm bằng kính con trai ông sẽ thấy, nên đành chịu, Ngọc làm vậy để ông nhanh ra vì nàng biết ông sẽ không dám, bố sao vẫn chưa ra nữa, nãy giờ con làm vậy mà bố không kích thích hà. Bố sướng lắm cũng muốn lắm nhưng vẫn không được con ạ, không thể tắm lâu mãi được. Ngọc bước tới ngồi lên người bố chồng ép mu bướm vào dương vật ông, con làm vậy để bố nhanh ra, nếu bố mà nhét vào trong con sẽ hét lên, lúc đó anh An sẽ biết, Ngọc lấy chồng ra để ông sợ. Ngọc bắt đầu nhún nhảy rồi di di mu bướm mình trên dương vật bố chồng, bố sướng quá Ngọc ơi, không đút vào trong nhưng cho bố bú vú con được không, bố nghĩ sẽ nhanh hơn, bố bú vú thì được mà nhanh lên con không. Ngọc rên sướng khi ông Hùng ngậm vào ti nàng. Chưa bao giờ nàng lại sướng như lúc này, sướng qua bú nữa đi bố, nhanh xuất ra con, phải, Phẩm giá con dâu đang trên mây thì kẹt. Tiếng mở cửa phòng, con đã khỏe hơn chưa con rể, ông Khánh bước vào trong, cái Ngọc đâu sao lại để con nằm một mình, dạ vợ con đang tắm bố, Ngọc có vẻ hơi sốt. Ông Khánh biết Ngọc phải ở lại chăm sóc chồng nên nói dối vợ là phải ở lại trực đêm, lúc này bên trong Ngọc nghe thấy tiếng bố Khánh thì không dám nhún nhảy nữa, con đang sốt à con gái, bên ngoài lên tiếng, dạ con hơi, Đang trả lời bố thì bố chồng lại nhấc mông Ngọc lên rồi nhét cặp vào, vì có ông Khánh ở đây nên Ngọc sẽ không dám hét, vậy lát nữa lên phòng bố lấy thuốc nha. Rồi ông Khánh bước đi, lúc này sợ con dâu sẽ hét lên ông Hùng một tay bịt miệng Ngọc một tay vòng qua hông ôm lại rồi đẩy đít mạnh lên trên, lúc này ông muốn xuất tinh nhanh nhất có thể. Hôm nay không được đâu, hôm nay là ngày con dụng phụt phụt, chưa kịp hết câu thì, một luồng chất nóng phóng thẳng từ cung nàng, Ngọc đứng dậy thì một đống tinh trùng trào ra, chết con rồi hôm nay là ngày không an toàn của con. Lúc này ông Hùng mới nhận ra việc làm của mình, Ngọc đấm thình thịch vào ngực ông, sau khi rửa bướm rồi mặc đồ vào, An thấy vợ bơ phờ đi ra, vội hỏi, sao sắc mặt vợ tệ vậy, Ngọc không dám nhìn mặt chồng Ngọc vội ra ngoài để mua thuốc tránh thai vì sợ nếu như có thai với bố chồng thì, ra đến sảnh Ngọc mới nghĩ lại giờ mà mua thuốc ở đây thì không được, vì ít nhiều gì ở đây cũng có người biết nàng là ai. Bố Khánh. Nàng nhớ lúc nãy ông có bảo lên lấy thuốc, Ngọc vui mừng đến phòng của bố, cốc cốc. Bố có trong đó không? Ông Khánh lúc này đang đợi con gái nên không nhận khám cho ai nữa, con vào đi. Ngọc bước vào trong thấy ông đang trên bàn làm việc, con gái bố sốt hà. Không lòng vòng. Dạ con hơi nóng tí, mà bố khám phụ khoa có thuốc tránh thai không? Con muốn lấy mấy viên, sao thế mấy ngày trước rồi giờ mới uống sao được? Ông Khánh cười. Con uống cho chắc thôi chứ hôm ấy ngày an toàn. Nói tới Ngọc lại đỏ mặt khi lại nói chuyện đó với bố ruột. Thôi đã đến rồi để bố khám luôn chứ hôm đó của con hơi khít có khi lại bị viêm. Lúc này Ngọc mới nhớ nàng có cảm thấy hơi rát vì mấy cái dương cụ to cứ liên tục chui vào. Vì đã bị bố đụ mấy lần rồi nên giờ chỉ khám thôi có gì đâu. Ngọc bước đến bên giường định nằm lên thì con không phải nằm lên giường mất công phải cởi đồ. Ông Khánh gọi con gái đến bàn làm việc. Bây giờ con chống hai tay lên bàn, thấp lưng xuống đẩy mông ra sau. Bố khám nhanh rồi còn phải đi nữa. Ngọc nghe vậy thấy cũng được vì nàng không muốn dây dưa, bây giờ Ngọc lại đang chồng đít đưa bướm trước mặt bố như mấy cô thư ký trong phim, giáp. Ông Khánh đưa tay lên móc vào bím con gái thấy bên trong khá nhiều nước cứ nghĩ mới tắm nên ra nước, đâu biết nàng mới làm tình chớp nhoáng với bố chồng xong. Con dạng chân rộng ra bố muốn cho vào xem bên trong. Ngọc vừa dạng chân ra thì cảm thấy bố Khánh nhét cái gì vào. Vừa to vừa ấm nóng, cái gì vậy bố, con cũng là bác sĩ mà đẩy mông ra đi là biết mà, không, bố lại nhét vào rồi, nếu là trên giường nàng đã đứng lên rồi, reng reng. Trên màn hình điện thoại bố Khánh là cuộc gọi video của bà Hạnh, bố, mẹ gọi, chúng ta dừng lại được rồi, ông Khánh cầm lên rồi bấm nút nghe, alo tôi nghe đây. Làm gì mà rung lắc điện thoại dữ vậy, cái Ngọc đang ở đây nó hơi sốt nên lên tôi đang lấy thuốc. Nghe con gái bệnh bà Hạnh hơi lo lắng, đâu đưa tôi gặp con gái. Nóng, bên trong con nóng, alo con nghe mẹ, Ngọc trả lời trong khi vẫn bị bố Khánh đóng dồn dập vào bướm, con mệt đã uống thuốc chưa, con không uống thuốc được nên bố đang cố gắng nhét cho con. Ngọc đưa điện thoại quay ra sau lưng mình trong khi ông Khánh đang nhấp nhịp nhàng trong lồn nàng, bất ngờ với điều con gái làm ông Hùng đưa tay xuống làm bộ như đang đưa thuốc vào trong khi cặc vẫn bị lồn con gái siết chặt. Mẹ thấy rõ không bố đang nhét thuốc với bơm tinh dịch gì đó cho con, mà bố lấy ống tim to quá nhét vào làm con thấy nông lắm. Lúc này Ngọc chẳng còn thiết tha gì nữa vì mới vừa đây bố chồng vừa chơi mình giờ lại đến bố ruột, mình giống như bồn chứa tinh của họ. Lúc này ông Khánh trong tình trạng này không chủ động được gồng mình xuất tinh vào bướm con gái. Mẹ ơi bố truyền tinh dịch cho con rồi đó, phụt phụt bạch bạch. Nói xong nàng nằm lên bàn rút mông về từ từ cho dương vật bố Khánh tuột ra. Bên này bà Hạnh không tin vào mắt mình điều vừa xảy ra, ngất đi, ông Khánh đang ngơ ngác nhìn tinh trùng mình chảy ra từ bướm con gái thì ngoài cửa An cũng bước vào, Ngọc nhìn chồng nước mắt chảy dài, em xin lỗi chồng, em không xứng với anh. Chương 12 Phần 12 Tiếng cười rôm rả trong một gia đình, hôm nay là một ngày gần như trọng đại. Bà Liên là một giám đốc của một công ty khá lừng lẫy, năm nay bà cũng gần 50 ở cái độ tuổi cũng không còn trẻ nữa. Nên ở mặt công việc và gia đình thường có vẻ rất kỹ tính. Ngồi ngay bên cạnh bà Liên là ông Hùng chồng bà Liên. Ông Hùng hơn bà Liên 5 tuổi nhưng nhìn ông có phần trẻ hơn so với tuổi của mình. Ông Hùng là một bác sĩ phụ khoa của một bệnh viện danh tiếng ở cái đất Sài Gòn. Ngồi đối diện với vợ chồng bà Liên là Phong và cô con dâu Thảo Vi. Phong là một công viên chức. Phong năm nay 27 tuổi, công việc của anh thường xuyên tăng ca nhưng đổi lại kiếm được rất nhiều tiền. Còn về phần Thảo Vi, nhân vật chính vừa tròn 25, cô sở hữu một thân hình khá nóng bỏng, đặc biệt là vòng ba căng tròn và có phần cong vút lên cao trông khá là đầy đặn. Thảo Vi sinh ra trong một gia đình khó khăn nên cũng không được bà Liên coi trọng, nhưng vì con trai nên bà Liên cũng chấp nhận. Phong là con trai một trong nhà nên từ bé được bà rất cưng chiều. Ông Hùng thì lại khác vợ, ông luôn để ý và tơ tưởng đến Thảo Vi nhưng vì sợ bị Phong phát hiện, mặt khác là vì trong nhà có một con sư tử là bà Liên. Quay lại với ngày gần trọng đại, gia đình bốn người đang quây quần bên bàn ăn, ngày mốt là sinh thần của bà Liên, gia đình đang bàn bạc mời họ hàng đến nhà. Chỉ là họ hàng thôi vì bà cũng không thích ồn ào, anh chị em cô dì chú bác tất cả đều được lên danh sách. Bữa cơm cũng gần xong thì Phong lại có ý kiến. Mẹ còn dưỡng An nữa, dù gì, cũng là người trong gia đình mà. Bà Liên trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói cũng được, nhà ta cũng không ích kỷ gì. An là chồng của em gái bà Liên nhưng hai người đã ly hôn nên gia đình bà Liên ông Hùng cũng ít qua lại với An. Trừ những dịp đặc biệt, và rồi ngày đó cũng đến. 5 giờ sáng mỗi người tất tả chuẩn bị cho bữa tiệc, ai nấy cũng đều bận rộn nấu nướng, bà Liên thì đang ở sảnh đón khách và tiếp chuyện với mấy bà chị gái, còn phần ông Hùng thì vẫn còn ở bệnh viện chưa về được. Phong thì tăng ca cả đêm qua để hôm nay về sớm sinh thần mẹ. Thảo Vi thì từ sáng giờ chỉ những lúc xuống chào hỏi người thân bên gia đình chồng, ngoài ra thì nàng luôn ở trong phòng để online bán hàng. Đinh dong tiếng chuông cửa reo lên, một vài đứa cháu chạy lên mở cửa. Người bước vào không ai xa lạ là An. Gương mặt bà Liên có chút không vui nhưng cũng mỉm cười. Đi xe cả chục tiếng đồng hồ từ thành phố khác lên nên nhìn An có chút nhếch nhác và ướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy bà Liên liền bảo An đi tắm rửa thay đồ để tí còn dự tiệc. Nhà bà Liên khá lớn nhưng hôm nay lại rất đông con cháu. An mang theo sách đồ đến phía cuối nhà tắm thì thấy chị em đang rửa rau nên cũng hơi ngại nên đành đi ra. Bà Liên bảo An lên lầu nơi ở của con trai và con dâu bà tắm rửa tạm. Trên lầu nơi vợ chồng Phong ở vì phong cách khá hiện đại nửa kín nửa hở nên bà Liên ít khi lên. An bước vào nhà tắm cũng hơi đối diện với phòng vợ chồng Thảo Vi. Ở cái tuổi 46 nhưng nhìn An vẫn rất cường tráng như thanh niên đôi mươi, vòi hoa sen được mở dòng nữa mát lạnh chảy khắp cơ thể An đang tận hưởng. Về phần Thảo Vi, hôm nay trời rất nóng và cũng gần đến giờ nhập tiệc nên nàng chuẩn bị đi tắm. Thảo Vi cởi bỏ hết quần áo trần truồng vào nhà tắm. Phòng tắm của vợ chồng Thảo Vi làm bằng kính nữa trên trong suốt, còn nữa dưới thì không nhìn thấy được. Đang ngâm nga câu hát, Thảo Vi với tay lấy chai sữa tắm trên kệ thoa đều trên cơ thể căng tròn của mình, thì một điều bất ngờ xảy ra, trên khăn tắm treo ở góc tường của nàng có đến tận một bầy rán. Thảo Vi nhắm mắt tay bóp chặt chai sữa tắm hét to, vô tình sữa tắm bắn đầy lên ngực nàng chảy dài xuống âm đạo và vương vãi trên sàn nhà tắm. Bên kia, An đang tận hưởng dòng nước mát lạnh làm hắn có chút dạo dực. Khúc thịt 20 phân của An chĩa thẳng lên trời. Bàn tay không chủ động đưa lên vuốt ve dương vật muốn thủ dâm. Đang đắm chìm trong khoái lạc thì bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh bên phòng cháu dâu. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên An vội vã chạy qua mà quên mất mình đang không mặc gì trên người. Qua đến phòng An không thấy ai nên càng lo lắng, anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy tấm lưng trần của Thảo Vi đang đứng ở trong góc nhà tắm. An lên tiếng, Thảo Thảo Vi con sao đấy? Lúc này Thảo Vi nghe thấy tiếng người nên mới mở mắt quay ra nhìn. Đang hoảng sợ nên Thảo Vi cũng không để ý dưỡng An đang trần truồng và mình cũng vậy, và cũng là vì tấm kính che đi cái khúc thịt 20 phân đang ngóc đầu của dưỡng An. Thảo Vi run run, chỉ tay về phía trước dưỡng, có dán, con sợ lắm. An thấy vậy cười bảo làm dưỡng cứ tưởng có chuyện gì. Rồi An tự nhiên bước vào nhà tắm mà quên mất tình trạng lúc này của mình. Đưa tay ra định cầm lấy khăn tắm cùng mấy con dán thì trước mắt An là một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, đồi núi chập trùng, mặt An dán chặt vào bên dưới của Thảo Vi, nơi không có gì che đậy. Phản ứng vô thức, dương vật An dựng đứng lên giật giật một cái. Hai người đứng đối diện nhau, bây giờ Thảo Vi mới để ý cái khúc thịt đen bóng của dưỡng An. A, Thảo Vi hét lên lấy tay che ngực và mở u bướm mình lại. An thấy vậy vội rút khăn treo trên tường che lại cho Thảo Vi nhưng không ngờ lại làm mấy con dán bay ra. An bước đến chưa kịp làm gì thì trượt phải sữa tắm lúc nãy Thảo Vi làm rơi, do thân hình cao lớn loạng choạng rồi An ngã ngửa ra sau. Còn về Thảo Vi thì một vài con dán đang chạy dưới sàn làm Thảo Vi sợ hãi nhảy lên tránh né rồi cũng té bổ nhào về trước. Hự, lúc này Thảo Vi đang nằm trên người dưỡng An với tư thế vô cùng kích thích. Không biết vô tình hay cố ý mà dương vật An lại nằm ngay phía dưới mờ u bướm Thảo Vi. Hai mép bướm đang áp sát dương vật hắn. Đang sợ nhưng ở tình thế vô cùng nguy hiểm này, Thảo Vi chống hai tay lên ngực dưỡng An co chân lên để đứng dậy. Nằm phía dưới mặc dù rất đau nhưng tình huống này An lại vô cùng kích thích. Nhìn thấy Thảo Vi trần truồng đang chống tay lên ngực mình làm An tưởng tượng đến tư thế cưỡi ngựa. Dương Vật càng thêm căng tức ép chặt hơn vào hai mép bướm Thảo Vi. Nàng đang từ từ đứng lên vô tình làm cho Dương Vật An bật ra thoát khỏi sự đè nén khúc thịt 20 phân hùng dũng chĩa lên thẳng vào lỗ lồn. Khẽ cúi đầu xuống nhìn thấy đầu khớp bóng loáng làm Thảo Vi chân người một lúc. Định thần lại nàng định đứng nhanh lên vô tình lại đạp phải sữa tắm lúc đầu rơi xuống sàn khiến nàng trượt chân. Qua bất ngờ Thảo Vi lại đổ sập xuống người Dượng An, nàng trợn mắt cảm thấy có thứ gì vừa tách miệng âm đạo rồi đâm vào trong. Một tiếng rên nhỏ. An lúc này cũng cảm thấy đầu khớp mình được thứ gì ấm ấm bao bọc. Cửa mình nàng đang chẻ đôi kẹp vào đó là khúc thịt cứng ngắc nóng hổi của Dượng An. Giống như bánh mì kẹp xúc xích ở giữa. Bị kích thích nước nhờn trong âm đạo chảy ra cộng với sữa tắm lúc đầu từ ngực chảy xuống giống như chất bôi trơn. Lúc này chỉ cần An đưa người xuống rồi hẩy lên là có thể đưa Dương Vật mình vào được. Đang mơ hồ thì nghe tiếng Thảo Vi nói nhỏ Dượng nằm yên không được cử động. An nghe lời như đứa nhỏ chờ kẹo cũng vì phần anh muốn tận hưởng thêm. An mở miệng sao con không đứng dậy. Thảo Vi trừng mắt nói Dượng cứ nằm yên. Một lần trượt chân làm nàng không dám chủ quan nữa vì có lần hai cái thứ đó nhất định sẽ đi vào bên trong, nghĩ thôi cũng làm nàng rùng mình. Nhìn thấy cái vòi xịt nàng nghĩ xịt hết chỗ sữa tắm thì lúc đứng lên không bị trơn nữa, nghĩ là làm Thảo Vi vươn người nhưng khoảng cách xa. Cô dướn người cũng gần tới, tư thế này làm cho mép âm đạo của nàng ma sát với Dương Vật kia nhiều hơn. Tình huống này làm nàng khó xử nhưng rồi cũng ra một quyết định táo bạo. Chương 13. Phần 13. Thảo Vi vươn tay hết cỡ nhưng vẫn không tới. Lúc này cơ thể nàng cũng đang cảm thấy dạo dực vì sinh lý của mình, nghĩ không để tình trạng này lâu thêm vì không biết được Dượng An sẽ làm gì. Thảo Vi cố trườn người lên để lấy vòi xịt, càng dướn lên thì càng đi quá giới hạn. Cố thêm một tí thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, điều mà Thảo Vi không ngờ cũng là điều mà Dượng An ao ước. Phóc một tiếng, cùng lúc đó là tiếng rên kéo dài. Thảo Vi không còn đưa tay lấy vòi xịt nữa, mà thay vào đó là một tay chống lên ngực Dượng An và một tay đưa lên che miệng lại vì sợ tiếng rên của mình quá dâm đãng. Khi dướn người lên đầu khớp hắn đã rớt vào giữa miệng bướm Thảo Vi. Cảm nhận đã đúng vị trí, An hẩy mông lên đâm vào lút cán. Vừa cảm thấy thốn. Vừa cảm thấy sướng lại có chút sợ vì người vừa đâm vào lồn không phải chồng khiến cảm xúc Thảo Vi khó tả. Đang bối rối thì thấy hai tay Dượng An đưa lên bấu chặt vào mông của mình không cho nàng di chuyển. Một cảm giác như có dòng điện chảy qua làm nàng cảm thấy một sự kích thích kỳ lạ lần đầu tiên trải nghiệm. Nhưng rồi nàng cũng định thần lại lên tiếng Dượng làm gì vậy. Lúc này An nảy ra ý tưởng muốn thuần phục đứa cháu dâu này. An ghì chặt mông Thảo xuống lớn tiếng bảo con ép chặt mông xuống. Dù bất ngờ nhưng không biết sao nàng vẫn làm theo khiến con cặc An đâm sâu hơn vào bướm Thảo Vi, Thảo Vi rên gì nói giọng nói ngắt quãng không, không được Dượng. An nhanh nhẹn đáp. Dượng làm vậy sợ con lại đứng lên rồi trượt xuống như làm tình. Thảo Vi nghe nói vậy thì mặt đỏ bừng có chút ngại ngùng xen lẫn kích thích, nàng ngại ngùng hỏi vậy giờ phải làm sao Dượng. Thấy con mồi mất cảnh giác nên An có chút yên tâm. Cứ như thế này thì đút vào mấy hồi. Hắn không vội vì kinh nghiệm cho biết nếu lúc này cố tình nhấp thì nàng sẽ hét lên và chạy đi, mọi việc sẽ hỏng hết. Đang suy nghĩ thì có tiếng người nói làm hai người giật mình, trong tình huống này thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể giải thích. Bà Liên lên lầu đi ngang qua phòng tắm bên ngoài thì nghe tiếng chảy của vòi sen nên vẫn nghĩ là An đang tắm, vì lúc nãy vội An chưa kịp tắt. Bà Liên bước vào phòng tắm bên cạnh của con dâu không thấy ai, chỉ thấy thấp thoáng ai trong nhà tắm. Mẹ chồng cũng không ưa gì con dâu nên bà Liên ngồi trên giường nói vọng vào hỏi Vi à. Thảo Vi ngóc đầu dậy nói dạ con đang tắm. Lúc nãy do ngồi dậy trả lời mẹ chồng nên càng làm cho hai bộ phận thêm ma sát vào nhau khiến nàng không kìm được tiếng rên. Kinh phía dưới là loại không thấy được, bà Liên chỉ nhìn thấy được phần đầu của Thảo Vi nên nàng cũng yên tâm. Phía dưới lúc này do Thảo Vi ngồi dậy nên đầu khớp An bị bật ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng kéo hông nàng giữ nguyên để hai mép bướm giữ nguyên đầu khớp. Thảo Vi thấy vậy vô thức đánh vào người An. Bà Liên quay qua hỏi con đang làm gì dưới đó vậy? Lúc này Thảo Vi điếng người trả lời dạ con đang kỳ chân. Rồi nàng làm động tác kỳ chân vô tình lại như đang nhún nhảy trên người Dượng An, nàng xấu hổ lắm nhưng không biết phải làm gì. Thấy Dượng An đang định nói gì thì Thảo Vi lấy tay bịt miệng lại. Cúi xuống nói nhỏ Dượng nhắm mắt lại không được nhìn. Bà Liên bên ngoài cũng nói vào tắm nhanh rồi xuống nhà chồng con với bố chồng sắp về rồi đó. Lúc này Thảo Vi mới nhớ, nếu Phong về chồng nàng nhất định không ngồi ngoài. Bà Liên vừa ra khỏi phòng, nàng Liên buông tay hỏi An lúc này Dượng định nói gì, chồng con sắp về rồi như vậy sẽ bị hiểu lầm. Thảo Vi giọng run run không rõ vì bị kích thích hay vì sợ. Thấy vậy hắn cầm một con rán đưa lên. Thảo Vi định hét lên thì vội bụng miệng lại trừng mắt. An lên tiếng, có mấy con rán đang bị kẹt giữa chúng ta, Dượng mới bắt được hai con. Hắn tinh quái nói mấy con rán này nhìn nó lạ lắm, vừa sợ rán nên nghe vậy nàng càng sợ hơn vội nói. Giờ phải làm sao Dượng? Thấy con mồi cắn câu, An nói. Phòng con có chai xịt nào không, mấy con này sợ mấy thứ đó lắm. Con có, nhưng ngoài tủ, chân con tê hết rồi. Làm sao đây? Thực ra ngay khi đầu khớp An đâm vào lồn thì Thảo Vi đã mềm nhũn người không còn chút sức lực nào. Dượng An làm bộ suy nghĩ nói giờ chỉ còn cách Dượng bế con ra ngoài lấy. Thảo Vi phân vân lắm. Nếu ở đây thì sợ mấy con rán bỏ lên người. Mà nàng thì đang trần truồng. Nếu để Dượng bế vào thì sẽ lại cọ sát nhiều hơn. Nghĩ đến đây nàng ửng đỏ mặt. Thấy nàng đang suy nghĩ, An nói thêm chồng con sắp về rồi đó. Nghe vậy Thảo Vi ngại ngùng gật đầu đồng ý. Không đợi nàng nói thêm, An bấu chặt tay vào mông nàng rồi từ từ đứng dậy. Phản ứng tự nhiên Thảo Vi choàng tay ôm cổ An. Tư thế này giống như kiểu squat lúc đứng lên. Hắn cố tình để đầu khớp mình ngay miệng âm đạo nàng. Hắn làm bộ như nàng nặng lắm. Cố tình hất lên rồi thả xuống đỉnh dương vật vừa đủ trọt vào bướm nàng. Thảo Vi vừa đau vừa sướng. Nàng vừa muốn dừng lại nửa lại không. Cuối cùng bặm môi cào vào lưng hắn nói Dượng làm gì vậy. À, tại con nặng quá với lại có sữa tắm nên hơi trơn. Nàng cũng không biết phải nói sao khi dương vật An lại đang cắm vào lồn nàng, đành bảo được rồi mình ra ngoài đi Dượng. Chương 14. Phần 14. Thảo Vi được Dượng An bế đi trong tình trạng không mảnh vải, thứ ngăn cản duy nhất lúc này chỉ có chiếc khăn tắm ở giữa nhưng cũng đã bị bàn tay tinh quái kéo lên đến bụng. Trên thì bộ vú trắng căng tràn, dưới thì là mu lồn múp máp đều không tránh khỏi ánh mắt dâm dê của An. Mỗi lần bước đi, An cố tình nhún lên nhún xuống để dương vật mình đâm vào bướm Thảo Vi. Dương vật mỗi lúc đâm một sâu hơn khiến nàng thở mệt nhọc vì sướng, tiếng rên trong cổ họng cũng ư ử nghe càng dâm đãng. Cuối cùng cũng đến tủ đồ, Thảo Vi vẫn đang trong tình trạng bị An bế, dương vật vẫn cắm trong lồn loay hoay tìm chai xịt. An cũng không yên, biết nàng đã nứng nên nhẹ nhàng nhào nặn cặp mông to tròn của đứa cháu dâu. Thảo Vi biết hết nhưng cố tìm chai xịt để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng tâm trí nàng đang tận hưởng nên đã lấy nhầm chai xịt mà không biết. À đây rồi, Thảo Vi mừng rỡ reo lên rồi cầm chai đưa cho Dượng An. Dượng vào xịt nhanh đi Dượng, chồng con sắp về rồi. Mặc dù tiếc nhưng An vẫn phải làm theo. Tiếp tục bế Vi quay lại nhà tắm. An đưa chai xịt xuống bảo nàng hầy mông cao lên để hắn xịt vào trong nơi mà nàng nghĩ có rán. Một xịt hai xịt, vừa dừng lại thì có mấy con rán chạy ra chui xuống cống thoát nước. Thảo Vi có chút chưa muốn lại nên lên tiếng xịt thêm đi Dượng cho chắc. Được rồi. Nhưng chưa kịp xịt thì An cảm thấy đầu dương vật mình căng tức đi kèm theo đó là sự cương cứng lạ thường. Thảo Vi thì mỏi khi giữ ở tư thế hẩy mông lên nên Thảo Vi vô thức hạ mông xuống. Một luồng điện chạy xẹt qua cơ thể hai người, mặc dù dương vật An to nhưng vì nãy giờ có quá nhiều sự bôi trơn nên đầu khớp An dường như đã chui thêm vào bướm của Thảo Vi. Ô, Thảo Vi cố gắng đẩy mông lên tránh né nhưng làm sao thoát khỏi con cáo già, hắn cố tình giữ mông nàng lại tạo thành tư thế là nàng đang hẩy mông làm tình. Lồn Thảo Vi thì như mút lấy cặc An vì quá khít. Quá mỏi vì bị giữ hông lại, Thảo Vi thả hẳn mông trượt xuống, con cặc hắn đã thành công chui hẳn vào âm đạo nàng. Một cảm giác sung sướng chưa bao giờ nàng được cảm nhận vì phong chồng nàng không được to và dài như vậy. Hắn cảm nhận được cặc hắn đang được cái lồn khít xịt ôm trọn lấy. Hắn bế Thảo Vi đi lại giường, mỗi bước đi lại ôm bờ mông căng tròn nhấc lên thả xuống. Thảo Vi cũng sướng lắm, phía dưới lồn nàng rỉ ra nhất nhiều nước khiến cho cặc An ngày càng vào sâu hơn. Chuẩn bị cho cú hẩy mông định sẽ đâm lút cán thì bị Thảo Vi cản lại. Mặc dù rất sướng nhưng lý trí Thảo Vi không cho phép, nàng đưa tay lên đẩy vào ngực hắn giãy ra, quá bất ngờ nên An đã buông tay, cũng may sau lưng Thảo Vi là giường nên nàng không sao. Lo sợ mọi người biết nên hắn thanh minh Thảo Vi không phải do Dược. Rồi cầm chai xịt đưa lên, lúc này Thảo Vi mới đỏ bừng mặt vì chai đó không phải là chai xịt côn trùng, mà là xịt cương cứng của chồng nàng. Bất giác hai má Thảo Vi ửng hồng lên, vừa nãy nàng còn bảo hắn xịt thêm cho chắc, chẳng khác nào nàng muốn hắn cứng lên. Nghĩ đến đó bên dưới nàng lại ngứa ngáy dâm ran ướt nước nhờn. Nàng đang nằm dưới giường trần chuồng phơi bướm trước mặt Dượng An. còn An lại đang chĩa thẳng cây súng 20 phân mà có thể là hơn nữa vì chai xịt kia ngay trước bướm nàng. Bây giờ nếu nàng bật dậy thì mặt sẽ chạm vào cây hàng khủng đó, nhưng nếu nằm im trắng khác nào gọi mời Dượng ơi địt con đi. An mới lên tiếng làm sao đây, Dượng không thể như này mà xuống nhập tiệc được. Bây giờ lại trái ngược là Dượng An đang mong nàng giúp. Thảo Vi cắn môi nói nhỏ vậy Dượng thủ dâm cho nó xuống. Hắn tinh danh liền bảo. Dượng không biết thủ dâm. Con giúp Dượng được không? Thảo Vi nghe vậy liền chố mắt ngại ngùng đáp con cũng không biết, chứ trước giờ Dượng làm sao để ra. Câu nói đó càng làm nàng ngượng hơn. Hắn không cho nàng thời gian suy nghĩ trước giờ Dượng toàn quan hệ mới ra. Nàng biết hắn muốn gì bèn nói ngay không được, con không thể làm chuyện có lỗi với chồng con được. Thấy Thảo Vi cương quyết nên không dám đòi hỏi thêm, đầu hắn lại nghĩ ra ý mới giả vờ đau khổ nói hay là mình làm như lúc nãy. Như lúc này là sao con không hiểu Thảo Vi câu mày hỏi, hắn vội ngồi xuống giường giải thích. Thì là để cái đó của Dượng với cô con ma sát với nhau giống như quan hệ nhưng không có đút vào. Thấy Thảo Vi suy nghĩ hắn vội nói. Nhanh đi con chồng con sắp về rồi còn bữa tiệc nữa mọi người đợi lâu sẽ nghi. Thấy không còn cách nào nàng đành gật đầu đồng ý. Hắn vội choàng qua nằm lên người nàng thì bị cản lại, vì nàng biết nếu để hắn chủ động đến lúc lên cơn nứng thì nàng không thể kháng cự. Dượng ngồi im để con làm. Hắn không ngờ nàng lại chủ động. Thảo Vi đến trước từ từ ngồi vào lòng hạ thể chậm chậm đi xuống cùng với đó là cánh tay cũng di chuyển theo, để không có điều bất ngờ nào xảy ra nữa. Tay nàng vừa cầm vào cái thư kinh khủng đó dù nãy giờ đã nhìn thấy nhưng giờ mới chạm vào. Tại sao lại có thư to và dài đến vậy trước giờ nàng chưa bao giờ biết đến. Thảo Vi giật mình khi An thúc giục nhanh đi con. Được rồi để con làm mà Dượng phải nhanh lên đó. Chương 15. Phần 15. Mặc dù có chuẩn bị nhưng Thảo Vi không ngờ lại kích thích như vậy. Mơ u bướm nàng đang ép chặt vào dương vật của Dượng An. Hai tay hắn vòng ra sau lưng Thảo Vi. Một tay đặt lên mông nàng còn một tay đặt trên lưng nàng. Về phần Thảo Vi thì cũng chẳng để ý vì lúc nãy hắn cũng đã bóp mông nàng rồi. Một tay nàng vòng qua cổ hắn để làm điểm tựa, còn một tay luôn để bên dưới phòng khi xảy ra sự cố. Vì nàng biết đàn ông ai cũng có thú tính, tiếng rên rỉ càng lúc càng nhiều. Có quá nhiều sự phấn khích ở đây, hai người đang ngồi kiểu úp thìa với nhau. Nàng chưa bao giờ làm vậy với chồng. Giờ đây nàng lại đang nhún nhảy với người khác. Nhưng mà nó lại có cảm giác rất sướng còn hơn làm tình thật. Đang tận hưởng thì bàn tay kia không an phận đang cố tình nâng cao mông nàng lên rồi thả xuống. Nàng biết nhưng chưa có gì quá đáng, vì e ngại khi để ngực trần nên nàng chủ động dịch sát người vào. Điều đó càng tạo thêm ma sát bên dưới, cơ thể nàng không chủ động được mà uốn éo như muốn lên đỉnh, bên dưới thì ra rất nhiều dâm thủy. Thấy Thảo Vi đang hưng phấn hắn cố tình hẩy hông lên để đụng chạm nhiều hơn, Thảo Vi cắn môi rên rỉ đang mải mê thì hắn cúi đầu xuống cố ý cho môi chạm vào đầu ti của nàng. Kích thích bất ngờ thêm phần khoái cảm Thảo Vi giật nảy người lên đúng như ý đồ của An. Hai mép bướm đã không ép sát vào thân dương vật hắn nữa mà bây giờ đầu khớp đã chĩa ngay vào lỗ bướm Thảo Vi. Hắn bắt đầu hẩy mông lên đầu dương vật cũng tách mép âm đạo để tìm đường đi vào trong, một lần nữa đầu dương vật đã thành công chui vào trong. Áo, a hát, a hát, a hát, a hát, a hát. Thảo Vi không kìm được tiếng rên nữa hắn hẩy hông nhằm đút vào sâu thêm nữa nhưng không được vì lồn nàng khít quá. Cúi đầu xuống thì thấy tay Thảo Vi đang cầm ngay gốc dương vật, hắn nhẹ giọng nói Dượng sắp ra rồi đút vào một cái rồi Dượng ra ngay. Nhưng nàng lắc đầu vì nàng biết hắn mà đút được vào thì có trời mới biết, rồi nàng đẩy vai ra hiệu cho hắn nằm xuống nàng biết hắn cũng sắp ra rồi, An nằm xuống dựa lưng vào thành giường hai tay đặt lên đầu vì tư thế này không thể nào có thể bóp mông nàng nữa. Thảo Vi từ từ ngã người ra sau lúc này đầu dương vật cũng bật ra từ lỗ bướm Thảo Vi, kèm theo đó là một ít nước. Có lẽ lúc này nàng cũng sướng nhưng vẫn giữ được lý trí. Dượng nằm im để con làm không là con mặc kệ Dượng đó. Nàng bảo hắn cầm dương vật chĩa ra trước theo hướng âm đạo nàng, vì giờ hai tay nàng đang chống xuống giường để giữ thăng bằng. Nhắm mắt lại, không được nhìn. Nàng nói như ra lệnh vì điều nàng đang chuẩn bị làm không muốn hắn thấy. Thảo Vi chậm chậm di chuyển hông cho đầu dương vật vừa chạm đến mép bướm nàng rồi lại đi ra. Được vài lần Thảo Vi thấy gương mặt hắn có chút biến sắc xong vẫn chưa đủ. Nàng nghĩ lúc này cũng vào hai lần rồi chỉ là đầu khớp nên không sao, chỉ là tự trấn an. Khi đầu dương vật chạm vào miệng âm đạo, nàng có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng ấn vào rồi lại rút ra khi đầu dương vật đi vào bên trong. À ưa ưa, sướng quá, nàng thầm nghĩ, chưa bao giờ nàng sướng vậy dù mới chỉ là khúc đầu thôi. Cơ thể nàng phản ứng giật giật liên hồi, mặc dù không thể tự nhấp nhưng hắn cũng không phải tay vừa, tay cầm dương vật cố tình ấn xuống rồi đẩy lên cho nó ma sát nhiều với âm đạo thảo vi. Rồi cũng đến cực hạn, gương mặt hắn đỏ bừng chuẩn bị xuất tinh nhưng hắn không nói. Hắn là muốn xuất tinh vào bướm nàng. Thảo Vi nhận ra điều đó, nàng dịch mông cho đầu dương vật tuột ra. Nàng sợ hắn xuất lên giường nên bảo hắn ngừng lại để lấy giấy, nhưng đạn đã lên nòng sao ngừng được. Thảo Vi đang há miệng thở hổn hển thì bất ngờ một đống tinh dịch bắn ra bay về hướng mặt nàng. Nàng không ngờ được hắn không chĩa dương vật lên mà vẫn chĩa thẳng về hướng của nàng mà xuất. Lượng tinh nhiều và đặc bay thẳng lên ngực nàng và một số bay vô miệng nàng vì bất ngờ với đang thở hổn hển, nên Thảo Vi nuốt luôn đống tinh đó xuống. Nàng bật dậy ói ra nhưng đã quá muộn. Nàng lườm hắn với ánh mắt căm phẫn còn hắn thì cười đắc chí bảo tại con há miệng ra chứ dưỡng có biết đâu trên ngực con vẫn còn kia. Bây giờ Thảo Vi mới để ý tinh dịch be bét trên ngực nàng vội chạy vào nhà tắm còn nói vọng về sao chồng con sắp về rồi mau đi đi. Lúc này hắn mới vội chạy về nhà tắm thay đồ. Còn bên nhà tắm, Thảo Vi cũng đang kỳ cọ cho sạch số tinh trên ngực mình nàng nhắm mắt tự trách nhưng rồi cũng nghĩ đến cái dương vật kia tại sao lại to và dài đến thế gấp đôi của chồng nàng. Rồi nàng lại nghĩ đến số tinh dịch mà mình nuốt rồi lẩm bẩm, vậy có khác gì xuất vào trong. Chương 16. Phần 16. 11 giờ bữa tiệc bắt đầu rôm rả, ai nấy đều chọn cho mình chỗ ngồi tốt. Dưỡng An cũng đã thay đồ xong và xuống nhập tiệc như chưa có gì xảy ra. Lúc này Phong cũng đã về nhà và đi lên phòng. Trên lầu vừa đến phòng, anh bắt gặp vợ trong bộ đầm body ôm sát cơ thể, khuôn mặt ứng hồng, có lẽ vì cơn dư chấn cực sướng lúc nãy. Phong nhẹ nhàng bước đến ôm vợ sau lưng, hai tay anh ôm chặt lấy bầu ngực to tròn mà bao kẻ mơ ước. Thảo Vi rên nhẹ rồi quay lại bảo anh hư lắm sắp tới tiệc rồi mới về, không nhanh xuống mẹ lại la. Hôm nay có nhiều món ngon lắm. Sao hôm nay vợ nhạy cảm vậy? Lời nói của Phong làm Thảo Vi đỏ mặt năng nhớ tới việc làm với Dưỡng An lúc nãy, Thảo Vi như người mất hồn khi Phong lên tiếng thôi xuống nhập tiệc kèo mẹ chờ. Rồi hai vợ chồng nắm tay nhau xuống sảnh. Bên dưới lúc ông Hùng cũng đã về đến, ông bước đến bên bà Liên nhưng ánh mắt luôn đảo xung quanh như tìm kiếm điều gì. Rồi ông hồi vợ mọi người đông đủ rồi chứ. Chỉ còn vợ chồng Thắng Phong nữa là nhập tiệc được rồi. Bà Liên trả lời, cùng lúc đó vợ chồng Phong cũng xuống mọi ánh mắt đều nhìn về phía đó, ai cũng trầm trồ về đôi vợ chồng trẻ mà đặc biệt là Thảo Vi với bộ đầm body ôm sát người làm cho vòng ba cong vút kèm theo đó là bộ ngực căng tròn. Ai cũng nhìn không chớp mắt đặc biệt là ông Hùng và An. Bà Liên có chút ganh tị bèn lên tiếng thôi ta nhập tiệc được rồi kẻo đồ ăn nguội hết. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ Thảo Vi lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt của Dưỡng An nhìn mình làm cho nàng không được tự nhiên lắm. Cuộc vui đến tận 7 giờ tối, người thì ra về người say thì nằm lại, ai cũng ngà ngà say. Phong lém lỉnh đến bên vợ bảo tối nay vợ cho anh ăn tráng miệng nha sớm giờ không ăn được gì. Thảo Vi ghé sát vào người chồng bảo anh uống ít thôi sợ tối lại không ăn nổi. Lúc sáng có phần hứng tình với Dưỡng An nên giờ nàng cũng ngứa ngáy lắm. 7 giờ 30 Thảo Vi nằm trong phòng với một bộ đầm màu đen liền thân ngắn chỉ đủ che cặp mông này nở của nàng. Kẹt, tiếng cửa phòng mở ra, nàng háo hức chờ đợi, nhưng khi vừa vào phòng lại là Phong đang dìu Dưỡng An loạng choạng bước vào. Phong nấc cụt nói Dưỡng An say quá, hôm nay nhà lại đông khách hết phòng nên anh đưa Dưỡng lên đây nằm tạm. Thảo Vi giận dỗi nói. Sao lại thế? Sao lại cho Dưỡng nằm chung với vợ chồng mình được? Với lại nàng đang mặc khá gợi dục cộng thêm phần chờ đợi chồng nên nàng đang không mặc quần lót bên trong. Điều này càng làm nàng khó xử chưa kịp lên tiếng thì Phong và Dưỡng An đã ngã xuống giường nằm như chết. Thảo Vi ngồi một lúc ở bàn trang điểm rồi nghĩ đến chuyện mới vừa sáng nên nàng không thể ở lại phòng trong bộ đồ này được. Nàng đứng dậy đi qua phòng kế bên, nơi mấy đứa cháu gái ở lại buổi tiệc vì bố mẹ say nên mai mới về. Dù đang nằm chơi với mấy đứa cháu nhưng cơ thể Thảo Vi rất khó chịu. Sáng thì bị kích thích, lúc ăn thì đã chuẩn bị tâm lý được làm tình với chồng khiến nàng hứng tình. Cũng có lẽ là vì món hải sản trong bữa tiệc, nàng vô tình đưa tay xuống vuốt nhẹ vào mớ u bướm, có một ít nước nhờn chảy ra. Ở dưới nàng vẫn đang không mặc quần lót, sợ mấy đứa cháu nhìn thấy nên nàng quyết định vào nhà tắm thủ dâm. Trước đó không lâu, bên dưới lầu vợ chồng ông Hùng bà Liên đang nằm nghỉ. Bà Liên có vẻ mệt mỏi sau bữa tiệc nên ngủ thiếp đi còn ông Hùng thì đang khó ngủ vì đang hứng dục. không biết vì món hải sản hay là vì tơ tưởng đến thân hình con dâu lúc nãy. Ông đưa tay lên vuốt ve dương vật mình và tưởng tượng đến cặp mông con dâu. Bỗng bà Liên cựa mình làm ông giật nảy người. Vì sợ vợ bắt gặp nên ông quyết định ra nhà tắm thủ dâm, nhưng khi ra đến nhà tắm thì ông thấy có vài người đang chờ lượt để ói, lại ngại vì mùi. Định về phòng thì ông sực nhớ hành lang trên lầu con trai ông có một cái nhà tắm mà ít ai dùng. Ông nhẹ nhàng bước lên lầu như đi ăn trộm. Ông bước qua phòng con trai ngó vào nhưng không thấy rõ, chỉ thấy thấp thoáng như ai đó đang nằm. Ông bước vội vào nhà tắm nhưng không mở đèn vì sợ người khác nhìn thấy. Vào trong, ông vội vàng đẩy nắp bồn cầu làm chỗ ngồi, chiếc quần đùi vừa kéo xuống thì cây hàng cũng 20 phân bật ra căng bóng, nhưng đặc biệt là cái đầu khớp to và cong về sau. Ông nhắm mắt tưởng tượng đến con dâu đang trần truồng bờ mông cong vút, hai thớ thịt mỏng nơi mép bướm con dâu càng làm cho dương vật ông vươn cao. Cùng lúc đó Thảo Vi cũng vội vã ra nhà tắm, nàng nhìn quanh không có ai, rồi cũng bước vào trong nhưng không mở điện vì sợ người khác nhìn thấy nàng trong bộ dạng này. Nàng còn cẩn thận bấm khóa trong. Mặc dù ít vào đây nhưng nàng cũng đã quá quen thuộc nhà tắm này nên nàng biết rõ chỗ bồn cầu khi không có ánh đèn, nàng là muốn quay mặt vô tường để với tay lấy chai lăn nách trên kệ để thủ dâm. Hai chân Thảo Vi đang rộng ngồi xuống. Á! Hai tiếng rên cùng phát ra, ông Hùng cảm thấy có thứ gì ấm ấm chạm xuống đầu dương vật mình trong khi đang nhắm mắt tưởng tượng. Cũng lúc này, Thảo Vi cảm giác như có cục sắt nóng chạy ngang tách miệng âm đạo. Nhưng rồi nàng cũng cảm nhận được là thứ gì, định hét lên thì bất chợt có một bàn tay bịt miệng nàng lại, cùng lúc đó một bàn tay ghì chặt mông nàng xuống. Mặc dù lúc nãy chỉ trượt qua nhưng vì dương vật ông Hùng cong nên nó ép sát vào mép bướm nàng. Một giọng nói nhỏ vang lên. Ai, ai vậy? Bị bịt miệng nên Thảo Vi không trả lời được nhưng nàng nhận ra người ở đây không ai khác là ông Hùng, bố chồng nàng. Thảo Vi uốn éo người để trả lời nhưng hành động đó càng làm cho hai bộ phận sinh dục ma sát mạnh mẽ hơn. Nước lồn Vi chảy ra thấm vào đầu dương vật. Lúc này ông Hùng nới lỏng tay nói nhỏ, ai vậy, đừng có la. Bây giờ nàng mới ngại ngùng trả lời, dạ, con Thảo Vi nè. Dù đang lo sợ nhưng giờ đây ông lại cảm thấy may mắn, điều ông luôn ao ước giờ lại thành hiện thực. Ông bình tĩnh hỏi, sao con lại vào đây? Thảo Vi ngập ngừng lấy cớ trả lời, dạ con đi tiểu. Sao bố ở đây? Ông Hùng nhanh trí đáp, bố cũng vậy, bên dưới đông người quá. Thảo Vi ngại ngùng vì đây là bố chồng nàng, cũng vì phần nàng không mặc quần lót và đặc biệt là tay bố chồng đang bóp mông mình. Bố thả con ra như vậy kỳ lắm. Ông Hùng buông tay tiếc rẻ nhưng rồi ông này ra ý đồ mới. Tay ông bấu lại trước sự ngỡ ngàng của con dâu. Không được, bên dưới bố như thế này kỳ lắm. Nàng cũng không biết làm gì nên hỏi ông, vậy giờ sao bố, chứ như vậy cũng không được, mình là Thảo Vi không thể nói ra. Ông Hùng tiếp lời, không để nàng suy nghĩ, để bố kéo quần lên trước. Nàng thấy cũng có lý, giờ mà đứng lên thì sẽ nhìn thấy cái đó của bố chồng. Nàng nói, vậy bố làm đi. Câu nói làm đi này của nàng lại làm Thảo Vi đỏ mặt vì sợ bố chồng hiểu theo ý khác. Tất cả như kế hoạch của ông Hùng. Bây giờ con nhổm mông lên để bổ kéo quần. Nãy giờ đang ở tư thế úp thìa nên mông nàng đang ngồi trên đùi của ông Hùng. Nàng chỉ còn cách tì hai tay vào vai ông Hùng, đồng thời hãy mông cong về sau. Nếu như ai nhìn thấy thì tư thế này vô cùng gợi dục. Không còn áp sát vào nhau nữa, dương vật ông Hùng được giải thoát giật đập vào ngay cửa mình của Thảo Vi. Nàng khó chịu lắm nhưng đành bặm môi chịu đựng. Nhưng đâu dễ dàng như vậy, ông Hùng đưa tay xuống loay hoay như đang kéo quần lên. Nhưng ông chỉ là đang di chuyển để dương vật ông tìm đến vị trí cửa mình con dâu. Thảo Vi ngây thơ không biết điều sắp xảy ra. Khi đã biết chính xác điểm đến, ông Hùng làm bộ trượt tay, đồng thời tay kia ghì mông con dâu xuống đánh ót một tiếng, ây. Nàng vội đưa tay lên bịt miệng vì sợ bố chồng nghe thấy. Mông Thảo Vi vẫn hẩy lên theo bản năng tránh né đầu dương vật đã nằm trong bướm. Nếu không vì to và cong thì có lẽ đã đi lút cán vào tận tử cung con dâu, một phần vì nàng còn quá bót. Thảo Vi bầu mạnh vào vai ông Hùng hổn hển nói, bố làm gì vậy? Sợ con dâu nghi ngờ ông Hùng thanh minh tại tối qua bố trượt tay. Con sao thế? Ông vẫn thản nhiên trả lời. Thảo Vi nghĩ ông Hùng vẫn chưa biết chuyện xảy ra bên dưới. Không có gì, bố tiếp tục làm đi. Ông Hùng nhếch mép cười thầm. Vậy con hãy mông lên để bố đút vào đi. Câu nói đút vào làm Thảo Vi trợn mắt hỏi. Đút gì vào? Ông Hùng mỉm cười. Thì đút tay vào mới kéo quần lên được chứ. Nàng đỏ mặt xấu hổ vì đã nghĩ nhiều nhưng đâu biết bố chồng cáo giả đang cố tình dìu dắt con dâu ngây thơ. Nói rồi Thảo Vi từ từ hãy mông lên, đầu khớp cũng bắt đầu tụt ra. Chương 17. Phần 17 em. Làm sao thoát khỏi ông Hùng, nàng nghĩ. Ông Hùng tinh danh bảo được chưa bố đút vào đây. Thảo Vi nhắm mắt trả lời. Bố chồng, bố đút vào nhanh đi, con cảm thấy được rồi. Câu nói này của con dâu làm cho ông Hùng sướng lắm suýt nữa xuất tinh nhưng ông kìm được. Bố đút vào đây. Khi đầu dương vật gần tụt ra, ông Hùng giả bộ đưa tay qua đồng thời lấy đà nhấp vào. Ót, ửa hư, hư. Lần này trơn tru hơn nhưng cũng không vào sâu được vì cửa mình nàng còn quá khít. U ru ô, ru ô, à. Lần này nàng rên khá to. Bố, bố, đút vào đâu vậy? Nàng đang rất hoảng sợ, nhưng lấy lại bình tĩnh nói bố ngồi im. Để con làm cho. Rồi nàng nhổm mông dậy. Lúc này dương vật ông Hùng tụt ra thì lại kêu cái ót một tiếng. Tí nữa là bố đút vào bướm a a không? Vào bên trong con rồi. Thảo Vi xấu hổ nói với bố chồng. Lúc này ông Hùng tỏ vẻ vô tội tại bố không để ý, với lại bên dưới cũng trơn quá nên nó tụt vào. Nàng thừa biết ông đang lợi dụng mình cũng vì phần nàng đang có chút kích thích vì đang lên cơn nứng, cũng vì phần ở lâu trong này sợ có người bắt gặp. Nàng hiểu rõ cái đó của đàn ông nếu không xuất ra thì còn lâu mới xuống, không suy nghĩ được nhiều Thảo Vi lên tiếng bố, bố ngồi ngồi im để con kéo quần lên giúp bố. Ông Hùng sợ mất cơ hội làm tình với con dâu như vậy sao con làm được con. Không nói gì thêm chỉ thấy Thảo Vi co hai chân lên ép chặt mỡ u bướm lên dương vật bố chồng. Rồi làm như đưa tay ra sau kéo quần lên. Nàng chỉ đang cố tình ma sát bướm mình vào dương vật để bố chồng mau xuất tinh nên làm bộ là đang giúp kéo quần. Thảo Vi đẩy bố chồng ngã về sau. Nàng cũng từ từ ngã ra, hai tay chống lên đùi ông Hùng và từ từ di chuyển hông ra vào. Tư thế này nàng biết sẽ không bị đút vào. Điều nàng không ngờ tới là cái đó của bố chồng dài và đặc biệt là cong về phía trước. Nàng đang đê mê thì thấy bố chồng có dấu hiệu xuất tinh, nên nàng chủ động hẩy mông nhanh và mạnh hơn. Cảm thấy đã lừa được con dâu, ông Hùng nhanh tay ấn dương vật mình xuống. Một đường cong như cầu trượt, vừa nhanh vừa bất ngờ khi di chuyển hông mình làm Thảo Vi đã chủ động đẩy mỡ u bướm mình vào dương vật bố chồng. Ua, chuyện gì thế này? Hai tay đang chống trên đùi bố chồng nên không thể bịt miệng lại, lúc này Thảo Vi cũng đang rất hưng phấn. Trong đầu lại hiện lên cảnh lúc sáng với Dượng An, Thảo Vi nhắm mắt tự trấn an mình. Chỉ là một phần ba cái thứ đó bên trong chứ chưa phải vào hết, nên nàng chủ động hầy hông cho cặc bố chồng chui ra chui vào bướm mình. Nước nhờn trong lồn nàng bắt đầu chảy ra nhiều lúc này có dấu hiệu trơn tru hơn. Cảm giác mình sắp xuất tinh. Ông Hùng đưa tay xuống ôm lấy hai mông con dâu định đầy lút cán để xuất vào bên trong bướm Thảo Vi. Đang được sướng khi đầu khớp to bự của bố chồng nhấp ra nhập vào lồn. Lúc này nàng đang lâng lâng thì cảm thấy có điều không đúng. Thảo Vi mở rộng chân ngồi dậy, làm cho dương vật bố chồng tuột ra ngoài. Ông Hùng vẫn cố chấp một tay cầm dương vật chĩa xuống dí sát vào lồn. Một tay kéo mông con dâu ép vào. Vì ông Hùng rất khỏe cộng thêm cây hàng khủng kia đang ngay trước mỡ u bướm mình. Nếu dây dưa nàng sợ nó sẽ đâm lút cán vào bên trong vì lồn nàng đang ướt nhẹp. Thấy vậy Thảo Vi chủ động ép mông xuống cho đầu dương vật bố chồng trượt qua mép âm đạo mình. À, hơ, hơ, sao lại sướng thế này? Cảm giác như mép bướm bị banh rộng ra, nàng há miệng rên to như vừa lên đỉnh. Ông Hùng cũng không chịu thua. Hai tay banh rộng mông đít con dâu ra. Hẩy cặc mình đâm ngược lên. Không được, sướng quá, con sắp. Thảo Vi ôm đầu bố chồng vào ngực mình, bắt đầu nhún nhảy, không được, đúng chỗ đó rồi, không, được đút vào, trong đâu bố. Mặc dù có vẻ như đang tránh né, nhưng cơ thể nàng lại cố nhấp để dương vật lúc trọt vào lúc chui ra giống như đang chỉ đường để bố chồng đút vào. Cùng lúc đó cũng là cực hạn của ông Hùng khi đầu dương vật trượt ngang qua mép âm đạo con dâu. Thảo Vi cũng ngã người ra sau. Ông Hùng chĩa thắng dương vật đang co giật vào mặt con dâu xuất tinh. Bố bắn hết vào người con rồi. Thảo Vi đang lên đỉnh thì một đồng tinh dịch bay thẳng lên mặt và rơi vào miệng nàng, nhưng đang cơn sướng nên nàng chẳng quan tâm mà nuốt luôn. Ông Hùng thấy vậy mặc dù mới vừa xuất tinh, nhưng thấy cảnh con dâu nuốt tinh dịch của mình thì ông cũng cứng lên lại. Ông giả bộ đứng lên để kéo quần, khi cặc mình vừa đến trước mặt con dâu. Ông nhanh trí chúi người đến để dương vật mình đi vào miệng con dâu. Ua, chụt chụt. Trong khi tinh dịch vẫn đang nhiễu ra, một số dính trên môi, một số chảy ra sát hai bên mép nàng. Đang trong cơn cực sướng nên Thảo Vi vô thức cong lưỡi lên liếm quanh đầu khớp bố chồng, hai mắt nhắm nghiền miệng mút chụt chụt lấy dương vật bố chồng. Các ông hùng căng phồng trong miệng con dâu. Ông đưa tay ôm đầu nàng rồi hẩy mông nhấp vào như đang địch nàng vậy. Thấy có gì chọt vào tận cuống họng mình, Thảo Vi mở mắt ra thì thấy đang mút chim bố chồng. Xấu hổ với điều đó nàng đẩy bố chồng ra rồi chạy về phòng, vào nhà tắm soi gương thì thấy vẫn còn một ít tinh dịch chảy ra từ khóe miệng và lượng lớn tinh dịch của bố chồng dính trên mặt. Nàng vội rửa mặt súc miệng, nàng thầm nghĩ trời ơi sao cái đó của bố lại to vậy. Thảo Vi phồng hai má nhớ lại cảnh ông nhấp cái đó trong miệng, trời mình lại chủ động nuốt tinh của ông và điều tệ hại là mình đã ngậm vào cái đó của bố chồng. Và còn bú nó trong khi ông đang nhấp vào tận cuống họng mình nữa. Chương 18. Phần 18. Sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đang dần ra về thì lúc này trên phòng của vợ chồng Thảo Vi. Vì mệt mỏi của cơn cực khoái khoái tối qua nên nàng đành ngủ cùng giường với chồng và Dượng An. 6 giờ 15, An thức dậy mệt mỏi vì bữa nên tiệc tối qua, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình ở căn phòng lạ mà có chút quen. Buồn vệ sinh nên An đứng dậy đi về hướng nhà tắm. Lúc đi đến cửa thì anh thấy phía trên đầu giường không ai xa lạ, chính là đứa cháu dâu mà hôm qua chút nữa mình được xuất tinh vào lồn. Mới nghĩ đến đó thì dương vật hắn lại cứng lên, nhưng vì trong phòng lúc này còn có Phong nên hắn không dám làm liều. An nhẹ nhàng bước đến đầu giường lay người Thảo Vi gọi sáng rồi dậy thôi cháu. Nhưng mãi không thấy nàng trả lời, có lẽ vì mệt mỏi vì cơn sướng khoái cảm đêm qua. An định vệ sinh xong rồi sẽ ra về nhưng nhìn thấy thân hình nóng bỏng và đôi môi gợi dục của cháu dâu nên hắn không kìm lòng được, vội vàng tụt quần xuống móc cây gậy 20 phân ra sóc trước mặt Thảo Vi rồi tưởng tượng đến cảnh được cô cháu dâu bú mút cho mình. Có Phong ở đây nên hắn cũng không dám manh động, đột nhiên Thảo Vi xoay người nằm nghiêng mặt về phía hắn, tim An như vỡ tung vì lo sợ nhưng rồi không thấy nàng tỉnh nên hắn vẫn tiếp tục sóc. Hờ, hờ, hờ. Tiếng rên nhỏ vì lén lút như dậy khiến An mau chóng đến giới hạn. Không tự chủ được, An hơi trùng chân xuống để dương vật mình chạm vào má Thảo Vi, không thấy nàng phản ứng, hắn mạnh dạn dê đầu dương vật đến môi của nàng, ngửi thấy một mùi nồng nồng nhưng vì mệt mỏi nên Thảo Vi vẫn ngủ. Trong vô thức đôi môi nàng hơi hé ra, chớp lấy thời cơ An nhanh chóng đẩy dương vật mình vào. Hai tiếng rên cùng lúc, trong mơ Thảo Vi đang nhớ lại cảnh bố cặp bố chồng, nàng le lưỡi liếm rồi mút lấy dương vật An chụt chụt. Miệng nàng há rộng như đang ăn một cây kem, bên này hắn cũng không kìm được nữa đưa tay xuống mò vào bóp lấy ngực Thảo Vi. Sướng qua bóp mạnh lên chồng, bú đi. Hắn biết nàng đang mơ ngủ, hắn vén một bên áo lên rồi bú lia lịa. Trong cơn sướng Thảo Vi đưa tay ôm đầu rồi hầy ngực lên, sướng quá. Nữa đi. Một tay hắn lúc này cũng lần xuống dưới móc móc vào bướm nàng. Ú, hơ, hơ. Nước lồn chảy ra ướt cả tay An. Lần này hắn sẽ đút vào trong, đang nghĩ thế nhưng bất ngờ Thảo Vi đưa tay lên cầm vào dương vật hắn vừa mút vừa sóc. Quá sướng, hắn không kịp kiềm chế mà xuất tinh vào miệng nàng. An nhanh chóng rút cặc ra rồi vội mang quần vào và đi xuống nhà ra về mà không kịp vệ sinh cá nhân. Lúc sau Phong thức dậy không còn thấy Dượng An đâu mà chỉ có Thảo Vi vợ anh, định cúi xuống hôn vợ thì anh thấy nơi khóe môi nàng chấy ra một dòng nước trắng đục. Phong mỉm cười nghĩ hôm nay vợ mình ngủ say chảy cả ke. Anh bước vào phòng tắm, xả nước vào bồn rồi xuống ngâm mình cho tỉnh. Lúc này thì Thảo Vi cũng thức dậy đang ngơ ngác dụi mắt thì nàng thấy nơi khóe miệng mình có thứ gì chảy ra, đưa lên người thì giật mình vì nàng biết đó là tinh trùng vì riêng ngày hôm qua nàng đã nếm tận hai lần. Rõ ràng là hôm qua mình đã xúc miệng kỹ rồi mà. Chưa bao giờ nàng bi dây như vậy kể cả với chồng nên Thảo Vi không hiểu, nàng nghĩ số mới vừa đã tinh đêm hôm qua nuốt nên sáng nay ói ra chứ không hề biết rằng thứ đó là do An xuất vào miệng nàng. 8 giờ hai vợ chồng vui vẻ xuống nhà ăn sáng, Thảo Vi bắt gặp ánh mắt bố chồng nhìn mình. Nàng rất ngại vì chuyện tối qua nhưng chưa kịp phản ứng thì bà Liên lên tiếng, hai đứa ngồi xuống mẹ có chuyện muốn nói. Phong tươi cười ngồi xuống hỏi mẹ có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy. Bà Liên cũng không lòng vòng. Hai đứa lo sinh con đi, hôm qua bà con đến ai nấy con cái đuổi huề. Phong không nói gì nhưng Thảo lên tiếng, dạ, dạ, bọn con đang cố gắng. Cũng hơn một năm rồi không được thì đi khám vì bà vẫn nghĩ là do Thảo Vi. Nghe nói vậy ông Hùng bổng lên tiếng, hay là đến bệnh viện của bố, ở đó bố có vài người quen có lẽ giúp được. Phong vì sợ mẹ nên đồng ý ngay, còn Thảo Vi thì cũng bình thường nên chấp nhận, nhưng không ai biết tất cả đều là ý đồ của ông Hùng. Vì biết lịch của mọi người trong gia đình nên ông Hùng làm bộ vậy, hẹn ngày mai đi để bố sắp xếp. Đêm hôm đó hai vợ chồng trên lầu, tiếng rên ngất quảng nhưng rồi cũng thoáng qua. bên trong Phong đang nằm sấp trên người vợ, bên dưới có ít tinh trùng chảy ra nơi bướm thảo vi thấp thoáng khúc thịt tầm 7 phân đang xỉu xuống. Có lẽ hai vợ chồng mới làm tình nhưng có lẽ thảo vi chưa cảm nhận được cực khoái thì Phong đã ra rồi. Mọi khi nàng vẫn bình thường nhưng hôm nay lại thấy hụt hẫng, có lẽ vì nàng cảm nhận được sự khác biệt với hai cái dương vật khủng kia. Ôm chồng rồi nàng nhớ đến chuyện lúc sáng bà Liên đề nghị, Thảo Vi lên tiếng mai vợ chồng mình đến bệnh viện bố khám nha. Phong lưỡng lự như lo lắng điều gì, anh nói mai chồng bận rồi không đi được, vợ đi khám rồi về báo với mẹ nhưng nhớ nói là anh có đi nha. Có gì đến lúc khám chồng sẽ gọi, vì biết chồng luôn bận nên nàng cũng không nói thêm. Sáng mai sau khi sắp xếp xong mọi thứ trong nhà, Thảo Vi đến phòng khám bố chồng như đã hẹn. Alo bố à, con đang ở sảnh bệnh viện rồi. Ông Hùng nghe vậy thì rất vui vì ông biết Thảo Vi chỉ đến một mình, mọi thứ đều trong sắp xếp của ông tự được rồi. Bố xuống ngay, 5 phút sau ông có mặt ở sảnh, Thảo Vi đang ngồi đợi ông. Thảo Vi bố bên này. Nàng tươi cười khi thấy bố chồng mà quên đi chuyện mấy ngày trước. Hai người đi vào thang máy lên tầng 5 nơi làm việc của ông Hùng. Vì là trưởng khoa nên cũng ít ai lui tới. Vừa lên tới nơi Thảo Vi lên tiếng, bố giới thiệu ai khám cho vợ chồng con vậy? Là cô Ngọc, học trò giỏi của bố. Nàng nghe người khám là nữ nên cũng yên tâm. Vào trong phòng nàng nhìn xung quanh thì mọi thứ không có gì ngoài chiếc giường cuối phòng trong góc và một số thiết bị. Khoảng 10 phút thì có điện thoại, nàng thấy bố chồng nói chuyện hồi lâu rồi đi ra, gương mặt có chút buồn, tay vẫn giữ điện thoại. Thảo Vi lên tiếng hỏi, có chuyện gì sao bố? Cô Ngọc có việc bận nên không đến được, cô sắp xếp cho Khánh bạn cô. Thảo Vi nghe vậy thì bối rối nói. Là đàn ông à, vậy sao được bố? Đúng như ông dự tính, ông Hùng nói lớn trong điện thoại, không được người này chuyên môn không cao, rồi cúp máy. Hai người im lặng trong phòng, ông Hùng lên tiếng hôm nay không đem kết quả về là không được với mẹ con. Thảo Vi lo lắng hỏi lại. Vậy giờ làm sao bố? Ông Hùng đi lại như đang suy nghĩ rồi ngồi xuống nói, hay là bố khám cho con? Thảo Vi ngạc nhiên nói, vậy sao được chúng ta? Chưa kịp nói hết câu, ông Hùng liền bảo, thì bố cũng chỉ là bác sĩ thôi, ở bệnh viện thì chỉ có bệnh nhân. Nhưng con sợ. Ông Hùng nhanh miệng, con yên tâm. Bố tuy già nhưng tay nghề và kinh nghiệm cao lắm. Câu nói chứa nhiều ẩn ý. Vậy con nhờ bố. Cả hai đi đến cuối phòng nơi đặt chiếc giường và dụng cụ y tế. Ông Hùng khám qua loa rồi nói, hai con quan hệ có thường xuyên không? Thảo Vi đỏ mặt trả lời, dạ. Dạ, một tuần hai lần. Trong bao lâu? Khoảng 5, 7 phút. Ông hiểu ngay vấn đề, ông lại hỏi thêm tư thế như nào? Nàng ngạc nhiên hỏi, tư thế liên quan gì ạ? Có chứ, quan trọng là khác. Rồi ông giải thích cho nàng về một số tư thế có thể ảnh hưởng tinh trùng có đến được tử cung gặp trứng hay không. Trước giờ nàng chỉ biết có kiểu truyền thống, đang suy nghĩ thì bố chồng lên tiếng, bây giờ bố sẽ khám tổng quát vì là gia đình nên con không cần cởi đồ. Nàng nghe vậy cũng yên tâm nhưng đó chỉ là mưu đồ. Bây giờ con nằm lên giường. Nàng leo lên rồi ông Hùng cũng trèo lên. Ông Hùng đưa tay day vào lưỡi con dâu rồi hỏi, con thấy thế nào? Không sao ạ. Cùng lúc đó ông dùng một vật to dài như trái cà tím đặt vào giữa đùi con dâu rồi day nhẹ. Thảo Vi run rẩy cảm thấy sai sai nhưng không dám nói, sợ con dâu nghi ngờ, ông nói đây là thử phản ứng sinh lý, chuyện bình thường thôi. Rồi ông bảo Thảo Vi nằm nghiêng xuống, co một chân lên, ông cũng nằm phía sau. Ông lại tiếp tục đưa vật kia vào nhưng lần này là chọt ngay mu bướm, đồng thời nói, con dâu bây giờ bố sẽ thử phản ứng sinh lý của mấy tư thế quan hệ, bây giờ con thấy sao? Khi vừa nói ông vừa đút dụng cụ kia vào, Thảo Vi chòm người tới trả lời, dạ không thấy gì, mặc dù đang bị kích thích. Là mấy lần như vậy rồi ông Hùng mới nhẹ nhàng móc cây gậy thịt ra. Vì nằm ở phía sau con dâu nên ông không sợ nàng sẽ thấy. Lần này ông hẩy hông mình tới cho dương vật chọt vào bướm con dâu rồi hỏi, lần này con thấy thế nào? Nàng vẫn lắc đầu. Ông lại hầy mạnh vào tiếp tục hỏi, có phản ứng sinh lý là tốt, con không phải ngại? Nàng ngại ngùng nói. Dạ, dạ, con thấy có chút. Lão cười vì đạt được mục đích, bố đẩy nữa nhé. Nàng gật đầu, ông Hùng hầy hông càng nhanh cho dương vật mình cả vào bướm con dâu. Dù cách một lớp quần lót nhưng cũng làm ông sướng lắm. Về phần Thảo Vi do mặc váy nên không thấy phía dưới cây hàng của bố chồng đang trượt trên mu bướm chạy ra phía trước. Chỉ cần nàng dỡ váy lên sẽ thấy, nhưng hiện tại nàng nghĩ đó là dụng cụ khám phụ khoa. Mấy phút sau, ông Hùng nằm ngửa ra kéo quần che dương vật mình lại. Ông đặt cây dụng cụ lên bụng rồi bảo con dâu xoay người lại ngồi lên. Thảo Vi cảm thấy không đúng định lên tiếng thì ông nói, mấy tư thế này là bình thường khi quan hệ, bố muốn xem phản ứng sinh lý của con thôi, không phải ngại. Vì bố chồng là bác sĩ nên nàng cũng tin, với lại vẫn còn mặc váy và quan trọng là chưa cởi quần lót nên nàng cũng yên tâm. Nhưng bất ngờ luôn xảy ra và giờ đây nó sắp đến. Thảo Vi nắm váy bước một chân qua người bố chồng từ từ ngồi xuống nơi có dụng cụ, lúc này phía dưới ông Hùng cũng kín đáo móc khúc thịt dài và cong của mình ra. Thảo Vi ngồi xuống tay đặt trên ngực bố chồng, nàng chợt nhớ đến lần với Dượng An làm cho mặt nàng đỏ bừng thêm phần gợi dục. Ông Hùng đặt dụng cụ nơi khe mông con dâu rồi nói bây giờ con di chuyển lên xuống như chơi thu nhún rồi bố sẽ đẩy dụng cụ vào khi nào con cảm thấy kích thích thì nói. Chậm lại hay là sâu vào, mạnh lên thì tùy thuộc vào phản ứng của con. Nàng im lặng làm theo vì cảm thấy xấu hổ khi ngồi trên người bố chồng làm vậy. Tư thế này nàng chưa bao giờ biết đến. Mông nàng bắt đầu di chuyển trượt lên xuống theo nhịp với bố chồng, mặc dù có quần lót nhưng bướm nàng vẫn rỉ nước. Được một lúc ông Hùng lấy cớ con dịch xuống tí, bố hơi đau bụng. Thảo Vi tưởng thật vì ông cũng lớn tuổi nên ngồi dịch xuống. Lúc này ông cũng bỏ cây dụng cụ ra thay vào đó là dương vật mình, lúc nàng tụt xuống thì váy nàng có hơi trồi lên. Ông Hùng nhanh tay kéo xuống làm nàng cũng yên tâm nghĩ bố chồng mình chu đáo, nhưng không phải là vì ông sợ nàng sẽ nhìn thấy bên dưới. Được rồi con di chuyển đi bố sẽ giúp đẩy vào. Hai người kết hợp ăn ý. Bướm nàng trượt lên nhịp nhàng với dương vật bổ trống. Thay vì nãy giờ đẩy tay thì ông đang hẩy hông. Nàng cảm thấy hơi lạ vì nó ma sát hơn trước, cũng đúng thôi vì cụ ông cong lên mà. Được một lúc Thảo Vi bắt đầu thở dốc, lồn ướt hết cả quần lót. Ông Hùng lên tiếng ngắt quãng nữa không con. Thảo Vi đang sướng cũng lên tiếng mạnh nữa đi bố. Đang cao trào thì có tiếng chuông điện thoại. Phong chồng nàng tinh tinh, Thảo Vi ngỏm lên trước lấy điện thoại. Ông Hùng chớp thời cơ nàng không để ý, khẽ kéo nhẹ mép quần lót sang. Alo vợ nghe, mờ. Lúc ngồi xuống lại thì bướm nàng ép sát vào dương vật bố chồng mà không có lớp quần lót, vì đang nghe điện thoại nên nàng đành im lặng vì vẫn nghĩ là dụng cụ. Sao vậy vợ anh em mệt a hát? Dạ không. Vợ đến bệnh viện chưa? Dạ vợ đang khám. Vậy sao nói chuyện được? Dạ bố khám cho vợ. Lúc con dâu đang nói chuyện thì ông Hùng hầy hông làm nàng không kìm được rên thành tiếng. Sao vậy vợ, vợ đau à? Dạ không bổ đang khám phản ứng của vợ bố giỏi lắm. Ông Hùng chống tay ngóc đầu dậy nói nhỏ nữa không con, chỉ là dụng cụ có vào cũng không sao đâu, bố tiệt trùng hết rồi. Rồi ông nói lớn cho con trai nghe. Vợ con phản ứng tốt lắm có lẽ bố sẽ làm hơi mạnh. Vậy bố giúp vợ con với. Thảo Vi một tay cầm điện thoại một tay đặt lên vai bố chồng. Hẩy mông về sau. Ông Hùng cũng không bỏ lỡ, một tay chống xuống giường một tay ôm hông con dâu hẩy mông ngược lên trên. Ót một tiếng, đầu dương vật ông dễ dàng chui vào bướm. Nàng vừa sướng vừa sợ chồng nghĩ bậy Thảo Vi lên tiếng con cảm thấy vào rồi bố. Ông Hùng sướng điên người hỏi lại còn vào sâu nữa không con. Nàng vẫn nghĩ là dụng cụ nên cắn môi gật đầu nói được vào sâu nữa đi bố. Chỉ đợi có vậy. Ông Hùng ngã về sau hầy mông hết cỡ lên, Thảo Vi cũng chủ động ấn mông xuống đón nhận. Thảo Vi không nghĩ nó lại vào sâu đến vậy, bây giờ dương vật đã ngập trong bướm nàng. Hai cơ thể chạm nhau, Thảo Vi mới cảm thấy không đúng, hai tay nàng để lên bụng bố chồng. Co chân định ngồi dậy thì bất ngờ ông Hùng đưa hai tay ôm lấy hông con dâu nâng lên rồi hạ xuống, đồng thời hầy mông lên cho dương vật lút vào trong. Ông Hùng nói lớn. Bố đút sâu vào rồi con thấy sao? Rút ra, Nàng không muốn nói vậy nhưng vì ông Hùng đang nhấp sâu vào bướm nàng nên không thể nói thành câu, ông Hùng lại tưởng nàng bảo đừng rút ra. Bên này Phong nghe vợ lạ nên hỏi vợ em sao vậy? Đang ở tư thế cưỡi ngựa với bố chồng Thảo Vi hổn hển nói Bố, địt em không, bố đút vào. Nàng nói không thành câu vì mỗi lần nói ông Hùng danh ma đút sâu vào hơn, ông Hùng giật điện thoại nói với con trai. Bố đang cho dụng cụ vào khám cho vợ con có lẽ hơi đau, ông nhìn xuống con dâu mắt đang ứa lệ, ông cười đắc ý bây giờ bố sẽ để vợ con tự đút vào. Rồi ra hiệu cho con dâu tiếp tục nghe máy, Phong lên tiếng vợ ơi đã đút vào chưa? Thảo Vi cay đắng nhún nhảy trên người bố chồng hổn hển trả lời đút vào rồi. Ông Hùng lên tiếng có cần bố giúp đẩy vào sâu không? Không để tự con nhấp. Mọi chuyện tưởng đã xong thì Phong lên tiếng vợ để bố giúp đẩy vào đi không lại mệt. Anh đâu biết bên này vợ anh đang bị bố chồng địt. Nghe vậy Thảo Vi giận dỗi được. Bố giúp con đẩy mạnh vào. Vừa nói nàng vừa hẩy mông nhanh hơn. Ông Hùng không chịu nổi nói to, con muốn bố bơm luôn vào trong con không? Đang cực sướng nhưng nghe bố chồng nói muốn xuất vào người, nàng sợ hãi lắc đầu vì sợ. Nên nàng chủ động ngồi dậy ngậm lấy cặp bố chồng, cùng lúc đó đón nhận lượng tinh dịch lớn bắn vào miệng. Thảo Vi cay đắng nuốt hết số tinh trùng của bố chồng rồi nói bố mới vừa bơm thuốc cho vợ. Chương 19. Phần 19. Tuần sau cả nhà đang ăn cơm, Thảo Vi cũng dần quên đi sự việc với bố chồng ở bệnh viện. Và ngày hôm đó Phong cũng chẳng hỏi thêm gì vợ. Đang ăn cơm bà Liên lên tiếng, kết quả khám đã có chưa hai đứa? Phong không nói gì vì hôm đó anh không đi khám. Còn phần Thảo Vi thì như chết điếng vì không biết bố chồng sẽ nói gì về việc đó. Đang lo lắng thì ông Hùng cũng vừa đi làm về. Trên tay là một xấp giấy, vừa vào đến nhà ông làm ra vẻ yêu thương vợ rồi chào các con. Thảo Vi thì cúi mặt xuống không dám nhìn ông, vì cả tuần nay nàng luôn tránh né mỗi khi gặp bố chồng. Phong lên tiếng hỏi bố đi làm còn mang giấy tờ gì về vậy? Ông Hùng thở dài. À thì là kết quả khám của vợ chồng con tuần trước. Vợ ông cầm lên xem rồi bảo với chồng, vậy hai đứa nó ra sao, nhìn trắng đọc được gì, toàn là chữ bác sĩ. Nó là giấy tờ giả chứ có phải kết quả gì, vì hôm đó ông Hùng lo địch con dâu mình chứ nào có khám gì đâu. Chỉ mỗi Thảo Vi mới biết kết quả là gì, kết quả là thứ mà ngày hôm đó bố chồng cố tình bơm vào miệng nàng. Ông Hùng lên tiếng, kết quả cũng chưa rõ ràng lắm, tí nữa lên phòng rồi bố hướng dẫn hai đứa làm mấy việc rồi gửi qua cho người ta kiểm tra. Không biết sẽ làm gì nhưng Thảo Vi linh cảm không tốt đẹp gì khi nhìn vào mắt bố chồng. Phần ông Hùng thì cả tuần nay ông luôn tìm cách để được địt con dâu mình nhưng ở bệnh viện không được mà ở nhà thì càng không. Nhưng hôm nay ông đã tìm được lý do mà cũng vô cùng biến thái, vì hôm trước địt con dâu khi đang nghe điện thoại của con trai mình nên hôm nay ông muốn cảm giác gì đó sướng hơn. 7 giờ 20, Thảo Vi đang ở phòng cùng với chồng. Hôm nay nàng mặc bộ đầm ngủ màu hồng bằng lụa, trông có phần gợi cảm vì nâng nàng nghĩ rằng có chồng mình ở đây nên bố chồng cũng không dám làm quá, nhưng nàng đâu biết chính bộ đồ đó sẽ phản bội nàng. Cốc cốc, ông Hùng gõ cửa rồi bước vào. Con chào bố, hai vợ chồng lên tiếng. Ừ, vấn đề là hôm trước vợ con khám chưa kỹ lắm. Nay người ta bảo quay một đoạn video của hai vợ chồng rồi gửi cho người ta đánh giá về tâm sinh lý. Phong trước giờ chỉ có công việc nên chẳng biết đến việc này. Con không biết quay như nào, ừ không sao, bố sẽ hướng dẫn hai đứa con. Rồi ông đứng dậy đóng cửa lại. Bây giờ bố sẽ ngồi ở đây quay lại video hai đứa còn quan hệ, sẽ hướng quay mặt thôi. Làm thật hay giả cũng được, chỉ là diễn cho người ta xem. Không có quay chỗ tế nhị, chỉ là hành động với lại tiếng rên để họ xem cảm xúc vậy thôi. Thảo Vi thì ngại lắm, ai lại làm chuyện đó trước mặt bố chồng, còn Phong thì cũng không hiểu lắm nhưng cũng làm theo lời bố. Vừa bắt đầu anh định nằm lên người vợ theo kiểu truyền thống thì ông Hùng lên tiếng, không phải như vậy, con phải ở phía sau đẩy tới, còn vợ con thì quỳ xuống đưa mông ra sau. Như vậy mới khuất được camera. Vì chưa bao giờ quan hệ kiểu này bao giờ nên loay hoay mãi Phong vẫn không làm được. Ông Hùng làm bộ sốt ruột đi lại hướng dẫn, bây giờ con quỳ ở sau hai tay ôm hông vợ con rồi đẩy tới. Nhìn con dâu ông nói tiếp. Lúc đó thì con cũng hẩy mông ra sau theo nhịp của chồng con. Thảo Vi khuôn mặt ửng hồng gật đầu vì nàng cũng chưa bao giờ biết đến tư thế này. Hai vợ chồng đẩy đưa một hồi làm ông Hùng cũng phát nứng. Dương vật ông căng tức dưới quần đùi vì ở nhà nên ông cũng mặc như vậy. Chỉ ma sát bên ngoài cách mấy lớp quần nhưng Phong cũng ham muốn lắm, thấy bố đang quay ở trước không thấy được phía sau nên Phong nhẹ nhàng cởi quần lót của vợ ra. Vì vướng với lại có bố chồng ở trước nên không dạng háng ra được, Thảo Vi lúc này co một chân lên cho chồng kéo chiếc quần lót ra nằm một nửa bên đùi kia trông vô cùng gợi dục. À. Vì bị chồng đẩy vào bất ngờ nên nàng không kiềm chế được ui u. Hơ. Thảo Vi đưa tay lên che miệng ngăn tiếng rên thì ông Hùng nói, trong khi biết thừa là con trai ông đang làm thật cứ diễn tự nhiên đi cho người ta thấy được cảm xúc để còn khám. Sướng quá, nghe bố chồng nói vậy nàng cũng không cần kiềm chế nữa. Nữa đi chồng. Thảo Vi rên to hơn vì lúc này phía dưới sau vài lượt nhấp thì Phong cũng đã xuất tinh, ông Hùng lúc này mới thúc giục hai con tiếp tục diễn, nhưng Phong có vẻ mệt nên không làm nổi nữa. Ông đứng dậy lên tiếng, sao vậy hai đứa, video ngắn vậy sao người ta xem xét được. Phong vẫn ôm vợ nói. Vậy phải làm sao bố, tư thế này con không quen làm lắm nên hơi mỏi. Phong ngại vì sợ bố biết anh vừa làm chuyện đó mà lại ra nhanh đến vậy. Ông Hùng ra vẻ suy nghĩ rồi nói chỉ là quay hành động với lấy tiếng cũng không quay mặt nên bố có thể giúp hai đứa. Vì bố là bác sĩ nên có kinh nghiệm, mấy con thấy như vậy được không? Ông nói thêm để hai con không nghi ngờ. Thảo Vi biết ý đồ của ông nên định từ chối thì Phong lại lên tiếng vậy nhờ bố giúp vợ chồng con vậy. Thảo Vi ú ớ chưa kịp nói thì ông Hùng đã đến bên giường, kịch bản này ông vẽ ra thì làm sao sai được. Vậy con tới chỗ bố quay đi còn phía sau này cứ để bố. Phong khệ nệ đi đến góc phòng cầm máy quay chia về hai người, anh đâu biết rằng giờ đây anh đang quay cảnh bố địch vợ mình. Ông Hùng nhanh chóng trèo lên ngồi phía sau con dâu. Lúc này nàng nghĩ ông cũng không dám làm càn vì chồng mình đang có mặt ở đây nên hơi khép chân lại và kéo quần lót lên giấu dưới váy vì lúc nãy bị chồng cởi ra nên chưa kịp mặc lại. Ông Hùng mới lấy cái gối đặt ngay mông con dâu làm ra vẻ như để ít tiếp xúc vào cơ thể hơn. Nhưng ý đồ của ông là sợ con trai sẽ nhìn thấy khi ông chơi con dâu. Ông Hùng bây giờ mới vào vấn đề con dạng chân rộng ra rồi hạ mông thấp xuống để bố đặt cái gối vào giữa tránh tiếp xúc khi bố nhấp. Nghe vậy nàng càng tin tưởng làm theo. Đâu biết rằng lúc này phía dưới cái dương vật vừa cong vừa dài kia của bố chồng đã được rút ra từ lúc nào. Con phải diễn hẩy mông ra sau rồi rên lên như khi có thứ chui vào bên trong khi quan hệ để lấy tiếng nữa. Con làm được chứ, dạ chỉ là tưởng tượng thôi phải không bố. Mặc dù ngại nhưng nàng vẫn làm theo. Vì lúc này nàng chưa được chồng làm sướng nên lúc này nàng cũng khao khát lắm. Vì nghĩ là đang diễn nên nàng cũng làm rất tự nhiên và nhiệt tình hẩy mông ra sau. Sướng quá. Lúc di chuyển ông cố tình giữ chặt hông con dâu lại làm cho đầm ngủ của Thảo Vi trượt cao lên. Vẫn chưa lộ mông, nhưng thứ ông cần là cái bướm con dâu bên dưới đang ướt nhẹp vì hứng tình và vì tinh dịch của chồng lúc này. Giờ đây nó như là thứ bôi trơn chờ đợi cái dương vật khủng kia. Sướng quá, nhấp tiếp đi, nữa đi chồng. Thảo Vi vừa rên vừa hẩy mông ra sau một phần vì nghĩ đang diễn, một phần trong nàng cũng đang dạo dực. Thấy cơ hội đến, ông Hùng liếc nhìn con trai thấy anh vẫn không để ý chỉ chăm chú nhìn máy quay. Ông Hùng nhanh tay đẩy cái gối lên cao, một tay ôm hông con dâu kéo về sau cùng lúc hẩy hông mình lên. Bị bất ngờ khi đang nhấp mông lên xuống với nhịp dập của bố chồng, vô tình nàng chủ động nhét toàn bộ dương vật bố chồng vào bướm mình, chết rồi bố ơi. Sao, lại đút, vào. Không để con dâu nói dứt câu, ông nhấp liên tục vào làm nàng sướng phát điên. Bố, không, sướng. Thảo Vi không thể nói hết câu khi ông cứ nhấp sâu vào bướm nàng. Ông chồm người tới nói nhỏ vào tai con dâu bộ con muốn chồng con biết sao. Lúc nãy chẳng phải tự con nhét nó vào đấy thôi. Bố chỉ nhấp vài cái nữa thôi. Ông ngồi dậy bắt đầu đóng liên tục vào bướm con dâu và nói con. Sướng không? Bố cho vào sâu không? Thấy vợ rên gì cùng nhịp nhấp điêu luyện của bố. Phong nghĩ hai người đang diễn rất nhập tâm nên cũng không nói gì. Thảo Vi nghĩ ông già rồi nên sẽ làm nhanh thôi và vì có chồng nàng ở đây nên càng nứng. Thảo Vi chủ động hẩy mông mạnh và nhanh về sau như muốn nuốt hết dương vật bố chồng vào bên trong mình. Giờ đây nàng cũng muốn được sướng. Sướng quá, nhanh lên, bố, nhấp, nhanh. Ông Hùng nhấp liên tục miệng lẩm bẩm. Sâu chưa con? Sâu sâu lắm rồi bố ơi. Cơ thể nàng run rẩy và lên đỉnh, ông Hùng gồng người có dấu hiệu muốn xuất tinh. Nàng nhận ra điều đó nhưng giờ không thể để ông xuất vào miệng được vì có chồng nàng ở đây. Mà nếu để bố chồng xuất ra ngoài thì Phong sẽ thấy. Đang suy nghĩ kê sách thì thấy ông Hùng muốn rút ra để xuất lên mông mình như trong mấy bộ phim. Thảo Vi không còn cách nào chủ động ấn mông về sau cho dương vật bố chồng đâm sâu lại vào tận tử cung nàng chứ không muốn để bố chồng bắn ra ngoài sợ chồng biết. Diễn như vậy đã đạt chưa bố? Thảo Vi vừa nói vừa hẩy mông lại tiếp tục nhấp nhóp nhép. Khi bố chồng không kiềm chế được nữa xuất tinh thẳng vào bướm thì nàng lại lên đỉnh. Thảo Vi mệt nhọc gục hắn xuống giường chỉ còn mông vẫn chồng lên cao để giữ cặc bố chồng không bị tụt ra. Ông Hùng cũng ngạc nhiên khi con dâu chủ động cho mình xuất tinh vào trong. Lúc này Phong mới chạy lại định đỡ vợ trong khi dương vật bố vẫn nằm sâu trong lồn vợ mình. Ông Hùng hồn hến nói vợ con mút chặt, không vợ con diễn thật quá, làm bố cuốn theo cứ như thật. Lúc này bướm nàng vẫn đang siết chặt lấy dương vật bố chồng như muốn mút hết tinh trùng vậy. Giờ mà rút ra thì tinh trùng bố chồng sẽ trào ra mà ngồi thế này mãi cũng không được. Thảo Vi nói chồng ra quay thêm khúc nữa đi, đổi tư thế nữa, vợ sợ chưa đủ lại làm lại phiền bố nữa. Phải không bố? Thảo Vi quay lại nhìn ông Hùng, rồi nàng đẩy người ông ngã ra sau rồi ngồi trên người bố chồng. Ở tư thế này, bố và nàng đều quay lưng lại với chồng. Nàng kéo đầm ngủ xuống che đi hai bộ phận sinh dục đang dính lấy nhau. Phong đi ra chỗ cũ trong khi Thảo Vi chủ động nhún nhảy cho dương vật bố chồng đi sâu vào bướm mình. Từ lồn nàng, dâm tùy trào ra khá nhiều nên khi nhún, nó phát ra tiếng ọt ọt rất dâm dục. Sướng quá, sướng quá. Nàng rên to hơn để át tiếng từ lồn nàng đang phát ra. Rồi nàng quay lại nói vừa đủ hai người nghe. Rút, rút ra đi bố. Thấy vậy ông Hùng nâng mông con dâu lên rồi lại thả xuống. Lại đút vào rồi. Sao bố lại cứng nữa rồi, vừa mới, vừa xuất ra mà. Nàng bị bất ngờ nhưng vẫn phải hạ giọng nói, tại con đẹp quá với lại bướm con khít làm bố không chịu được. Thảo Vi quay lại ở tư thế cưỡi ngựa truyền trước. Nàng nhìn chồng giờ đang nghịch điện thoại liền vén áo lên lộ ra cặp vú trắng tròn, đầu ti đã sẵn lên nhô ra. Nàng cúi xuống áp vú vào mặt bố chồng. Không thể đợi lâu, ông Hùng ngậm đầu ti vào bố chùn chụt. Vi khẽ nói rút ra đi bố, lần sau con sẽ cho. Nàng làm vậy để ông rút cặc ra khỏi bướm. Vì làm lâu vậy sợ Phong nghi ngờ. Lần sau con cho cái gì? Ông Hùng giả nai, cho bố trích ống kim của bố được chưa? Ông nhìn sang con trai rồi ông nhắc nhẹ mông con dâu lên cho dương vật mình vừa đủ tuột ra. Ót một tiếng kèm theo đó là một dòng tình chảy ra ướt cả hạ bộ ông Hùng. Chồng lấy cho vợ ly nước. Vì sợ Phong sẽ thấy đống tinh của bố chồng đành đuổi khéo chồng để lau chùi cho bố. Còn nàng chỉ kéo quần lót lên vì nãy Phong đã bắn vào trong rồi. Ông Hùng vừa kịp lau chùi, kéo quần lên như ban đầu thì Phong quay lại. Thảo Vi nhận ly nước uống trong khi lồn nàng đang chảy đầy dâm thủy trộn với tinh trùng của bố chồng ra đầy quần lót. Chương 20. Phần 20. Thời gian trôi nhanh cũng sắp đến dịp nghỉ lễ, ai cũng bận rộn để sắp xếp công việc cho chuyến đi này. Thảo Vi thì luôn ở nhà nhưng luôn cố tình tránh né bố chồng vì nàng rất ngại mỗi lần đối diện với ông. Đêm hôm đó cả nhà quây quần lại để bàn về việc đi chơi lễ. Phong có ý kiến là cả gia đình sẽ đi cắm trại trên núi nhưng bà Liên thì không thích những nơi nhiều côn trùng. Nên bà quyết định cả nhà sẽ đi biển chơi. Ông Hùng cũng chẳng thích lắm nhưng vẫn không dám từ chối. Còn Thảo Vi thì rất hứng thú vì nàng rất thích biển. 7 giờ thứ hai cả nhà xuất phát đi trên chiếc xe sang 7 chỗ. Vì phải chạy xe nên ông Hùng không thể gần gũi để lợi dụng con dâu. Nhưng lúc chạy xe ông vẫn thường xuyên liếc nhìn con dâu qua kính. 9 giờ 15 hơn 2 tiếng đồng hồ cả gia đình mới đến nơi, bước xuống xe là vô số con người. Hôm nay là ngày lễ, đang phân vân không biết phải đi đâu thì đằng xa có một bóng người quen thuộc đi đến Dượng An. Thảo Vi há hốc mồm vì từ lần đó nàng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa. Phong vui vẻ đi lại bắt tay Dượng An rồi quay lại nói với gia đình bố mẹ hôm nay lễ rất đông, nên con gọi cho Dượng vì ở đây Dượng biết nhiều nơi hơn. Mọi người thấy vậy cũng không phàn nàn, chỉ riêng Thảo Vi thì không được tự nhiên lắm. An dẫn mọi người đi dạo biển một vòng rồi chỉ vào một homestay gần đó nói em biết chị thích nơi sang trọng nên đã đặt chỗ này, chị có phiền không? Bà Liên thấy được tâng bốc nên đồng ý ngay. Nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều, cả gia đình cùng nhau ra biển. Bà Liên tuy già nhưng vẫn mặc bộ bikini khá mát mẻ, nhưng cũng chả ai thèm nhìn. Riêng Thảo Vi nàng lại mặc khá kín đáo một bộ đồ quần giả váy thiết kế đi biển và không cần mặc nội y bên trong. Phong thì đang nhâm nhi ly rượu và nhìn mấy em gái mát mẻ đang đánh bóng chuyền. Thảo Vi cùng vợ chồng ông Hùng ra biển để tắm và chơi các trò chơi mà bà Liên đã mua vé. Những cơn sóng dập dìu làm bà Liên và con dâu đứng không vững, ông Hùng rất muốn ôm con dâu nhưng không dám vì phải chạy lại bên cạnh vợ. Lúc này đột nhiên từ đằng sau An bước đến đặt tay lên vai Thảo Vi nói cháu cứ bình tĩnh, cứ nhấp nhô theo sóng sẽ giữ được thăng bằng, chứ không sẽ bị sóng đánh ngã. Vì lần đầu đi biển nên nàng cũng sợ, nhưng rồi theo lời Dượng An nên nàng cũng dần quen. An dìu Thảo Vi đi ra xa dần, đến khi ngập quá bụng rồi bảo giờ cháu thả lòng người cho nổi lên rồi Dượng dạy cháu bơi. Thảo Vi nghe đến bơi thì thích lắm vì nhiều lần nàng muốn tập bơi nhưng không có thời gian và cũng đông người nên không cảnh giác lắm. Nói là làm nhưng 7 phần 8 lần như vậy nàng đều không nổi lên được, mấy lần bị biển vào mũi sặc sụa trông rất đáng yêu. Từ lúc tập bơi đến giờ, An không có hành động gì nhưng thấy cháu dâu như vậy con cô hắn cũng bắt đầu cứng lên. Lần này hắn đưa một tay nâng bụng Thảo Vi thì nàng lại nổi lên được. Không phải vội lần đầu ai lại bơi được liền đâu. Thảo Vi gật đầu rồi vẫy tay làm động tác bơi, tư thế này lại thấy được cặp mông lúc ẩn lúc hiện của cháu dâu làm cho hắn nứng hơn. An đưa hai tay ôm vào hông Thảo Vi rồi nói cháu kẹp chân vào bụng Dượng đi rồi Dượng dạy cháu bơi. Nàng nghe lời như học sinh gặp thầy giáo vậy, sóng dập dìu như là hai người đang lướt sóng vậy. Bên dưới An đã không chịu nổi nữa, hắn đưa một tay xuống đẩy quần xuống, cây gậy 20 phân bật lên chĩa thẳng vào bụng Thảo Vi. Lúc này nàng vẫn say sưa tập bơi, hắn hạ người nàng xuống để bướm nàng hướng vào dương vật đói khát kia. Ý định chỉ là muốn lợi dụng nàng để thủ dâm vì ở đây rất đông người. Bây giờ, Thảo Vi cũng cảm thấy có thứ gì đang chọt vào mờ u bướm mình, nhưng nàng đó chỉ là phản ứng sinh lý của đàn ông với lại muốn đút vào cũng phải cởi quần, mà như vậy ai cũng sẽ thấy nên nàng cũng yên tâm mà tiếp tục. Sóng tiếp tục đánh cơ thể Thảo Vi liên tục nhấp nhô nơi hạ thế của Dượng An, nếu như là đôi trai gái thì ai cũng biết là họ đang làm tình, nhưng với một cô gái trẻ và một ông già trung niên nên ai cũng nghĩ là cha con tập bơi. Nhưng quần váy không có nội y nên khi gặp sóng đánh vào thì phần ống quần lại rộng ra, hiện ra cả một bên mép âm đạo vì liên tục nhoài lên để bơi nên bướm Thảo Vi luôn trong tình trạng khép mở. Sau vài lần nhấp nhô thì bướm nâng lại tìm đến dương vật hắn. Cảm thấy không đúng, Thảo Vi quay đầu lại. Dượng còn cứ nghĩ Dượng còn có quân trong mà. À, tại nó cứng quá nên Dượng đành để ra ngoài, còn yên tâm đi, tí nữa là nó xuống à. Không làm được gì khác nên nàng cũng tiếp tục tập bơi. Lợi dụng lúc sóng đánh, hắn nhanh chóng chỉnh dương vật mình ngay miệng bướm nàng. Ây, đầu khớp đã lút vào bên trong bướm nàng, trong khi đó Thảo Vi vẫn nhấp nhô theo cơn sóng. Tình huống này Thảo Vi biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đụ nàng, và đặc biệt là hắn sẽ đâm lút cán vào lồn nàng. Ta. Không biết là do An đang nhấp hay do sóng đánh, mà Thảo Vi thấy lồn đang bị dập liên hồi. Nàng quay đầu lại nói, giọng ngắt quãng chỉ, đút vào, như lúc trước thôi, để con nhấp. Rồi nàng nhấp mông theo cơn sóng để không ai nghi ngờ. Á, Thảo Vi nảy người rên khá to rồi kìm giọng lại, vì nhịp vừa rồi có lẽ hơi mạnh, nên dương vật Dượng An có lẽ đã chui vào được một nửa, cảm giác lén lút nơi đông người làm nàng muốn lên đỉnh. Đang sung sướng thì bất chợt Phong đi ra gọi to, vợ ơi mình đi chơi trò chơi đi. Đang cơn sướng tí nữa là An có thể đóng lút cán vào cái lồn ướt át của cháu dâu. Nhưng vì sợ nên hắn đành tiếc nuối buông Thảo Vi xuống làm cho dương vật hắn tuột ra, nàng gần như sắp lên đỉnh nên khi cái thứ kia tuột ra cũng có chút hụt hẫng. Nếu như lúc này chồng nàng không đến có lẽ nàng đã không kiềm chế được mà nuốt hết dương vật Dượng An vào sâu trong nàng. Chương 21. Phần 21. Tối đến mọi người quây quần bên bàn ăn. Hôm nay mọi người khá mệt mỏi, nhưng lại rất vui, đặc biệt là Thảo Vi, nàng cảm thấy có chút mới lạ khi bị một con cu khác đâm vào bướm giữa nơi đông người mà lại không phải là chồng mình, cảm thấy bị Dượng An lợi dụng nên nàng luôn tìm cách tránh né mỗi khi gặp hắn. Thảo Vi không muốn mọi chuyện đi xa hơn, không muốn có lỗi với chồng vì chuyện đó xảy ra với bố chồng là quá đủ rồi. 7 giờ vợ chồng bà Liên lên phòng ngủ trước vì cũng đã có tuổi. Mệt mỏi vì cả ngày vui chơi, bên dưới lúc này Phong và Dượng An cùng một số thanh niên bắt đầu mở tiệc. Chỉ có mỗi Thảo Vi là con gái nên nàng cũng ngại, xin phép vào nghỉ trước. Vậy vợ ngủ trước đi, tí nữa chồng vào. An cũng hò hét dô u chơi tươi sáng luôn. Thảo Vi đi vào giường, phía bên trong chỉ ngăn cách bởi một vách tường cạnh nhà tắm và vệ sinh. Vì là homestay nên không gian mở. Tối nay nàng không bận đầm ngủ mà mặc một chiếc áo hai dây cùng quần đùi ren bằng lụa ống rộng xẻ cao hai bên. Nằm được một lúc nàng cũng thiếp đi. Trong mơ Thảo Vi lại thấy cảnh lúc chiều tập bơi với Dượng An, chỉ khác là lúc này hắn đang ở phía sau đóng lút cán cây gậy thịt kia vào bướm nàng. Nhưng nàng lại không có chút phản đối mà lại còn hẩy mông ra sau hưởng ứng, sướng, đít sướng quá, có lẽ đó cũng là ham muốn trong nàng sau lần kích thích buổi chiều. Lúc này khi cũng có men An lảo đảo đi vệ sinh, lúc đi ngang qua thấy Thảo Vi nằm trên giường ôm gối ngủ. Một chân co lên một chân duỗi thẳng, vì quần ống rộng còn xẻ cao hai bên nên An dễ dàng nhìn thấy quần lót bên trong. Đang buồn vệ sinh nên dương vật An lập tức cương cứng. Thấy nàng nhắm mắt hơi thở đều, hắn nhẹ nhàng bước đến cúi xuống gần mờ u bướm hít một hơi thật sâu, mùi hương thơm từ bướm Thảo Vi làm hắn nứng tợn. Ngó ra trước thấy tất cả vẫn đang hăng say, hắn đánh liều bò lên nắm phía sau. Một tay xoa bóp nhẹ cặp mông nảy nở của cháu dâu. Không thấy nàng phản ứng, hắn lôi khúc thịt gân guốc 20 phân của mình đặt lên mông nàng di nhẹ nhẹ ô. Một cảm giác đê mê khó tả, cũng đã chinh phục bao cô gái nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy vậy. Thảo Vi hơi cựa mình nên hắn nằm im nhưng rồi nàng vẫn nhắm mắt, Không nghĩ nhiều, An đưa tay xuống vạch quần lót sang một bên, đưa ngón tay vào dai dai. Ta. Thảo Vi vẫn đang mơ màng rên rỉ. An lại cho ngón tay vào. Lần này hắn nút vào trong thụt ra thụt vào làm dâm thủy nàng chảy ra. Sướng quá. Thảo Vi vẫn đang mơ bị dượng An địch ngoài biển, đâu biết lúc này điều đó sắp thành sự thật. Bên dưới lúc này đã trơn chua mời gọi, không lúc này thì còn lúc nào hắn dê đầu khắp tới cửa mình cháu dâu quét lên quẹt xuống, lấy đà hắn ấn vào a. Dương vật An từ từ chui vào, kinh ngạc vì bướm nàng khít như gái còn trinh đâm tí nữa hắn xuất ra. Lại rút ra kìm hãm cơn sướng lại, rồi đút vào. Lần này mạnh hơn, hát sướng quá địt con đi dược. Hắn giật mình nhìn ra trước khi nàng gọi tên hắn, nhưng nàng vẫn nhắm mắt. Đang sướng An tiếp tục nhấp sâu vào tiếp, mạnh lên dược. Rồi nàng hẩy mông ra sau trong khi An nhấp liên hồi vào mông nàng. Thảo Vi tỉnh dậy khi thứ đó chạm vào tới tử cung nàng. Rồi một bàn tay đưa lên nhào nặn bộ ngực của nàng. Vì cái áo hai dây này có mặc cũng như không. Tay hắn bóp rồi xe ti làm Thảo Vi uẩn hoại sung sướng. Khi vô thức hông vẫn hẩy đều theo nhịp nhấp của hắn. Bàng hoàng chưa biết có phải chồng mình không thì nghe tiếng. Ô, sướng quá còn, bướm con khít quá. Thảo Vi trợn mắt khi người phía sau là Dượng An. Rõ ràng đây không phải là mơ, này giờ nàng cứ nghĩ mình mơ. Nhưng cái thứ đó đang lấp đầy trong mình, nàng đỏ mặt không biết lúc mơ màng nàng có nói rằng Dượng đụ mình sướng quá hay không. Ta. An mạnh bạo dập mạnh vào. Bạch, tiếng va chạm hai bộ phận chạm vào nhau nghe rõ mồn một. Ừ, Thảo Vi rên to, sợ bên ngoài nghe thấy nên hắn đưa tay lên bịt miệng nàng, rồi lại tiếp tục bóp vú. Hơ, sướng không con? Dượng chơi con sướng không? Chưa bao giờ nàng sướng như thế này kể từ khi bị bố chồng địt hai lần trước đấy. Sợ Dượng An nghĩ mình là người dâm đãng, Thảo Vi lại nhắm mắt giả vờ đang ngủ. Sướng quá, chơi mạnh lên Dượng. Nàng hòa mình vào như giấc mơ. Hắn lật người nàng nằm lên trên trong khi dương vật vẫn là sự liên kết của hai người. Giờ đây Thảo Vi đang cưỡi trên người hắn nhưng nàng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ gục xuống ngực An. Hắn đưa hai tay bóp vào cặp ngực rồi dựng người nàng dậy, phía dưới hẩy mông lên. Sướng quá. Tư thế này làm dương vật càng đi sâu hơn. Chơi thì cũng bị chơi rồi, nàng muốn xem hắn làm được tới đâu. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, nàng hai tay đưa lên vuốt tóc vuốt cổ uốn éo người rồi nhún nhảy. Dượng đủ con sướng, dương vật dượng qua to quá. Biển đẹp quá con muốn bơi. Nàng giả vờ ngủ mơ. Hắn biết nàng dậy từ lâu nhưng cũng cố tình vờ không biết. Sướng không, con muốn nữa không? Rồi hắn ngưng lại không làm nữa. Thảo Vi đang hứng thì cũng tự mình nhấp nhô trên người hắn. An mỉm cười nằm im hưởng thụ vì hắn cũng khá mệt. Đang trên mây thì có tiếng bước chân đi vào. Hắn vội đứng lên bể nàng chạy vào nhà vệ sinh. Mỗi một bước chân là một lần nàng cảm thấy tử cung mình như bị xé ra khi thứ đó đâm vào. Hai tay ôm cổ, chân thì quắp vào hông hắn, miệng cắn vào vai Dượng An để ngăn tiếng rên, vừa vào trong thì Phong cũng đi vào, lúc đi ngang giường ngó vào không thấy vợ đâu. Hờ, tiếng Vi thở dốc. Ai phòng bên cạnh vậy? An bịt miệng cháu dâu lại, hông di chuyển nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng à Dượng đây. Không chiến đấu nổi nữa rồi à Dượng. Hắn nhìn xuống bướm Thảo Vi nhấp vào đều đều rồi trả lời át tiếng rên của Vi. Dượng vẫn đang chiến đấu tốt đây. Một mình cô đơn không có chỗ để xả đây he. À Dượng thấy vợ con đâu không? An nhìn Thảo Vi, giờ nàng tự đưa tay lên bụng miệng mình lắc đầu nhìn hắn, vì nếu chồng nàng nhìn thấy nàng đang bị địch thì không biết sẽ thế nào. Chắc nó đi ra ngoài hóng mát, chứ mình ồn ào quá. Mỗi câu hắn đều đóng mạnh vào bướm nàng. Lúc này Thảo Vi chỉ biết im lặng đón nhận nó như một món quà mà cả đời không quên. Vậy sao Dượng không đi kiếm một em nào để xả vào? Ha. Nhìn Thảo Vi hắn nói. Dượng đang có chỗ xả đây. Dượng kiếm cái lồn lồn múp múp mà xả chứ ai lại xả trong bồn cầu. Phong cười, anh đâu biết bên này vợ mình lại chính là bồn chứa tinh của hắn. Dượng đang xem phim nè, kích thích lắm làm như vậy mới nhanh ra được. Phim gì vậy mà sao con chẳng nghe tiếng. Thì mấy bộ loạn luân, bố chồng con dâu, em chồng nàng dâu, Dượng với cháu dâu ấy. Sợ mở tiếng vợ con nghe ngại lắm. chứ đàn ông mình thì ok. Trời vợ con đi rồi dượng mở tiếng con nghe với. Hắn ghé tai nàng nói nhỏ, chồng con muốn có tiếng con phải phối hợp đó. Được rồi, để dượng mở một bộ Việt Nam mới, bộ này là dượng địch cháu dâu hấp dẫn lắm. Được rên thoải mái, Thảo Vi rên trong sự sung sướng khi hắn tiếp tục đẩy dương vật vào bắt đầu nhấp mạnh hơn. Bạch, bạch, bạch, giờ thì cả hai đã không phải che giấu tiếng động nữa. Cháu nghe thấy chưa? Đã ngà say nên Phong cũng chẳng phân biệt được tiếng trong điện thoại hay ở buồng bên cạnh vậy diễn viên nữ sinh không dược. À, là một cô gái trẻ, da trắng bóc, ba vòng to tròn đang banh bướm cho một ông già tầm 50 đít. Nghe hấp dẫn vậy, dượng mở to âm lượng con nghe với. Ha ha, được rồi con nghe nha, để dượng tập trung xả đây. Á, ta, ta, ta, ư, ư, ư, hơ, hơ, ư, ư, a, ta, ta. Thảo Vi rên to khi hắn dập liên tục vào bướm mình. Sắp tới đoạn cô gái nói rồi con nghe kỹ nha. Thảo Vi trừng mắt lườm hắn mà trông còn dâm dục hơn, nhưng rồi cũng mở miệng ư ư ơ. Ơ, sướng, dượng chơi con sướng quá. Bạch bạch bạch, tiếng địt nhau vang khắp nhà vệ sinh. Thảo Vi hầy mông ngược lại muốn hắn cắm sâu hơn cho lồn nàng đỡ ngứa. Ây ây ây ây ây, địt đi, chơi con mạnh vào. Bên này Phong nghe rõ lắm, diễn viên nữ này bảo thật tiếng rên cũng rất hay. Ông lão sắp xuất tinh vào bướm cô gái rồi. Thảo Vi nghe vậy dùng chút lý trí cuối cùng lắc đầu lia lịa, hai tay đẩy vào bụng hắn muốn hắn bắn ra ngoài. Sắp tới đoạn cô gái van xin ông lão xuất vào bên trong rồi, con chuẩn bị nghe dượng cũng xuất đây. Đâm lao thì phải theo lao, nàng không còn cách nào khác. Bạch. Ư, bạch, ư, bạch, ưa, bạch, ưa con sướng quá. Mỗi lần dập, Thảo Vi càng sướng hơn, không kìm được tiếng rên dâm dục. Nàng cũng đã lên đỉnh, không quan tâm trong ngoài gì nữa. Làm ơn a, ta, ta, ta, làm ơn, ta, ta, ta, ta, xuất vào bên trong con, bắn hết vào bướm con đi. Rồi mắt hắn trắng bạch, gân máu nổi lên gồng người đóng mạnh vào bướm nàng xuất tinh ồ ạt. Dâm thủy chảy ra cùng tinh dịch ứa ra hai bên mép bướm, chảy xuống bồn cầu. Khó có cơ hội như này, hắn ấn đầu nàng xuống rồi nhét cặc vào miệng nàng. Cảm giác được bố cặc sướng lắm, con đã thử lần nào chưa Phong? Bên này Phong cũng đi vệ sinh xong nhưng vẫn đứng nói chuyện. Chưa dượng ơi, vợ con không thích làm vậy. Ăn ngừng lại lấy cặc đập đập vào mặt Thảo Vi. Dượng thấy vợ con xinh vậy, chắc kỹ năng phải điêu luyện lắm. Bữa nào con thử xem. An đổi chỗ cho Vi, ngồi trên nắp bồn cầu trong khi Thảo Vi banh hai chân ngồi xuống sàn mút cặc. An nghe chụt chụt. Nghe tiếng bên dượng An, Phong tò mò, dượng vẫn còn xem à? Ừ còn chứ, cô cháu dâu này dâm đãng lắm, địt mấy lần mà bướm còn khít lắm, vẫn đang giơ bướm lên xin dượng địt tiếp. Vậy giờ họ chơi thế gì vậy dượng, để con học hỏi về làm với vợ. À, bây giờ là cô gái chuẩn bị cưỡi ngựa, tay nhét cặc vào bướm mình và để ông già bú vú khi đang tự mình nhấp. A. Ta, ta, ta sướng, ư ư, hơ, hơ. Thảo Vi từ từ nhét cặc hắn vào rồi bắt đầu nhún nhảy. Trong khi An hai tay nhào nặn cặp mông miệng thì mút vú Thảo Vi chụt chụt. Còn nghe rõ tiếng bú không? Để dưỡng cho loa to hơn nghe tiếng bộ phận sinh dục đập vào nè. Hắn bế nàng lên ép vào tường nhấp liên tục bạch, bạch bạch, tiếng lồn Vi do nước chảy ra nên kèm theo mỗi lần dập lại nghe ọt ọt. Thảo Vi chỉ cách chồng có một vách ngăn, đang đưa lồn cho người khác đụ. Cảm giác vụng trộm làm nàng càng nứng. Nàng biết đêm nay hắn sẽ chơi nàng cả đêm kể cả khi chồng nàng ngủ bên cạnh. Nghĩ đến đây, nàng đứng đến nỗi dâm thủy trào ra chảy xuống ướt cả cặc An. Hắn thì thầm bên tai chồng, con có chơi con như vậy không? Phong có làm con sướng không? Thôi con ra tiếp mấy anh em tí, dượng làm xong rồi ra nha. Ừ, tập phim chưa kết thúc, dượng thưởng thức thêm tí nữa cua. Ta, ta, ta, ta. Bên dưới lồn Thảo Vi ướt nhẹp, dâm thủy chảy xuống hai bên đùi hắn, sao? Không có chồng con ở đây, hãy thừa nhận cây gậy thịt này của dượng làm con sướng đi. Thảo Vi đấm vào ngực hắn. Còn lâu mới sướng. An lại bế Thảo Vi ra giường, hắn để nàng ngồi trên người rồi hầy mông cho dương vật mình tiếp tục giọng vào lồn nàng. Ưa, ư ư, a, ta, ta, ta, ta. Vậy con sướng chưa? Thảo Vi cào vào ngực hắn, còn lâu mới sướng. Ha ha, không vội, đêm còn dài. Rồi hắn đưa hộp thuốc lên cho nàng xem. Thảo Vi há hốc. Mồm ngựa thái, bảo sao nãy giờ hắn sung vậy. Nàng thầm nghĩ, bướm mình đêm nay sẽ bị hắn giã tơi bời. Phong à, vợ con về rồi này. hắn gọi trong khi vẫn đang chơi nàng. Nghĩ chắc vợ ngại nên đi cửa sau vì nãy giờ ngồi đây đâu thấy ai, à. Hắn lại giọng liên tục vào bướm nàng, Thảo Vi lúc này cũng muốn lên đỉnh nữa nhưng vẫn phải bịt mồm lại vì cửa đang mở nhưng hông không ngừng nhấp nhô theo nhịp với An. Nghe tiếng vợ, Phong ở ngoài ngồi dậy, có chuyện gì thế vợ? Cần anh giúp gì không? Thảo Vi hoảng hốt bò dậy thì bị An tụt cái áo hai giây xuống. Nàng vội nghiêng đầu ra ngoài qua vách cửa vì giờ ngực nàng đang lõa lồ, vì thế mông nàng phải chồng lên về phía sau để không bị lộ. Không, không có gì đâu chồng, chỉ là con chuột thôi. Phong ngồi lại rồi cười trêu vợ, vậy giờ nó chạy đâu rồi em? Nó chạy vào hang rồi, không sao đâu chồng. À, ừ, ui. Lúc này An lại gần kéo tụt cả cái áo hai dây ở bụng và cái quần của Thảo Vi xuống dưới chân, giờ đây nàng đã hoàn toàn trần truồng. Hắn đốt cặc vào từ phía sau, làm Thảo Vi phải gồng người lại để không bị đẩy ra ngoài trong trạng thái trần truồng trước mặt mọi người. Lại sao nữa vậy vợ? Không Dượng An đang lấy gậy chọc vào hang để đuổi nó. An cười to. Con giúp Dượng với Thảo Vi, gậy to quá không đút vào lỗ hang được. Hắn rút cặc ra để ngay miệng lồn nàng. Thảo Vi một tay banh bướm mình, tay còn lại lấy cặc hắn tự nhét vào lỗ bướm. Được rồi đó, Dượng chọc nhanh cho con chuột ra đi. Nói xong nàng rút đầu vào trong, tay giữ hông An để cặc hắn không tụt ra rồi đi về giường, trong khi cặc An vẫn dính trong bướm, người thì trần truồng. Lần này thành công sợ gì lần sau không được. Được rồi, Dượng sẽ xịt nước vào hang cho con chuột ngộp chết. Nói xong An gồng người xuất tinh vào bướm nàng. Sướng. Lúc này Thảo Vi cũng lên trốn bồng lai. Nàng gục xuống giường thở hổn hển. Dượng An đuổi được con chuột chưa vợ? Thảo Vi mệt mỏi trả lời. Dượng An xử xong nó rồi, con chuột bị ngộp trong nước rồi, nàng thì thầm nói nhỏ, cả con bướm cũng ngập trong tinh của Dượng An rồi. Chương 22.